Nay liền thuyết minh, hắn luyện chế đan dược là cực kỳ cường hiệu, quả thực lệnh người ngạc nhiên. Lê Vân Đào chạy nhanh phái hai cái đệ tử xuống dưới, cung kính mà đem Lôi trưởng lao thỉnh tới rồi một bên nhã tọa thượng. Nguyên bản kiêu căng ngạo mạn Lê Ngàn Càng lần này cũng đối với Lôi trưởng lao cúi đầu, kia khách khí lại nịnh bợ thái độ, làm Lôi trưởng lao trong lòng miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Đây mới là xứng đôi hắn như vậy thần ý gì đãi ngộ a. Liêu Bất Ngôn kia tiểu tử thúi lại tính cái gì? Hiện tại, hắn Lôi trưởng lao mới là Vân Lân tộc coi trọng thần ý gì, là Đào trưởng lao tòa thượng tân, chờ đến Liêu Bất Ngôn chờ hạ ra hết xấu lúc sau, hắn liền phải làm Lê Vân Đào đem cái kia mua danh chuộc tiếng tiểu tử thúi cấp đuổi ra khỏi nhà. Lôi trưởng lão vừa nghĩ, một bên nhìn về phía Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn ăn mặc màu ngân bạch linh dược sư trường bào, nửa tựa lưng vào ghế ngồi, một tay chi cằm, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mà nhìn quét nơi sân linh dược sư. Hắn kia lười biếng bình tĩnh thái độ, tựa hồ hắn hiện tại căn bản không phải tại như vậy mấu chốt tỉ thí chung, mà là ở nhà mình hậu viện uống trà ngắm hoa. Chứ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác linh dược sư nhóm một đám thấp thỏm lại khẩn trương, càng là làm Liêu Bất Ngôn thái độ thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Lỗ trưởng lão nhìn chằm chằm hắn, trong lòng cái kia hận a. Tên tiểu tử thúi này bề ngoài nhưng thật ra thật sự không tồi, cho nên, trang lên cũng rất giống là như vậy hồi sự, làm người thật là có loại hắn là cái thế ngoại cao nhân ảo giác. Đáng tiếc, giả, trước sau thật không được. Hắn đảo muốn nhìn, Liêu Bất Ngôn chọn lựa như vậy một cái khó nhất chẩn trị người bệnh, chờ một chút muốn như thế nào xuống đài. Lỗ trưởng lão lúc sau, liền không dư lại mấy cái linh dược sư. Hơn nữa, bọn họ còn đều là thánh cấp linh dược sư chung đứng đầu tồn tại. Cho nên, chẩn trị xác suất thành công cũng có rõ ràng đề cao. 7 người bên trong, đảo có 5 người đều thành công cứu tỉnh chính mình người bệnh, trong đó còn có 2 người cùng Lỗ trưởng lão biểu hiện không sai biệt mấy, đều làm người bệnh trực tiếp mở mắt. Lê Thế Hoành đám người ở trên đài cao thấy được, trên mặt đều lộ ra vui mừng, liên tục gật đầu. Bọn họ đều cảm thấy lần này quyết định thật là làm đúng rồi, cư nhiên một lần lấy ra nhiều như vậy đối loại bệnh trạng này có nghiên cứu linh dược sư. Hiện tại, duy nhất còn không có tới kịp ra tay, cũng chỉ dư lại Liêu Bất Ngôn. Ánh mắt mọi người, lại một lần tập trung ở hắn trên người. Liêu thần y kìa, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nếu chuẩn bị tốt, vậy thỉnh ngài ra tay đi. Lê Vân Đào nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, tự mình ra tiếng thúc giục nói. Liêu Bất Ngôn lúc này mới buông xuống trong tay chén trà, chậm rãi đứng lên, đi tới 23 hảo người bệnh cáng phía trước. Hán tử trong tay háo lấy ra một cái tinh mị quân sứ dược bình, từ bên trong đảo ra mấy viên đan dược tới. Lỗ trưởng lao đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Bất Ngôn, liền chấp cũng không dám chớp một chút, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Cho nên, hắn xem đến phi thường rõ ràng, Liễu Bất Ngôn từ dược bình đảo ra tới, rõ ràng chính là mấy viên tĩnh huyền đan. Kia mấy cái đan dược tỷ lệ phi thường hảo, hiển nhiên luyện chế đến phi thường thành công, nhưng là, kia cũng không thay đổi được, này chỉ là thiên cấp đan dược sự thật. Liêu Bất Ngôn cư nhiên muốn dùng thiên cấp đan dược liền chữa khỏi như vậy nghi nan tạp chứng. Chương 3642 vô cùng thần kỳ, 4. Phát hiện điểm này, cũng không ngừng là Lỗ trưởng lão một người. Có linh dược sư thậm chí phát ra di một tiếng thở nhẹ. Mọi người trơ mắt mà nhìn Liêu Bất Ngôn đem này mấy viên thiên cấp đan dược nhét vào 23 hảo trong miệng, kế tiếp. Thời gian một chút qua đi, mọi người đều chờ xem 23 hảo sẽ có cái dạng gì phản ứng. Xem Liêu Bất Ngôn như thế thong dong tự tin bộ dáng, hắn luyện chế ra tới đan dược lý nên rất có hiệu đi. Nhưng ai biết, 23 hảo nuốt xuống đan dược lúc sau, đừng nói mở to mắt, liên thủ chỉ đều không có nhúc nhích một chút, như cũ là nằm thẳng ở căng thượng, vẻ mặt tử khí trầm trầm bộ dáng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có điểm phản ứng không kịp. Lê Vân Đào đám người nguyên bản cũng đối Liêu Bất Ngôn ký thác kỳ vọng cao, kết quả cư nhiên là cái dạng này kết quả, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lỗ trưởng lão phản ứng lại đây lúc sau, nhịn không được trực tiếp phốc mà một chút cười lên tiếng. Nơi sân lúc này lặng ngắt như tờ, hắn tiếng cười đột nhiên truyền ra, nghe tới phi thường chói tai. Bất quá, đảo cũng không có gì người cảm thấy hắn thất lễ, bởi vì, đại gia ý tưởng đều cùng hắn không sai biệt lắm, đều cảm thấy Liêu Bất Ngôn việc này. Thật sự là quá buồn cười. Lỗ trưởng lão cười đi ra, đi đến Liêu Bất Ngôn phía sau. Liêu công tử, Liêu thần ý đi hề, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Ngươi chính là lần này tỉ thí chung trước hai đợt đệ nhất danh A, này người bệnh cũng là làm ngươi cái thứ nhất tới chọn, nghĩ đến lấy ngươi y thuật trình độ, chưa khỏi hắn chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn vươn đầu, cố ý tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó làm ra một bộ khoa trương khiếp sợ biểu tình, nha, đây là có chuyện gì a? 23 hảo như thế nào còn không có tình a? Nga, ta đã biết, khẳng định là hắn bệnh tình tương đối nghiêm trọng, phải tốn một chút thời gian mới có thể đem dược lực hoàn toàn hấp thu đi. Nghe được lỗ trưởng lão lời này, có chút tâm địa thiện lương linh dược sư, đều cảm thấy nghe không nổi nữa. Liêu Bất Ngôn tuổi như vậy nhẹ, có thể đi đến hôm nay này một bước, đã phi thường không dễ dàng, có thể nói là linh dược thiên đàn số 1 số 2 thiên tài. Liên tính là ở cuối cùng một vòng bị đào thải, cũng không thể nói hắn y thuật không được, chỉ có thể nói hắn vẫn là quá tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ. Mà lỗ trưởng lão như vậy liều mạng mà chèn ép Liêu Bất Ngôn, người sáng suốt vừa thấy liền biết, hắn đây là giáp tâm bất lương. Ý định tưởng nhân cơ hội này, đem cái này đứng đầu y thuật thiên tài đả kích đến chưa gượng dậy nổi. Lỗ trưởng lão, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Liêu công tử hơn phân nửa là khám sai. Cái nào y sư đều có khám sai thời điểm, này cũng không tính cái gì. Liêu công tử rốt cuộc chỉ là thiên cấp linh dược sư, chờ hắn lên tới thăng cấp, trị liệu này đó chứng bệnh khẳng định là không nói chơi. Linh dược sư nhóm sôi nổi mở miệng, cấp Liêu Bất Ngôn tìm dưới bậc thang, đồng thời, còn có người mạnh mẽ nói sang chuyện khác, tỏ vẻ tỉ thí đã kết thúc, chính mình gấp không chờ nổi mà muốn đi vì Lê Thiếu Chủ xem bệnh. Lỗ trưởng lão trong lòng thầm mắng này đó linh dược sư là ngu xuẩn, còn tưởng lại nói điểm cái gì, đem đề tài cấp xả trở về. Hắn thật vất vả mới tìm được một cái chế nhạo Liêu Bất Ngôn cơ hội, cũng không thể cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha. Nhưng mà, đúng lúc này, Liêu Bất Ngôn chính mình nhưng thật ra mở miệng. Các vị thần y kìa, các ngươi đây là hiểu lầm cái gì? Ta khi nào nói qua, ta chỉ không hết vị này 23 hào người bệnh. A, cái gì? Ngươi nói cái gì? Mọi người đều là vẻ mặt ngốc so biểu tình, mờ mịt mà nhìn hắn, hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được cái gì. Chương 3643 vô cùng thần kỳ, Nam. Liêu Bất Ngôn chuyển hướng về phía Lỗ trưởng lão, khỏe miệng hàm chứa ý cười, vẫn là Lỗ trưởng lão tương đối hiểu biết ta a. Hắn nói được không sai, ta bởi vì linh dược thuật trình độ hữu hạn, chỉ có thể luyện chế thiên cấp đan dược. Cho nên, tuy rằng này đan dược đúng bệnh, nhưng là, muốn làm người bệnh hấp thu toàn bộ dược lực, xác thật có chút khó khăn. Nghe được lời này, Lỗ trưởng lão ngẩn ra, nhưng không bao lâu, một mặt cười lạnh liền nổi lên hắn khóe môi. Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là cái rõ đầu rõ đuôi ngu xuẩn a. Những cái đó linh dược sư chính là hảo tâm muốn giúp hắn giải vây, nhưng hắn cư nhiên như vậy không biết tốt xấu, còn không chạy nhanh dựa bậc thang mà leo xuống, còn ở nơi này kiên trì nói cái gì dược lực phát huy đến chậm. Này không phải chính mình tìm chết là cái gì? Hắn vốn đang lo lắng Liêu Bất Ngôn như vậy tránh được một kiếp đâu, không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên chính mình hướng vết đao thượng đâm. Lỗ trưởng lão trong lòng cười thầm không thôi, nắn bút trong râu, mở miệng nói, một khi đã như vậy, Liêu công tử, ngươi nhưng thật ra nói, dược hiệu hoàn toàn phát huy ra tới, rốt cuộc muốn bao nhiêu thời gian a? Chúng ta tổng không thể ở chỗ này vẫn luôn chờ đợi đi. Liêu Bất Ngôn ha hả cười nói, Lỗ trưởng lão nói được cực kỳ. Lê Thiếu Chủ còn chờ chúng ta đi cho hắn trị liệu đâu, xác thật không thể chờ lâu lắm. Như vậy đi, ta đây cũng chỉ có thể ở đại gia trước mặt đều xấu. Đều xấu? Có ý tứ gì? Lỗ trưởng lão nghe không hiểu, nhíu nhíu mày. Liêu Bất Ngôn không có trả lời hắn, mà là chuyển hướng về phía trên đài cao Lê Vân Đào đám người, hướng tới bọn họ chắp tay hành lễ, theo sau nói, vài vị trưởng lão, tại hạ sư môn có một bộ bí truyền kim châm độ huyệt thủ pháp, có thể gia tốc đan dược dược hiệu ở trong kinh mạch lưu động tốc độ, nếu vài vị không chê nói, ta có thể vì vị này người bệnh thi châm. Lê Vân Đào đám người nghe vậy, đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Kim châm độ huyệt. Đây chính là linh dược sư nhóm giữ nhà bản lĩnh. Giống nhau có bản lĩnh có thể kim châm độ huyệt, đều là sư xuất danh môn linh dược sư, bởi vì kim châm độ huyệt phương pháp tất cả đều là dựa thầy trò chi gian khẩu khẩu tương truyền. Các loại điển tịch thượng cơ bản không có ghi lại. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn vẫn là tính toán cấp như vậy một vị thân hoạn nghi nan tạp chứng người bệnh thi châm, này từ mặt bên liền thể hiện hắn trình độ. Hảo, hảo. Nếu Liêu công tử có này phân tay nghề, kia hóa ra hảo. Lê Vân Đào tự nhiên không có không đáp ứng. Liêu Bất Ngôn nhìn quét Lỗ trưởng lão liếc mắt một cái, lại nói, bất quá, ta này kim châm độ huyệt phương pháp, là sư môn cơ mật, thi châm thời điểm là không thể để cho người khác nhìn đến. Lê Vân Đào vừa nghe, chần chờ một chút. Bất quá, hắn cũng là biết linh dược sư quý củ, cho nên chỉ suy xét trong chốc lát, liền gật đầu. Vậy thỉnh Liễu công tử đến đài cao mặt sau tới thi châm đi, nơi này có bình phong ngăn cản, những người khác cũng nhìn không tới ngươi thủ pháp, ngươi xem như vậy được không? Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, có thể. Vì thế, Lê Vân Đào phái hai cái tuổi trẻ võ giả lại đây, đem 23 hảo người bệnh cấp nâng tới rồi đài cao mặt sau. Liêu Bất Ngôn theo sát cũng đi qua. Mặt khác linh dược sư tự nhiên đều tò mò cực kỳ, một đám rôi dài cổ, rất muốn nhìn xem Liễu Bất Ngôn rốt cuộc là muốn như thế nào thi châm. Vừa rồi chính là có không ít người nhìn đến, Liễu Bất Ngôn cấp 23 hảo ăn đan dược chỉ là thực bình thường thanh hỏa dùng thiên cấp đan dược. Nguyên bản mọi người liền cảm thấy kỳ quái, tổng cảm giác này đan dược trị không hết như vậy phức tạp chứng bệnh. Hiện tại tưởng tượng, xem ra, này chữa bệnh mấu chốt, chính là ở Liễu Bất Ngôn châm pháp mặt trên. Đến nỗi cái gì tăng mạnh dược hiệu, kia chỉ là lấy cớ mà thôi. Chương 3644 vô cùng thần kỳ, 6. Xem Liễu Bất Ngôn như vậy tự tin tràn đầy bộ dáng, hắn châm pháp khẳng định là đặc biệt có chú ý. Thân là linh dược sư, nào có không nghĩ xem. Chỉ tiếc, Vân Lân tộc không chỉ có dọn bình phong chặn Liễu Bất Ngôn cùng 23 hào người bệnh, còn phái vài cái võ giả canh giữ ở phụ cận, ai cũng chưa biện pháp nhìn đến bên trong bất luận cái gì tình huống. Lỗ trưởng lão nhìn chằm chằm bình phong thượng hoa văn, chau mày lên. Tiểu tử này cư nhiên còn sẽ kim châm độ huyệt. Muốn này có thể dựa châm pháp chữa khỏi như vậy chứng bệnh, kia hắn cũng không phải là bình thường lợi hại. Không, không có khả năng. Hắn bất quá là cái địa cấp linh dược sư, không có khả năng có như vậy thủ đoạn. Hơn nữa, hắn muốn thật là cái gì thần y hay đệ tử, tới linh dược thiên đàn thời điểm liền sẽ tự báo ra môn. Lại sao có thể đến bây giờ đều không nói. Tuy rằng hắn ở trong lòng cho chính mình tìm các loại lý do, đánh nửa ngày khí, chính là, nội tâm vẫn là thấp thỏm bất an. Bình phong, một chút tiếng động đều không có. Liêu Bất Ngôn rốt cuộc đang làm cái gì đâu. Trên thực tế, Liêu Bất Ngôn xác thật là tự cấp 23 hảo người bệnh thi châm, bất quá, mọi người đều đã đoán sai, chữa bệnh mấu chốt cũng không phải hắn kỹ thuật, mà là trên tay hắn kia bộ kim châm. Kia chính là Hoàng Nguyệt Ly tại đây 3 ngày 3 đêm thời gian, không ngủ không nghỉ, dùng hết thể tinh lực luyện chế ra tới. Này bộ kim châm bên trong, quan chú Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể đã luyện hóa tà khí. Tà khí có cho nhau hấp dẫn tác dụng, tương đối nhược thế tà khí sẽ tự phát mà hướng càng cường đại hơn một phương. Mà trước mắt cái này 23 hảo võ giả bất quá là thiên cấp thiên phú, nguyên thần cũng không xem như đặc biệt cường đại cái loại này. Hắn hấp thu không ít tà khí lại còn không có lập tức điên khủng, mà là hôn mê bất tỉnh, này liền đã thuyết minh, trong thân thể hắn tà khí bản thân cũng không phải thập phần cường đại. Ít nhất, không có khả năng cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong cơ thể so sánh với. Cho nên, nếu Hoàng Nguyệt Ly bản nhân tiến đến nói, chỉ cần không đến tam tức thời gian, là có thể đem 23 hảo trong cơ thể tà khí toàn bộ rút ra. Hiện tại, bởi vì thi đấu quy tắc hạn chế, Hoàng Nguyệt Ly không thể tự mình trình diện, bởi vậy nàng mới suy nghĩ biện pháp này, luyện chế một bộ kim châm, ở bên trong quán chú chính mình tà khí, tới hấp thụ 23 hảo đan điển tà khí. Liêu Bất Ngôn nguyên bản là không tin Hoàng Nguyệt Ly có thể luyện chế ra loại đồ vật này tới. Liên tính hắn đã từng vô số lần chứng kiến quá Hoàng Nguyệt Ly vô cùng thần kỳ luyện khí thuật, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại muốn luyện chế đồ vật, chính là chưa từng nghe thấy a. Phòng trưng toàn bộ thần giới đều tìm không ra vật như vậy tới. Toàn dựa Hoàng Nguyệt Ly chính mình cân nhắc tới làm. Này lại sao có thể làm được đâu. Nhưng mà, bọn họ hai người cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp, chỉ có thể đủ tạm thời thử một lần. Cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thật đúng là đem này bộ kim châm cấp làm ra tới. Liêu Bất Ngôn đem phóng 72 căn kim châm hộp ngọc bãi ở cáng bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng mà ở kim châm thượng phất quá. Ngay sau đó, cổ tay hắn vừa lật, nắm một quả kim châm, liền hướng tới 23 hảo trên trán chát đi xuống. Bởi vì 23 hảo ở chiều sâu hôn mê bên trong, cho nên, này một châm đi xuống, hắn cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng là, phụ trách động thủ Liễu Bất Ngôn lại có thể rõ ràng mà cảm giác được, châm chọc tiến vào đối phương trong cơ thể thời điểm, một cổ âm lãnh hơi thở từ châm chọc vị trí hướng về phía trước nhảy thăng lên. Liễu Bất Ngôn tay run lên, chạy nhanh buông lỏng ra kim châm đuôi bộ, đồng thời, trên mặt cơ bắp đều nhịn không được run rẩy một chút. Nguyên lai, đó chính là tà khí. Cái loại cảm giác này. Chương 3645 vô cùng thần kỳ, 7. Chẳng sợ hắn có Hoàng Nguyệt Ly cho hắn bao tay hộ thể, buông tay tốc độ lại thực mau, cũng không có làm bất luận cái gì một tia tà khí tiến vào chính mình trong cơ thể. Nhưng là, đương hắn bị kia cổ âm lánh hơi thở tới gần thời điểm, hắn vẫn là tình tưởng cảm giác được một trận choáng váng đầu ghê tởm, thân thể cũng ẩn ẩn tản mát ra hàn ý. Này thật đúng là quá tà môn. Liêu Bất Ngôn cả người dùng mình, tức khắc đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ý thức được tà khí quỷ dị chỗ, hắn không dám lại có chút chậm trễ, thi châm thời điểm cũng trở nên phá lệ cẩn thận. Hắn đem kim châm một cây tiếp một cây mà cắm vào 23 hào trên người các nơi huyệt vị trung, thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn, tận khả năng giảm bớt cùng kim châm tiếp xúc thời gian. Trên thực tế, hắn cùng Lê Vân Đảo đám người nói cũng hoàn toàn không hoàn toàn là lời nói dối. Trên tay hắn kim châm tuy rằng tuyệt đối tìm không thấy đệ nhị bộ, nhưng là, hắn dùng để hành châm thủ pháp lại là bạch trạch tộc đời đời tương truyền thủ pháp, là hắn ở bạch trạch tộc truyền thừa bí cảnh trung đạt được. Này bộ châm pháp xác thật chính là dùng để tăng lên đan dược hiệu lực, nhanh hơn trong kinh mạch huyền lực lưu chuyển. Nếu không có như thế, chỉ bằng Liêu Bất Ngôn ở Thiên Lăng Đại Lục khi học được kim châm độ huyệt gia lông, hắn cũng không dám ở như vậy trường hợp cho người ta thi châm. Liêu Bất Ngôn ở bình phong sau thi châm, những người khác ở bên ngoài chờ, một đám đều so với hắn còn kích động khẩn trương. Ngay cả Lê Vân Đào bọn người gắt gao nhìn chằm chằm bình phong, liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, sợ bỏ lỡ cái gì. Rốt cuộc, này 23 hào là chứng bệnh cùng Lê Mặc Ảnh nhất tiếp cận một cái. Nếu là Liêu Bất Ngôn thật sự có bản lĩnh đem 23 hào cứu tỉnh, như vậy, hắn có thể cứu tỉnh Lê Mặc Ảnh khả năng tính cũng liền rất lớn. Nhưng mà, nửa canh giờ đi qua, bình phong mặt sau vẫn là không có một tia tiếng vang. Lê Vân Đào khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ có điểm bất an, tuy rằng linh dược sư kim châm độ huyệt sắc thật thực hao phí thời gian, nhưng là, như vậy một chút động tĩnh đều không có, tựa hồ cũng không phải cái gì bình thường sự tình đi. Ngàn Càng, ngươi đi hỏi hỏi. Lê Vân Đào giơ tay gọi tới Lê Ngàn Càng, đang muốn phân phó hắn vài câu. Đúng lúc này, bình phong mặt sau bỗng nhiên phát ra một tiếng đau hô. Này thanh gọi hỗn hợp thống khổ, hoảng sợ cùng khiếp sợ, thực sự có chút khiếp người. Nhưng mà, Lê Vân Đào đám người nghe được lúc sau, trên mặt thực mau liền lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Tình huống như thế nào? Ngang Càng, ngươi nhanh lên qua đi nhìn xem, Liễu công tử có phải hay không đã đem người cứu tỉnh? Lê Ngàn Càng vội gật đầu không ngừng, nhưng không đợi hắn xoay người, Lê Vân Đào đống nhiên lại lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ từ, ta còn là tự mình qua đi hỏi một chút. Nhưng mà, ngay cả Lê Vân Đào động tác đều chậm một bước. Ngồi ở chủ vị thượng Lê Thế Hoành không nói một lời, nhưng cũng đã cấp khó dằn nổi mà đứng lên, một cái lắc mình cũng đã xuất hiện ở trước tấm bình phong mặt. Bên cạnh mấy cái thị vệ đều lắp bắp kinh hãi, lập tức cũng chưa phản ứng lại đây. Ai cũng không nghĩ tới, ngày thường cao cao tại thượng tộc trưởng đại nhân cư nhiên sẽ như vậy đột nhiên, như vậy vội vàng mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lê Thế Hoành vốn dĩ đều phải vọt vào đi, nhưng là, đi đến trước tấm bình phong kia một khắc, dưới chân bỗng nhiên một đốn. Liêu thần y kìa, ta là Lê Thế Hoành, vừa rồi nghe được ngươi nơi này truyền ra tiếng kêu, có phải hay không 23 hào người bệnh đã tỉnh? Nếu các hạ thi châm xong, ta đây có thể hay không tiến vào nhìn xem? Mọi người nghe được lời này, trong lòng đều hiện lên một loại không khỏe cảm. Đây chính là thượng cổ thần tộc tộc trưởng đại nhân A. Cư nhiên đối một cái như vậy tuổi trẻ linh dược sư như thế khách khí, thậm chí còn có điểm thật cẩn thận. Chương 3646 vô cùng thần kỳ, 8. Lê Vân Đào đám người nhìn thấy tộc trưởng đại nhân biểu hiện như vậy, cũng đều sợ ngây người. Nhưng thực mau, bọn họ lại phản ứng lại đây, vội vàng chạy chậm theo qua đi. Đi vào Lê Thế Hoành phía sau. Tộc trưởng đại nhân, ngài hà tất tự mình lại đây đâu? Vẫn là làm thuộc hạ Lê Vân Đào thấp giọng khuyên nhủ. Lê Thế Hoành không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khiến cho Lê Vân Đào nhắm lại miệng. Những người khác tự nhiên càng không dám ra tiếng, chỉ có thể ở Lê Thế Hoành phía sau một chữ bài khai, cùng nhau chờ đợi bình phong mặt sau Liễu Bất Ngôn hiện thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên sân thi đấu không còn có bất luận cái gì tiếng vang, tất cả mọi người ngừng hô hấp, nhìn kia một loạt Vân Lân tộc trưởng lão. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ nhìn đến trường hợp như vậy. Đường đường thượng cổ thần tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão, sẽ lấy như vậy cùng kính thái độ nên đón một người tuổi trẻ linh dược sư. Nhưng mà, bình phong mặt sau tiếng vang đống nhiên lại đình chỉ, qua một hồi lâu, mới truyền ra một ít rất nhỏ động tĩnh. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân truyền ra tới. Lê Thế Hoành bọn người ngẩng đầu, chờ đợi mà nhìn bình phong phương hướng. Bình phong bị người từ bên cạnh đẩy ra, một bóng hình từ bên trong đi ra. Lê Thế Hoành bước nhanh đón đi lên, vui sướng mà nói, Liễu thần y đi hề, lần này thật là vất vả ngươi. Không nghĩ tới ngươi y thì thuật cư nhiên như vậy. Hắn nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên im bặt, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác mà nhìn trước mặt người. Mà đi ra người này cũng chính ngơ ngác mà nhìn Lê Thế Hoành, vẻ mặt ngốc so biểu tình, hoàn toàn lộng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Gì? Này không phải dân tộc Lê Trường sao? Ngại như thế nào tự mình lại đây, thật là quá khách khí. Lúc này, Liêu Bất Ngôn lười biếng thanh âm mới từ bình phong truyền ra tới. Hắn chậm rãi đi ra, nhìn đến Lê Thế Hoành đang ở cùng vừa rồi người nọ mắt to trừng mắt nhỏ, không khỏi cười cười, nói, Bùi công tử, vị này chính là Vân Lân tộc dân tộc Lê dài quá. Lần này cần không phải hắn đem ngươi tìm tới, quảng chiêu các nơi thần y cho các ngươi trần trị, ta cũng không có khả năng cùng ngươi gặp phải. Bùi công tử vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đối với Lê Thế Hoành chắp tay, đồng thời không mình hành lễ nói, Lê trưởng lão, tại hạ là phiên vũ tộc tộc nhân Bùi Thanh Củng, đa tạ các hạ cùng Liễu công tử ân cứu mạng. Ngày sau nếu hữu dụng đến vãn bối địa phương, vãn bối nhất định đem hết toàn lực hồi báo. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, mới lập tức đem người cấp nhận ra tới. Trước mắt cái này Bùi Thanh Củng, còn không phải là 23 hảo người bệnh sao. Hơn nửa canh giờ phía trước, hắn còn hơi thở thoi thóp mà nằm ở căng thượng, liền một ngón tay đầu đều không động đậy, ngay cả người nhà của hắn đều cảm thấy hắn chín thành chín là không cứu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cư nhiên đều đã đứng lên. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, hành động như thường, hô hấp vững vàng, trừ bỏ thoạt nhìn rõ ràng có chút suy yếu bên ngoài, đều không có cái gì không bình thường địa phương. Lê Thế Hoành phía sau, vô luận là Lê Vân Đảo chờ trưởng lão, vẫn là mặt khác dự thi linh dược sư, lúc này đều đã nhận ra Bùi Thanh Củng thân phận. Hơn nữa, bọn họ trên mặt biểu tình cũng đều cùng Lê Thế Hoành không có sai biệt. Trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Có chút người thậm chí theo bản năng mà giơ tay sờ sờ chính mình cằm, sợ nó rơi trên mặt đất tìm không trở lại. Liêu Bất Ngôn thế nhưng thật sự đem khó nhất trị cái này 23 hảo cứu tỉnh. Không không không, đâu chỉ là cứu tỉnh. Quả thực là tung tăng nhảy nhót ta. Trên đời này sao có thể có như vậy thần kỳ y y thuật. Chương 3647 Linh Dược Sư Đỉnh Cao Nhân Sinh 1. Mọi người nghĩ như thế nào đều không rõ, tầm mắt theo bản năng mà chuyển qua Liễu Bất Ngôn trên tay. Liễu Bất Ngôn vừa rồi đều nói, hắn đến bình phong mặt sau, là muốn tránh khai người đối Bùi Thanh Củng thi triển kim châm độ huyệt chi thuật. Bất quá, lúc này hắn châm đã sớm thu hồi tới, mọi người liền tính đem đôi mắt xem hạt, cũng cái gì đều nhìn không tới. Huống chi, kim châm độ huyệt loại này thủ pháp, dựa vào hoàn toàn là linh dược sư đem khống, liền tính tận mắt nhìn thấy đến Liễu Bất Ngôn thi châm, nếu không hiểu biết hắn sử dụng tâm pháp, làm theo là hoàn toàn xem không hiểu. Bùi Thanh Củng nói xong cảm tạ nói, liền chờ Lê Thế Hoành bọn họ tỏ thái độ. Kết quả, tất cả mọi người nhìn hắn cùng Liễu Bất Ngôn không nói lời nào. Nay liền làm hắn càng là đầy đầu mờ mịt, kỳ quái mà ngó trái ngó phải, dân tộc Lê Trường, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là vãn bối còn có cái gì địa phương không thích hợp sao? Lê Thế Hoành lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nói, không không không, Bùi công tử, không có gì không thích hợp. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Chúng ta cũng là vì có thể cứu trị bổn tộc thiếu tộc trưởng, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Người tới, chạy nhanh mang Bùi công tử đi phòng cho khách hảo hảo nghỉ ngơi. Bọn tỷ nữ theo tiếng đã đi tới, hướng Bùi Thanh Củng làm cái thỉnh thủ thế. Nói thực ra, Bùi Thanh Củng đến bây giờ vẫn là có điểm như lọt vào trong sương mù, không biết làm sao, nhưng là, hắn dù sao cũng là khách nhân, trong lòng tuy rằng kỳ quái, vẫn là theo lời đi theo bọn tỷ nữ đi rồi. Lê Thế to lớn chạy bộ về phía trước, đối mặt Liêu Bất Ngôn, ức chế không được nội tâm kích động, Liêu thần ý đi, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, cư nhiên có như vậy vô cùng thần kỳ y y thuật, thậm chí vượt qua vô số thần giới đứng đầu danh y y. Hôm nay biểu hiện của ngươi, thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Mấy ngày nay, nếu chúng ta có cái gì thất lễ địa phương, còn thỉnh ngươi nhiều hơn thông cảm. Liêu Bất Ngôn nhướng mày, dân tộc Lê Trường, ngài thật là quá khách khí, thật sự là quá khen. Vân Lân tộc tỉ thí tuy rằng vẫn là thực công bằng, nhưng là, Vân Lân tộc quản sự cùng võ giả nhóm đều có một loại thế gia đại tộc ngạo khí, mấy ngày nay đối Liêu Bất Ngôn cũng không tính quá khách khí. Nếu là dựa theo Liêu Bất Ngôn ngày thường hành sự, hắn lúc này không thiếu được muốn bắt kênh tiệu, khó xử Lê Thế Hoành một phen. Bất quá, nghĩ đến người này là Lê Mặc Ảnh nhân nhân, Liêu Bất Ngôn cũng chỉ có thể buông tha cơ hội này. Thẳng đến lúc này, nơi sân ngoại vây xem võ giả nhóm mới sôi nổi hiểu được. Trong lúc nhất thời, kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều người thậm chí cũng không dám tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy đến một màn này. Ta không phải là đang nằm mơ đi. Cái kia 23 hảo. Hắn không phải đã hôn mê mấy tháng sắp chết sao. Lúc này mới bao lâu thời gian, cư nhiên đều chính mình có thể đi đường. Có lầm hay không a? Chẳng lẽ ta cũng làm ngộng? Này căn bản là không có khả năng sự tình a. Không, đây là thật sự. Cái kia Liễu công tử nhìn còn thực tuổi trẻ đâu, cư nhiên có như vậy cao y y thuật. Này, ta còn là không thể tin được. Có thể hay không là cái kia Liễu Bất Ngôn âm thầm động cái gì tay chân a? Lỗ trưởng lão không phải vẫn luôn đang nói Liêu công tử nhân phẩm bất chính, thích ở tỉ thí trung gian lận sao? Ta phi, ngươi còn tin tưởng loại này tiểu nhân lời nói? Đây chính là Vân Lân thân tộc tự tìm tới người bệnh. Liêu Bất Ngôn có thể ở Vân Lân tộc mí mắt phía dưới gian lận. Nhân gia y thuật chính là như vậy cao, đem người cứu sống chính là sự thật, đại gia trưởng đôi mắt đều thấy được. Đến nỗi cái gì nhân phẩm không hợp, ta xem chính là lỗ trưởng lão ghen ghét nhân gia y y thuật cao, cho nên cố ý bôi đen hắn. Chương 3648 Linh Dược Sư Đỉnh Cao Nhân Sinh 2. Hoàng Nguyệt Ly ở một bên nghe, nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Lúc trước còn có rất nhiều con tin nghi Liễu Bất Ngôn y y thuật, nhưng là ở hắn biểu hiện ra ưu thế áp đảo lúc sau, đại đa số người đối hắn ấn tượng lập tức liền tới rồi cái đại xoay ngược lại. Quả nhiên, thực lực mới là đối mặt lời đồn đãi khi tốt nhất đánh trả. Sân thi đấu bên ngoài, lúc này cái cỏ ồn ào vô cùng ồn ào, nhưng mà, sân thi đấu bên trong không ai chú ý tới điểm này. Lê Thế Hoành đối mặt Liêu Bất Ngôn, vội vàng mà nói, Liêu thần y không cần khiêm tốn, lúc này đây tỉ thí đệ nhất danh, phi ngươi mặc trúc. Thỉnh các hạ cần phải ở tím cực điện nhiều ngốc một thời gian, tộc của ta thần cấp thiên tài Lê Mặc Ảnh đã hôn mê hơn một tháng. Bệnh trạng liền cùng vừa rồi vị kia Bùi công tử giống nhau, còn muốn thỉnh các hạ lo lắng trần trị. Liêu Bất Ngôn ha hả cười, cái này sao? Ta nếu là báo danh tham gia lần này tỉ thí, kia cấp Lê thiếu chủ xem bệnh, chính là ứng tận nghĩa vụ, tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Lê Thế Hoành ngay từ đầu nghe hắn kéo dài quá ngữ điệu, còn tưởng rằng hắn có cái gì không hài lòng địa phương, không muốn vì Lê Mặc Ảnh trần trị, tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Chờ nghe được mặt sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Một khi đã như vậy, ta liền trước đại biểu toàn bộ Vân Lân tộc, cảm tạ các hạ rồi. Các hạ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cứu được Mặc Ảnh, ngày sau toàn bộ Vân Lân tộc đều sẽ đem ngươi tôn sùng là thượng tân, có cái gì phiền toái chúng ta đều có thể thế ngươi xuất đầu. Lê Thế Hoành nói, hướng Liêu Bất Ngôn gật đầu nói, Liêu thần ý đi hề, vậy thỉnh ngài cùng chúng ta đi tìm cực điện ở tạm một trận. Ta đã làm người cho ngươi an bài tốt nhất sân, liền ở sau núi thanh tịnh chỗ, ngươi nhất định sẽ thích. Lê Thế Hoành xoay người, tính toán tự mình dẫn hắn tiến tím cực điện. Các vị các trưởng lao thấy thế, sôi nổi lui ra phía sau vài bước, cung kính mà hầu đứng ở bên cạnh. Nói thực ra, làm cho bọn họ này đó thực lực cường hãn nói huyền cảnh cao thủ vì một cái yếu đuối mong manh tuổi trẻ linh dược sư nhường đường, có chút nhân tâm còn không thế nào cam nguyện đâu. Nhưng là, nhìn thấy Lê Thế Hoành đều đối Liêu Bất Ngôn như thế cẩn thận khách khí, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Linh dược sư nhóm đều dùng vô cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú vào Liêu Bất Ngôn. Thân là linh dược sư, suốt đời phấn đấu mục tiêu không cũng chính là như vậy sao? Dùng chính mình ý dị thuật khiếp sợ toàn bộ thần giới. Ngay cả thượng cổ thần tộc tộc trưởng cũng tự mình tới hôn chính mình chữa bệnh, vì có thể làm chính mình tâm tình hảo một chút, toàn bộ thần tộc cao tầng đều đến cho chính mình nhường đường. Liêu Bất Ngôn tiểu tử này thật là quá may mắn. Thật là làm người không thể không hâm mộ hắn. Lỗ trưởng lão càng là cắn chặt nha, cảm giác chính mình trong miệng đều mạo huyết, lại là ghen ghét, lại là buồn bực. Liêu Bất Ngôn hắn cư nhiên thật sự đem người cấp cứu tỉnh. Sao có thể? Hắn sao có thể làm được chuyện như vậy đâu? Hơn nữa, hắn cư nhiên có thể như vậy phong cảnh, có thể làm từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh Vân Lân tộc tộc trưởng đều đối hắn như thế lễ ngộ. Lê Thế Hoành chính là trước nay cũng chưa con mắt xem qua hắn Lỗ trưởng lão liếc mắt một cái. Này chênh lệch thật sự là quá lớn. Tất cả mọi người cảm thấy, Liễu Bất Ngôn đã muốn chạy tới chính mình nhân sinh đỉnh, mỗi người đều hận không thể thay thế được Liễu Bất Ngôn, đứng ở hắn vị trí thượng. Chính là, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Liễu Bất Ngôn đi theo Lê Thế Hoành đi tới tím cực cửa đại điện lúc sau, bước chân đột nhiên một đốn. Lê Thế Hoành về phía trước đi rồi vài bước, phát hiện Liễu Bất Ngôn cũng không co theo kịp, không khỏi sửng sốt một chút, Liễu công tử. Liêu Bất Ngôn xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía sân thi đấu bên ngoài đám người. Chương 3649 Linh Dược Sư Đỉnh Cao Nhân Sinh, 3. Liêu Công Tử. Ngươi làm sao vậy? Sắc trời đã không còn sớm, trong chính điện đã bị hạ tiệc rượu, thỉnh ngài cần phải vui lòng nhận cho. Lê Thế Hoành khách khí lời nói, lại bị Liêu Bất Ngôn nâng lên một bàn tay, đánh gãy. Lê Thế Hoành tức khắc âm thầm nhíu mày. Lấy thân phận của hắn, đã thật lâu không có đụng tới quá có van bối đối hắn như vậy vô lễ kính, bất quá, hắn cũng không có biện pháp đối Liêu Bất Ngôn phát hỏa, bởi vì hắn càng lo lắng chính là Liêu Bất Ngôn sẽ đột nhiên đổi ý, không chịu cho Lê Mặc Ảnh chữa bệnh. Tuy rằng nói Liêu Bất Ngôn vừa rồi đều đã lời thề son sắt mà hứa hẹn, nhưng là, nếu hắn thật sự muốn đổi ý, hoặc là muốn cố định lên giá khai ra cái gì vô cùng hà khắc điều kiện tới, kia Vân Lân tộc cũng không có biện pháp khác. Lúc này chỉ có thể chịu hắn hiếp bức. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh tánh mạng đối Vân Lân tộc tới nói là vật báu vô giá, vô luận trả giá cái gì đại giới đều là đáng giá. Cũng may, Liêu Bất Ngôn cũng không có giống hắn lo lắng như vậy. Hắn quay đầu nhìn nhìn lúc sau, nhíu mày, đối Lê Thế Hoành nói, dân tộc Lê Trường, lần này ta đến Trọng Tím Thành tới, cũng không phải độc thân một người tới, mà là mang theo ta sư muội cùng nhau. Không dối gạt ngài nói, ta sư muội y lý thuật cũng là phi thường xuất sắc, chỉ là nàng thiên tính tương đối thẹn thùng, không thích tham gia loại này công khai tỉ thí mà thôi. Lê thiếu chủ bệnh tình tương đối nghiêm trọng, ta còn cần ta sư muội hiệp trợ mới có thể ra tay trần trị, cho nên, muốn phiền toái dân tộc Lê Trường giúp ta đi đem sư muội tiếp nhận tới. Lê Thế Hoành vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc một trận kinh hỉ. Có thể có Liêu Bất Ngôn như vậy một cái thần y gì, hắn đã phi thường cao hứng. Không nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn cư nhiên còn mua một tặng một, mang theo một cái y thuật xuất chúng sư muội tới. Đây chính là hắn nhất cầu còn không được sự tình a. Lê Thế Hoành vui mừng khôn xiết, vội vàng ứng thừa xuống dưới, đây là hẳn là. Liêu thần y thì yên tâm, người sư muội cũng là chúng ta Vân Lân tộc thượng tân, ta lập tức phái người đi đem nàng mời đến. Chỉ là không biết, nàng hiện tại ở địa phương nào? Liêu Bất Ngôn nói, sư muội hẳn là liền ở trong đám người xem ta tỉ thí đâu. Nàng là cái phi thường mỹ mạo nữ tử, thân xuyên một kiện màu tím nhạt tơ lụa váy dài, ta linh dược sư huy chương cũng ở trên tay nàng, đến lúc đó một nghiệm chứng sẽ biết. Lê Thế Hoành quay đầu nhìn về phía bên người Lê Vân Đào. Lê Vân Đào lập tức hiểu ý, tự mình mang theo đệ tử đi trong đám người tìm người. Liêu Bất Ngôn lúc này mới vừa lòng, đi theo Lê Thế Hoành đi vào tím cực điện. Lê Vân Đào vội vã mà ở trong đám người, muốn đem cái kia thân xuyên màu tím váy dài nữ tử cấp tìm ra. Đáng tiếc, người thật sự là quá nhiều, hơn nữa lúc này đã là muốn tan cuộc, trường hợp phi thường hỗn loạn, liền tính là Vân Lân tộc người ra tới duy trì trật tự cũng không có tác dụng gì. Lê Vân Đào mang theo một đám người, ở chung quanh tìm hai cái canh giờ, cũng chưa có thể đem áo tím nữ tử cấp tìm ra. Trong lúc này, Lê Thế Hoành đều phái người tới thúc giục quá rất nhiều lần. Lê Vân Đào cấp ra một thân hãn, nhưng là, tìm không thấy chính là tìm không thấy. Tức giận đến hắn liền chính mình ngày thường thích nhất đại đệ tử Lê Ngàn Càng đều mắng. Quả thực là cái phế vật A. Cho các ngươi tìm cá nhân đều tìm không thấy. Một người mặc màu tím váy dài nữ tử, trên người có linh dược sư huy trường, loại người này căn bản là không nhiều lắm thấy, chỉ cần cẩn thận tìm, sao có thể tìm không thấy. Ta xem các ngươi căn bản là không dụng tâm đi. đều cút cho ta đi tìm, hảo hảo tìm. Lê Thế Hoành gấp đến độ đều phải thượng hỏa. Hắn chính là rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Vừa rồi Liêu Bất Ngôn ý ngoài lời, nếu tìm không thấy hắn sư muội, hắn liền không có biện pháp cấp Lê Mặc Ảnh chữa bệnh. Chương 3650 Linh Dược Sư Đỉnh Cao Nhân Sinh, 4. Tuy rằng không biết Liêu Bất Ngôn lời nói là thiệt hay giả, nhưng là, hiện tại Liêu Bất Ngôn vô luận nói cái gì, Lê Thế Hoành đều sẽ gật đầu đồng ý, huống chi chỉ là tìm được hắn sư muội như vậy việc nhỏ. Huống hồ, loại này việc nhỏ đều làm không xong, chỉ biết có vẻ Vân Lân tộc thực lực vô dụng. Lúc này, Lê Thế Hoành chính bồi Liêu Bất Ngôn ngồi ở chính sảnh. Trước mặt trên bàn đã bãi đầy món ngon vật lạ, nhưng là, Liêu Bất Ngôn lại liền xem đều không có xem này đó thái sắc liếc mắt một cái, chỉ là bưng chén trà, yên lặng chờ đợi. Cứ việc hắn không có mở miệng thúc giục, nhưng là, Lê Thế Hoành biết Liêu Bất Ngôn đã có điểm không kiên nhẫn. Cửa người hầu vội vàng đi đến, Lê Thế Hoành lập tức ánh mắt sáng lên, thế nào? Tìm được người sao? Người hầu cúi đầu, sợ hãi mà nói, bẩm báo tộc trưởng, người, còn không có. Không tìm được. Lê Thế Hoành tức giận đến dùng sức một phách cái bàn, cả giận nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì tìm cá nhân đều tìm không thấy. Ách, đào trưởng lão nói, hôm nay tới xem thi đấu người quá nhiều. Nhiều hơn nhiều, nhiều cái gì nhiều. Lê Thế Hoành tức giận mà nói, bất quá là mấy vạn người mà thôi, cũng có thể kêu nhiều. Mỗi một lần thần giới võ hội, người quan sát số là hôm nay mấy chục thượng gấp trăm lần. Cũng không nghe nói sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Nay đều tìm không thấy người, Lê Vân Đảo cái này trưởng lão cũng không cần làm. Lê Thế Hoành tức giận đến mặt đỏ lên, người hầu nhóm bùm bùm mà đều quỳ gối trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Lê Thế Hoành còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng khỏe mắt dư quang thấy được ngồi ở mặt đất Liễu Bất Ngôn, lúc này mới cố nén ở tức giận, phất phất tay tống cổ người hầu nhóm đi xuống. Lại đi cho ta thúc giục. Làm Lê Biển Mây cũng mang theo người cùng đi tìm. Nói cho bọn họ huynh đệ hai cái, hôm nay buổi tối, chẳng sợ đem toàn bộ Trọng Tím Thành lật qua tới, cũng muốn đem người cho ta tìm được. Mắt thấy người hầu nhóm hoang mang rối loạn mà lui xuống, Lê Thế Hoành mới chuyển hướng về phía Liêu Bất Ngôn, thở dài. Liêu thần y kìa, thật sự là làm người chế dễ ước. Liền cá nhân đều tìm không thấy, xác thật là quá kỳ cục. Bất quá thỉnh các hạ yên tâm. Lệnh sư muội chỉ cần là ở Trọng Tím Thành, tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, có thể là người quá nhiều lạc đường. Đêm nay phía trước, tuyệt đối có thể tìm được. Liêu Bất Ngôn buông chén trà, thanh âm thanh lãnh mà nói nhỏ, chỉ hy vọng như thế. Lê Thế Hoành sợ hắn không yên tâm, lại nói thật nhiều trấn an hắn nói. Liêu Bất Ngôn thật dài lông mi rũ xuống tới, che khuất hắn đáy mắt cảm xúc, cũng làm Lê Thế Hoành nhìn không tới hắn trong mắt chợt lóe mà qua ý cười. Lê Thế Hoành cho rằng hắn lo lắng Hoàng Nguyệt Ly một nữ hải tử độc thân bên ngoài sẽ không an toàn, kỳ thật, hắn nhưng thật ra hoàn toàn không có như vậy băn khoăn. Từ trước đến nay chỉ có Hoàng Nguyệt Ly khi dễ người khác phần, ai có thể khi dễ được nàng. Dám đối với nàng sinh ý nghĩ bậy bạ, đó là ăn gan hùm mật gấu. Phòng trưng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Liên tỷ như nói cái này cái gì Lê Vân Đảo trưởng lão đi. Liêu Bất Ngôn dùng ngón chân đầu tưởng đều biết. Hắn là bị Hoàng Nguyệt Ly cấp chỉnh. Hắn có chín thành nắm chắc, Hoàng Nguyệt Ly là cố ý trốn đi làm cho bọn họ tìm không thấy người, liền chờ Lê Vân Đảo bị mang đâu. Trên thực tế, Liễu Bất Ngôn cũng không có đoán sai. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đang ngồi ở tới gần Tím Cực Điện một chỗ trà lâu lầu hai nhã tọa, một bên cắn hạt dưa, một bên nhàn nhàn mà nhìn dưới lầu trên đường phố. Lê Vân Đảo giống như cái không đầu rồi bỏ giống nhau nơi nơi tán loạn, tự mình cầm bức họa. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà nơi nơi hỏi thăm trên bức họa nữ tử hành tung. Chương 3651 Vạn Ác Hạt Dưa Xác, 1. Mà nàng đã sớm hồi khách điếm thay đổi một bộ quần áo ra tới, hiện tại trên người xuyên đã sớm không phải cái gì màu tím nhạt váy dài, mà là dáng màu đỏ. Ngay cả trên mặt, nàng đều cố ý nhiều đồ một chút phấn mặt, thoạt nhìn cùng trên bức họa khác biệt còn rất đại. Liên này có thể tìm được nhân tài có quỷ đâu. Bất quá. Mắt thấy sắc trời dần dần chậm, nàng ngẫm lại không sai biệt lắm, không có tính toán tiếp tục tại đây xem một cái suốt đêm trò hay. Xem Lê Vân Đảo bọn họ xui xẻo sắc thật rất vui vẻ, nhưng là, nhà nàng thân phu quân còn chờ nàng đi cứu vớt đâu. Đây chính là không thể chậm trễ hạng nhất đại sự A. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay đem vừa rồi cắn hạt dưa thời điểm dư lại hạt dưa sắc hướng dưới lầu một đảo. Thứ gì? Đáng chết! Nơi nào tới hạt dưa xác? Không muốn sống nữa sao? Cư nhiên có thể dám ở Vân Lân tộc trên đỉnh đầu ném hạt dưa xác. Ai làm? Mau lăn ra đây cho ta. Trà lâu người trên đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly, cảm thấy cô nương này tuyệt đối là muốn xúi quẩy. Tại đây trọng tím thành, đắc tội ai đều không thể đắc tội Vân Lân tộc A. Ngày thường cùng Vân Lân tộc tộc nhân nói chuyện mọi người đều không dám lớn tiếng, hiện tại cô nương này cư nhiên đem một chỉnh buồn hạt dưa xác ngã xuống nhân ra trên đầu. Hơn nữa, không biết sao xui xẻo, vẫn là ngã xuống Lê Vân Đảo cái này trưởng lao trên đỉnh đầu. Xem ra nàng là khẳng định không thấy được mặt trời của ngày mai. Có nghe hay không? Mau cút cho ta xuống dưới. Nói cách khác, toàn bộ trà lâu người đều phải cùng nhau tội liên đới. Nghe được dưới lầu truyền đến tiếng vang, mặt khác khách nhân sắc mặt cũng có chút khó coi, có người nhịn không được ra tiếng thúc giục nói, cô nương, chúng ta đều nhìn đến vừa rồi là ngươi vứt hạt dưa xác, thỉnh ngươi này liền đi xuống đi. Loại sự tình này, ngươi liền tính là tưởng chống chế, cũng là lại không xong. Hoàng Nguyệt Ly đem cuối cùng một miệng trà uống xong, mới buông xuống cái ly, nhàn nhạt quét người này liếc mắt một cái. Đi xuống liền đi xuống, ta khi nào nói qua không nổi nữa. Nói, nàng đứng lên, ở mọi người vội vàng lại lo âu trong ánh mắt, còn lười biếng mà duỗi cái lười eo, lúc này mới không nhanh không chậm mà đi hướng lầu một. Dưới lầu, Lê Vân Đào đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đôi tay về phía sau, dùng một loại thập phần biệt nữ tư thế, đang ở đào rơi vào cổ áo trung hạt dưa toái xác. Đường đường một cái thượng cổ thần tộc trưởng lão, bị người đâu đầu xái hạt dưa xác, miễn bản có bao nhiêu xấu hổ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy nhanh đem đầu tóc thượng cùng cổ áo thượng hạt dưa sắc cấp lộng rớt. Chính là, hạt dưa sắc vốn dĩ chính là vật nhỏ, càng là vội vã muốn diệt trừ, nó liền càng là hướng cổ áo bên trong rớt, trực tiếp lọt vào Lê Vân Đào bên trong quần áo. Hạt dưa sắc thượng, còn có Hoàng Nguyệt Ly tùy tay giải đi vào một phen ngứa phấn, tức khắc khiến cho Lê Vân Đào trên lưng nổi lên một tảng lớn lại hồng lại ngứa bệnh sởi. Lần này, cũng thật đủ Lê Vân Đào chịu được. Hắn một cái kính mà muốn đi sau lưng cào ngứa, nhưng là, băn khoăn chính mình thân phận, lại không thể làm được quá khó coi, mà bên trong quần áo hạt dưa sắc còn ở không ngừng đi xuống rớt, cọ qua làn da tất cả đều mọc ra hồng bệnh sởi, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lê Vân Đào trong chốc lát chiều sau duỗi tay, trong chốc lát lại muốn loan hạ lưng đến, cả người vò đầu bức hai, rồi dám tới rồi cực điểm, quả thực giống như là động kinh giống nhau. Sư phụ, ngài đây là... Đây là làm sao vậy? Lê Ngàn càng xa xa mà thấy như vậy một màn, bước nhanh đi lên trước tới, muốn hỗ trợ, rồi lại không biết từ đâu xuống tay. Hơn nữa, Lê Vân Đào hiện tại bộ dáng này thật sự là quá quỷ dị, giống như là chúng ta giống nhau. Chương 3652 vạn ác hạt dưa xác, 2. Lê Ngàn càng lấy không chuẩn trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đều có điểm không dám đến gần rồi. Lê Vân Đào thấy hắn cư nhiên còn dám lui ra phía sau, tức giận mà quát, không thấy được vừa rồi cái kia không có mắt đồ vật đem hạt dưa xác đảo ta trên đầu sao. Còn không nhanh lên lại đây hỗ trợ, giúp ta đem những cái đó đáng chết hạt dưa xác làm ra tới. A, chính là, Lê Ngàn càng ngay từ đầu còn do dự một chút, bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra muốn như thế nào đem những cái đó móng tay đại hạt dưa xác làm ra tới a. Đều đã có như vậy nhiều rơi vào Lê Vân Đảo sau lưng bên trong quần áo đi, trừ phi hắn đương trường đem quần áo cởi sạch, nói cách khác, sao có thể làm cho ra tới. Nhưng là, nhìn đến Lê Vân Đảo lập tức liền phải tại chỗ nổ mạnh biểu tình, hắn thật sự không dám đem trong lòng nói ra tới, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ gật đầu nói, là. Đệ tử lập tức liền nghĩ cách. Lê Ngàn càng chạy nhanh chạy đến Lê Vân Đảo sau lưng đi. Lê Vân Đào xem những người khác cũng không vừa mắt, giận dữ hét, các ngươi đều ngốc đứng làm gì. Còn không chạy nhanh đi đem cái kia loạn ném rác rưởi ra hỏa cho ta trảo ra tới. Những cái đó Vân Lân tộc tuổi trẻ võ giả nguyên bản đã bị bất thình lình biến cố làm cho sợ ngây người, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, chạy nhanh xoay người liền tưởng hướng trà lâu thượng hướng. Đúng lúc này, một bóng hình đỡ thang lầu, chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới. Chư vị, các ngươi là ở tìm ta sao? Thiếu nữ mỉm cười thanh âm truyền đến. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, đều là hơi hơi sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng cố ý ở dịch dung thượng cải biến một chút, nhưng là, cải biến biên độ không lớn, hơn nữa nàng cũng không có tiếp tục giả xấu tính toán, bởi vậy, lúc này nàng thoạt nhìn vẫn như cũ là cái phá lệ xuất sắc mỹ nhân. Tuổi trẻ võ giả nhóm bị nàng mỹ mạo sở kinh sợ, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, nàng chính là tạo thành Lê Vân Đào dậm chân đầu sỏ gây tội. Bất quá, Lê Vân Đào đã có thể vô tâm tư thưởng thức cái gì mỹ nữ. Hiện tại hắn, đã ngứa đến thiếu chút nữa không chế không được chính mình, liền phải đem trên lưng quần áo xé nát. Đồng thời, hắn cũng hận không thể đem loạn ném hạt dưa xác người cấp xé thành mảnh nhỏ. Nhìn đến trên lầu xuống dưới một người, hắn căn bản cũng chưa thấy rõ đối phương diện mạo, liền trực tiếp chỉ vào nàng giận dữ hét, mau đem cái kia không có mắt đồ vật cho ta bắt lấy. Tuổi trẻ võ giả nhóm nghe vậy, không ai lập tức tuân mệnh, mà là đều có điểm chần chờ mà nhìn bên người người. Như vậy mỹ mạo một cái thiếu nữ, thoạt nhìn thật sự không giống như là loạn ném rác rưởi người a. Đào trưởng lão đều sẽ là lầm đi. Đều còn thất thần làm gì? Hôm nay tìm một ngày người cũng chưa tìm được, hiện tại cho các ngươi chảo một tên quân đồ, cư nhiên cũng làm không xong. Muốn các ngươi này giúp phế vật có chỗ lợi gì? Lê Vân Đào thấy bọn họ bất động, càng thêm tức muốn hộc máu. Võ giả nhóm đành phải đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, nhưng là, nhìn thấy như vậy cái nũng nịu mỹ nhân nhi, cũng không ai nhận tâm đối nàng đánh, mà là phi thường khách khí mà nói, cô nương, vừa rồi trên lầu có người loạn ném một chậu hạt dưa sát xuống dưới, ngươi nhìn đến là ai vứt sao? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, nói, ta thấy được. Võ giả nhóm ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn nói, ngươi thấy được. Vậy ngươi chạy nhanh đem người chỉ ra và xác nhận xuất hiện đi. Chúng ta trưởng lão lúc này chính là tức giận phi thường. Tiểu tử này muốn xui xẻo. Mọi người đều nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, chờ nàng chỉ ra và xác nhận hung thủ. Bọn họ liền nói sao, giống trước mắt vị này mỹ nhân, sao có thể làm được ra loại này không cấp bậc sự tình tới đâu. Chương 3653 vạn ác hạt dưa xác, 3. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại là cười cười, thập phần bình tĩnh mà mở miệng nói, vừa rồi kia bùn hạt dưa xác chính là ta vứt. Cái gì? Võ giả nhóm đều là vẻ mặt ngốc so biểu tình. Lê Ngàn Càng cũng nói, cô nương, ngươi nếu là chưa làm qua loại sự tình này, liền không cần lung tung thừa nhận a. Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta là Vân Lân tộc người, người này phạm đến chúng ta trưởng lão trong tay, khẳng định sẽ thức thảm. Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ là thanh thản thích ý tươi cười, không nhanh không chậm mà nói, ta nói nhưng đều là lời nói thật nha. Vừa rồi, ta nghe dưới lầu vẫn luôn ồn ào đến muốn mệnh, còn tưởng rằng là cái gì du côn lưu manh ở trên phố đánh nhau gây chuyện đâu, cho nên mới ném xuống hạt dưa xác, tưởng cảnh cáo bọn họ một chút. Không nghĩ tới, cư nhiên là ném tới rồi Vân Lân tộc trưởng lao trên đầu. Võ giả nhóm nghe được sửng sốt. Nhưng là, Lê Ngàn Càng đám người lại đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, nghe thấy cái mở đầu, liền liên tiếp mà cấp Hoàng Nguyệt Ly đưa mắt ra hiệu, muốn cho nàng chạy nhanh ý miệng. Này mỹ nhân nhi lá gan cũng quá lớn, cư nhiên liền nói như vậy đều dám giảng. Thế nhưng đem đường đường Vân Lân tộc trưởng lão so sánh thành du côn lưu manh. Không gặp Lê Vân Đào hiện tại đã tức giận đến sắp đỉnh đầu bốc khói sao. Nàng cư nhiên còn dám như vậy lửa cháy đổ thêm dầu. Rốt cuộc là thật sự gan lớn, vẫn là xuẩn về đến nhà A. Đáng tiếc, kia mấy cái võ giả đôi mắt đều chừng đến muốn rút gần, cũng không có thể ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly đem nói cho hết lời. Lê Ngàn Càng chạy nhanh quay đầu lại đi xem Lê Vân Đào, quả nhiên, Lê Vân Đào sắc mặt đã trướng thành màu gan heo, đáy mắt tơ máu cũng rõ ràng có thể thấy được, thậm chí trong cơ thể huyền lực đều có điểm không chịu khống chế. Hắn đây là đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Lê Ngàn Càng vốn dĩ liền rất sợ Lê Vân Đào, thấy hắn bộ dáng này, vốn dĩ tưởng mở miệng vì Hoàng Nguyệt Ly cầu tình, hiện tại cũng không dám loạn ra tiếng. Lê Vân Đào cố nén trụ phần lưng không khỏe, cắn chặt răng. Cười lạnh nói, hảo, hảo, phi thường hảo. Nguyên lai, ở ngươi trong mắt, chúng ta đường đường thượng cổ thần tộc chính là du côn lưu manh. Ngươi vừa rồi đã thừa nhận chính mình là có ý định muốn làm hại ta, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Ngươi tới, đem nàng bắt lại, quan đến địa lao đi. Ta nhất định phải làm nàng biết, vũ nhục Vân Lân tộc, muốn trả giá cái gì đại giới. Lê Vân Đào quanh thân khí thế phóng xuất ra tới. Ở nói huyền cảnh cường giả uy áp dưới, ở đây võ giả nhóm đều cảm giác được thật lớn cảm giác áp bách, một đám cúi đầu, đại khí cũng không dám ra. Đồng thời, trong lòng mọi người đối Hoàng Nguyệt Ly đều là vạn phần đồng tình. Kỳ thật Vân Lân tộc vừa rồi ở trên đường cái hô to gọi nhỏ, ngăn lại người liền điều tra đề ra nghi vấn, có rất nhiều võ giả đều lòng mang bất mãn, cảm thấy thượng cổ thần tộc không khỏi quá kiêu ngạo bá đạo một ít. Nhưng mà, lại không có một người dám giống Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy ra tới. Hiện tại thật vất vả có người dám nói lời nói thật, còn giáo huấn Lê Vân Đào, làm lớn như vậy mau nhân tâm sự tình, nhưng kết quả, chờ cái này tiểu nha đầu, sẽ là vô cùng thê thảm kết cục. Lê Vân Đào ngại thủ hạ đệ tử không đủ nghe lời, dứt khoát tự mình tiến lên, muốn đem Hoàng Nguyệt Ly trói lại. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly đúng lúc chiều lui về phía sau khai một bước, lại vừa lúc tránh thoát hắn công kích. Lê Vân Đào sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, kẻ hèn một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, cư nhiên sẽ có như vậy thân thủ. Hắn tức giận càng tăng lên, dứt khoát dùng ra vài phần thật công phu, muốn tới bắt người. Chính là, mắt thấy hắn liền phải đụng tới Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, kết quả hắn bàn tay hợp lại, lại phát hiện chính mình bắt lấy chính là một khối lại lánh lại ngạnh huy chương. Chương 3654 vạn ác hạt dưa xác, 4. Thứ gì? Lê Vân Đào trực giác không thích hợp, lập tức đại kinh thất sắc, phản ứng đầu tiên chính là Hoàng Nguyệt Ly không biết quăng cái gì ám khí ra tới. Cổ tay hắn run lên, liền phải đem này khối huy chương cấp ném văng ra. Nhưng mà, đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, Đào trưởng lão, nếu ta là ngươi nói, ta khẳng định sẽ không đem này cái linh dược sư huy chương loạn ném văng ra. Ngươi thật muốn làm như vậy nói, nhưng đến hảo hảo nghĩ kỹ a. Lê Vân Đào đã đem huy chương ném tới rồi giữa không trung, lại thình lình nghe được linh dược sư huy chương mấy chữ, hắn trong đầu hong một chút, thân thể so đầu góc càng mau mà làm ra phản ứng, một cổ huyền lực quấn lấy huy chương, ngạnh sinh sinh mà ở nó rơi xuống đất phía trước, đem nó một lần nữa cuốn trở về. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái gì linh dược sư huy chương? Lê Vân Đào khiếp sợ mà nói. Hoàng Nguyệt Ly không có trả lời, chỉ là mỉm cười nâng nâng cằm, ý bảo Lê Vân Đào xem trên tay hắn đồ vật. Lê Vân Đào cúi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa không kinh nhảy dựng lên. Trên tay hắn, thình lình chính là một quả địa cấp linh dược sư huy chương. Hắn run rẩy đem huy chương phiên cái mặt, kim sắc sau đắp lên, tinh tường viết Liễu Bất Ngôn tên. Này! Đây là Liễu Thần Y Ghi Linh Dược Sư huy chương. Lê Vân Đào mở to hai mắt nhìn, nhìn trên tay nho nhỏ huy chương, đầy mặt không dám tin tưởng, không có khả năng đi. Này! Ngươi đây là từ nơi nào làm ra? Liễu Thần Y Ghi huy chương sao có thể ở ngươi trên tay? Này! Này nhất định là giả đi! Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt như là đang xem một cái ngu ngốc, ta nhưng không bản lĩnh tại như vậy đoạn thời gian liền giả tạo ra linh dược sư huy chương tới. Nếu là ngươi có điều hoài nghi, đại có thể đem nó bắt được linh dược thiên đàn đi nghiệm chứng một chút, nhìn xem rốt cuộc là thật là giả. Hoàng Nguyệt Ly nói được như thế khẳng định, hoàn toàn không có bất luận cái gì trột dạ địa phương. Lê Vân Đào quan sát một chút trên mặt nàng biểu tình, cũng không thể không thừa nhận, nàng nói dối khả năng tính rất nhỏ. Chính là, nếu này thật là Liễu Bất Ngôn huy chương, kia sẽ xuất hiện ở chỗ này duy nhất nguyên nhân, còn không phải là ngươi. Ngươi chính là Liễu Thần Y Ghi Sư muội. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, nếu ngươi cái gọi là Liễu Thần Y Ghi, chính là cái này huy chương chủ nhân nói, như vậy không sai, hắn chính là ta sư huynh. Lê Vân Đào vẫn là không quá tin tưởng bộ dáng, nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, chính là, Liễu Thần Y Ghi rõ ràng nói, hắn sư muội xuyên chính là màu tím nhạt váy dài, hơn nữa ngươi lớn lên cũng cùng trên bức họa không quá giống nhau. Hắn theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía nào đó Vân Lân tộc đệ tử trong tay bức họa. Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo chiều cái kia phương hướng liếc mắt một cái, ngay sau đó cười như không cười mà nói, cái này bức họa là các ngươi Vân Lân tộc người họa đi. Lê Vân Đào ngẩn ra, ngươi như thế nào biết? Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên mà nói, ta sư huynh không chỉ có am hiểu y y thuật, ngay cả hội họa đều là tông sư cấp bậc. Nếu làm hắn tới cấp ta bức họa, sao có thể họa ra như vậy không xong tác phẩm ra tới? Cư nhiên cùng ta bản nhân một chút đều không giống. Không nghĩ tới, Vân Lân tộc thân là truyền thừa mấy chục vạn năm thượng cổ thần tộc, liền cái sẽ vẽ tranh đều tìm không ra tới. Lê Vân Đào thiếu chút nữa lại bị tức giận đến hộp máu. Hoàng Nguyệt Ly này miệng thật là quá độc. Cư nhiên thông qua một chương bức họa, đem toàn bộ Vân Lân tộc đều cấp khinh bị thượng. Ý gì Lê Vân Đào tính tình, chuyện như vậy hắn nhưng nhịn không nổi, nhưng cố tình, hắn hiện tại không có biện pháp đối Hoàng Nguyệt Ly phát hỏa, liền nói chuyện trọng một chút cũng không dám. Chương 3655 vạn ác hạt dưa xác, nam. Rốt cuộc, đây chính là Liêu Bất Ngôn sư muội a. Nếu là hắn nói sai rồi nói cái gì, chọc giận trước mắt thiếu nữ, nàng đến Liêu Bất Ngôn trước mặt cáo trạng nói, trời biết Liêu Bất Ngôn có thể hay không đổi ý, không chịu thế Lê Mặc Ảnh xem bệnh. Nếu là chậm trễ thiếu chủ bệnh tình, đều không cần Lê Thế Hoành động thủ, Vân Lân tộc mặt khác trưởng lão đều sẽ đem hắn ăn tươi nuốt sống. Rơi vào đường cùng, Lê Vân Đào chỉ có thể cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh mà đem khẩu khí này cấp nuốt đi xuống. Xem ra, xác thật là chúng ta họa sư không có họa hảo, cư nhiên liền Lý cô nương một phân thần vận đều không có họa ra tới, còn làm hại chúng ta chi gian suýt nữa đã xảy ra hiểu lầm, ta trở về nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt hắn. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, nói như vậy, đào trưởng lão là không tính toán truy cứu ta loạn ném hạt dưa xác trách nhiệm. Lê Vân Đào vội không ngừng mà lắc đầu, cái gì trách nhiệm? Ai loạn ném hạt dưa xác? Chuyện không có thật. Lý cô nương ngươi ném đến thật sự là quá tốt, nếu không có ngươi này một chậu hạt dưa xác hỗ trợ, chúng ta còn tìm không đến ngươi đâu. Đám tiểu tử thúi này thật là quá sẽ không làm việc, ngươi liền ở trà lâu ngồi, bọn họ cư nhiên cũng không tìm được người. Một đám đều nên phạt. Hắn ánh mắt lánh lệ mà đảo qua phía sau một đám Vân Lân tộc tuổi trẻ con cháu. Lê Ngàn Càng đám người sôi nổi cúi đầu, một bộ khiêm tốn nhận sai bộ dáng, nhưng là trong lòng lại đều không khỏi nổi lên nói thầm. Này gian trà lâu chính là tím cực điện phụ cận lớn nhất một gian, lại hiển lộ mắt bất quá, hơn nữa, xem thi đấu người rời đi thời điểm đến nơi đây uống trà hết sức bình thường, đúng là Liêu Bất Ngôn sư muội nhất khả năng ngốc địa phương. Bọn họ sao có thể bỏ lỡ như vậy quan trọng địa phương đâu? Trên thực tế, bọn họ đã liên tục ra vào cái này trà lâu 7-8 lần, mỗi một lần đều đem kia trương bức họa cấp trà lâu thượng mỗi người đều xem qua. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly chính là không có một chút phản ứng, cũng không thừa nhận chính mình chính là bọn họ người muốn tìm A. Lê Vân Đào nguyên bản liền bởi vì hạt dưa sát sự tình tích một bụng hỏa, hiện tại không thể hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly phát, cũng chỉ có thể lấy này đó trẻ tuổi đệ tử xì hơi. Trong lúc nhất thời, bọn họ một đám đều bị mắng cái máu chó phun đầu. Có người tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng không phục, nhịn không được liền ngẩng đầu lên, phản bác nói, đào trưởng lão, này thật sự không thể trách chúng ta. Vừa rồi chúng ta rõ ràng liền đi trà lâu đều xem qua, ta còn tự mình cầm bức họa cấp vị này Lý Tiểu Thư nhìn, thậm chí nói cho nàng chúng ta muốn tìm chính là hôm nay Linh Dược Sư thi đấu quán quân sư muội. Nàng không có khả năng không biết chúng ta ở tìm nàng, nhưng là lại không có thừa nhận chính mình thân phận. Người này lời vừa ra khỏi miệng, hiện trường tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Hắn các sư huynh đệ đều theo bản năng mà nhìn hắn một cái, đối tiểu tử này thập phần vô ngữ. Việc này ai không biết ta? Nhưng là, mọi người đều là biết sự tình nặng nhẹ, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem Lý cô nương cấp mang về a. Hắn cư nhiên còn dám nhảy ra chỉ trích nhân gia Lý tiểu thư. Lê Vân Đào vừa nghe lời này, đầu tiên là tức giận đến thiếu chút nữa nghẹn họng. Hắn đã sớm suy đoán Hoàng Nguyệt Ly là cố ý trốn đi xem bọn họ chê cười, nhưng là, suy đoán về suy đoán, bị người trực tiếp vạch trần, lại là một chuyện khác, vốn dĩ có 3 phần tức giận, lập tức cũng biến thành 8 phần. Bất quá, hắn thực mau liền nhớ tới chính mình chức trách, miễn cưỡng áp xuống khẩu khí này, chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, Lý cô nương, tiểu tử này thật là đầu óc không rõ ràng lắm. Cư nhiên dám như vậy chửi bới ngươi. Ngươi yên tâm, bổn trưởng lao nhất định sẽ đối hắn nghiêm thêm khiển trách. Chương 3656 vạn ác hạt dưa xác, 6. Hoàng Nguyệt Ly chỉ là nghe, trên mặt tươi cười chút nào chưa biến. Trên thực tế, mặc kệ là cái kia thiếu niên đột nhiên nhảy ra chỉ trích nàng, vẫn là Lê Vân Đảo miễn cưỡng cúi đầu, đều tựa hồ đối nàng cảm xúc không hề ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt quét cái kia thứ đầu thiếu niên liếc mắt một cái. Khinh phiêu phiêu mà nói, nghiêm trị hắn làm cái gì? Hắn lại không có nói sai. Ta xác thật là gặp được bức họa, nhưng là, không đi theo bọn họ xuống dưới. Lý cô nương, ngươi đây là Lê Vân Đảo như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên chính mình nhận, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, ngươi vì cái gì không nói cho bọn họ thân phận của ngươi đâu. Nếu sớm biết rằng ngươi liền ở chỗ này, chúng ta cũng không cần nơi nơi tìm ngươi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội mà nói, ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi à? Ta sư huynh nói, ra cửa bên ngoài, người xấu chính là rất nhiều, đặc biệt là ta như vậy tay trói gà không chặt nhược nữ tử, ra cửa càng là muốn giải hơn mấy cái tâm nhãn. Ai biết các ngươi tìm ta là muốn làm gì a? Xem các ngươi như vậy hô to gọi nhỏ, động bất động liền kêu đánh kêu giết, rõ ràng liền không phải cái gì người tốt. Ngươi! Ngươi! Lần này, Lê Vân Đào không phải sắp hộp máu, mà là thật sự hộp máu. Hắn sau lưng màu đỏ xương khối còn dưỡng đến muốn mạng người, hắn chính là dùng ra sở hữu ý chí lực, mới không có lập tức cởi sạch quần áo trên mặt đất lăn lộn, còn có thể miễn cưỡng đứng vững vàng, cùng Hoàng Nguyệt Ly ở chỗ này đối thoại. Trong thân thể hắn huyền lực tuyệt đại bộ phận đều dùng cho áp chế sau lưng xương khối, bị như vậy liên tiếp chọc giận, huyền lực lưu chuyển đều đã chịu ảnh hưởng, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, một búng máu liền phun tới. Mắt thấy Lê Vân Đào xanh cả mặt, chạm đều đứng không yên, hắn các đệ tử lập tức vọt đi lên, nôn nóng mà đem hắn vây quanh ở trung gian. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Đào trưởng lão, này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ngày hôm qua luyện công thời điểm ra cái gì ngoài ý muốn? Kia làm sao bây giờ? Luyện công vô ý, chính là thực dễ dàng lưu lại kinh mạch tổn thương A. Hắn này bệnh trạng, thoạt nhìn liền cùng tẩu hỏa nhập mà không sai biệt lắm. Tuổi trẻ vân lân tộc võ giả nhóm nhiều ít đều có vài phần kiến thức, nhận ra này đó bệnh trạng lúc sau, đều nôn nóng không thôi, trường hợp trong lúc nhất thời trở nên càng thêm mất khống chế. Hoàng Nguyệt Ly mắt lạnh ở bên cạnh nhìn, âm thầm cười lạnh một tiếng. Bất quá là phun ra khẩu huyết mà thôi, đường đường một cái thượng cổ thần tộc trưởng lão, có như vậy yếu ớt sao? Giả bộ bộ dáng này là tưởng trang đáng thương cho ai xem đâu. Cho rằng như vậy sẽ làm nàng có cái gì chịu tội cảm. Ha ha, nàng chính là còn nhớ rõ, lúc ấy nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở tà ảnh thánh giả bí cảnh nhập khẩu, song song thân bị trọng thương thời điểm, Lê Vân Đào là như thế nào lựa chọn. Ở bọn họ này đó cái gọi là cao cao tại thượng thần tộc trưởng lao trong mắt, nhân tộc thiếu nữ mệnh, căn bản chính là không đáng giá một đồng tiền đi. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh băng, rất muốn thêm nữa đem hỏa, trực tiếp đem Lê Vân Đào tức chết ở chỗ này. Bất quá, nhìn xem sắc trời đã tối, nàng trong lòng còn lo lắng Lê Mặc Ảnh bệnh tình, cho nên, vẫn là quyết định hôm nay trước phóng hắn một con ngựa. Hoàng Nguyệt Ly tiến lên vài bước, ngừng ở Lê Vân Đào bên người, lạnh giọng nói, vị này trưởng lão, ngươi vừa rồi không phải nói ta sư huynh tìm ta sao? Người khác ở nơi nào, ta khi nào mới có thể nhìn thấy hắn? Nếu ngươi không phải mang ta đi tìm hắn nói, ta đây nhưng không rảnh bồi ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, ta liền đi trước một bước. Nói, nàng xoay người, giả ý chuẩn bị rời đi. Lê Vân Đào vừa thấy, tức khắc mặt đều tái rồi. Chương 3657 rốt cuộc vào tím cực điện. Một, hóa ra hắn vừa rồi trên mặt đất, lại hộp máu lại giả bộ bất tình đảo, dùng ra nhiều như vậy dị vãng khinh thường dùng thấp kém thủ đoạn, kết quả, tất cả đều mị nhãn bức cho người mù nha. Cái này Lý cô nương giống như là hoàn toàn không thấy được giống nhau, liền mày đều không có nhăn một chút. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly thật sự phải đi, Lê Vân Đào cũng trang không nổi nữa, chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên. Lý cô nương, thỉnh ngươi mau dừng bước. Chúng ta tuyệt không phải lừa gạt ngươi, ngươi sư huynh thực lo lắng an toàn của ngươi, vẫn luôn đều ở tìm ngươi đâu. Chúng ta này liền mang ngươi đi tìm Liếu Thần Y Diệ, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau qua đi đi, đừng làm cho ngươi sư huynh lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, chính là, đào trưởng lão ngươi không phải nội thương phát tác sao? Không đáng ngại, không đáng ngại. Ta kia chỉ là một chút tiểu thương mà thôi, một chút vấn đề đều không có, đều là ta này đó các đệ tử thiếu kiên nhẫn, một đám đại kinh tiểu quái, làm Lý cô nương chế dễ ước. Lê Vân Đào bị Hoàng Nguyệt Ly này một câu nói mát, thiếu chút nữa lại tức đến hộp máu. Hắn cắn răng nhịn xuống, đem chậu phân lại một lần khấu tới rồi các đệ tử trên đầu. Lúc này đây, ngay cả vừa rồi không có mắt thứ đầu cũng biết lợi hại, không dám lại tùy tiện lên tiếng, yên lặng túi đầu gánh vác cái này đại kinh tiểu quái tội danh. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, liền phiền toái đảo trưởng lao dẫn đường. Lê Vân Đào sắc mặt miễn cưỡng bài trừ một tia so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, tự mình đưa Hoàng Nguyệt Ly lên xe ngựa. Tím cực điện trong chính điện. Trên bàn phong phú thức ăn đều đã nhiệt qua 3 lần, nhưng là, Liêu Bất Ngôn vẫn là chỉ lo uống trà, không chịu động chiếc đũa, thái độ kiên quyết mà tỏ vẻ nhất định phải chờ đến nhà mình sư muội xuất hiện. Như thế nào sẽ lâu như vậy đều tìm không thấy người. Ta sư muội tuổi còn nhỏ, lớn lên lại xinh đẹp, ta thật sự là không yên lòng Liêu Bất Ngôn cố ý làm ra ưu sầu biểu tình. nhưng hắn trong lòng lại đang âm thầm cảm thán, hắn này sư muội có thể hay không có quá độc ác một chút. Đều lâu như vậy còn không xuất hiện, còn không biết như thế nào chơi Lê Vân Đào bọn họ. Lê Thế Hoành thấy hắn như vậy biểu tình, trong lòng đối Lê Vân Đào bất mãn liền càng nhiều, nếu không phải Liễu Bất Ngôn người còn ở nơi này ngồi, hắn đều hận không thể tự mình đi ra ngoài tìm người. Người tới, lại đi cho ta thúc giục. Nói cho Lê Vân Đào. Nói đến một nửa, một cái quản sự vội vàng mà từ bên ngoài chạy tiến vào, trực tiếp phá khai chính điện đại môn, khí cũng chưa xuyên đều, liền gấp không chờ nổi mà mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, đào trưởng lao hắn. Hắn làm sao vậy? Tìm được người không có. Nghe người này ấp a ấp đúng lời nói, Lê Thế Hoành lập tức đứng lên, vội vàng mà truy vấn. Quản sự dùng sức gật gật đầu. Lê Thế Hoành rốt cuộc lộ ra vui mừng, dùng sức vỗ tay một cái trưởng, kia còn thất thần làm gì? Nhanh lên thỉnh Lý cô nương tiến vào a. Là. Đào trưởng lão đã mang theo người lại đây. Khi nói chuyện, một trận tiếng bước chân từ hành lang dài cuối truyền đến. Lê Vân Đào đi ở phía trước, bước chân bay nhanh, quả thực đều hận không thể muốn chạy đi lên. Nhưng là, hắn đi rồi vài bước lúc sau, lại không thể không ngừng lại, quay đầu lại đi xem phía sau. Bởi vì, mặc kệ hắn cỡ nào cấp khó giàn nổi, Hoàng Nguyệt Ly lại trước sau không nhanh không chậm mà đi ở hắn mặt sau, tốc độ tuy rằng không tính rất chậm, nhưng là, cũng tuyệt đối không mau. Ở Lê Vân Đào trong mắt, càng là cùng ốc xin bò không có hai dạng. Lý cô nương, phiền toái ngươi mau một chút được không? Chúng ta tộc trưởng đều ở thúc giục. Nghe trong chính điện truyền ra Lê Thế Hoành thanh âm, Lê Vân Đảo cái kia nóng nội A. Chương 3658 vào tím cực điện, 2. Hôm nay tìm cái này tiểu nha đầu hoa thời gian dài như vậy, Lê Thế Hoành thúc giục như vậy nhiều lần, thực rõ ràng đã nếu không kiên nhẫn, hắn nếu là ở kéo dài đi xuống, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Chính là, chỉ là hắn cấp căn bản vô dụng, Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ một chút đều không rõ hắn khó xử, vẻ mặt vô tội hỏi, Đào trưởng lão, ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? Ngươi là nói huyền cảnh cường giả, thân pháp so với ta khá hơn nhiều, ta như vậy cái nhu nhược nữ tử, như thế nào cùng được với ngươi a? Lê Vân Đào tức khắc nghẹn họng. Hoàng Nguyệt Ly nói thật sự là quá có đạo lý. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn liền yếu đuối mong manh bộ dáng, lại là cái linh dược sư, tu vi khẳng định chẳng ra gì, theo không kịp hắn cũng là thực bình thường sự tình. Lê Vân Đào nguyên bản còn có một đống lớn lời nói, cái này nhưng đều cũng không nói ra được, chỉ có thể đem hết toàn lực gáp lực lửa giận, nhìn Hoàng Nguyệt Ly một chút mà bước chậm hướng phía trước đi. Tím cực điện hành lang rất dài, từ cửa đi đến chính điện, cũng hoa không ít thời gian. Lê Vân Đào gấp đến độ đỉnh đầu đều toát ra mồ hôi tới, mới chờ đến Hoàng Nguyệt Ly đi đến cổng lớn. Hắn chạy nhanh đẩy ra chính điện đại môn, bước nhanh đi vào. Tộc trưởng đại nhân, Liễu thần y đi hề. Ta đã đem Lý cô nương tìm được rồi. Lý cô nương, ngươi sư huynh liền ở chỗ này, hắn chính là thực lo lắng ngươi, gấp đến độ muốn mệnh đâu. Liễu Bất Ngôn nhìn thấy mồ hôi đầy đầu Lê Vân Đào, nhướng mày, lại quay đầu đi xem hắn phía sau Hoàng Nguyệt Ly. Hắn tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, không khỏi ngẩn người. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn chớp chớp mắt, Liễu Bất Ngôn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn này sư muội thuật dịch dung thật sự là quá thần một chút. Cũng không biết động cái gì tay chân, cư nhiên cùng hắn làm người họa bức họa hoàn toàn không giống nhau. Phải biết rằng, hắn lúc trước xem qua kia phó bức họa, họa sư trình độ rất cao, chỉ dựa vào hắn dăm ba câu, liền họa ra Hoàng Nguyệt Ly 9 phần thần vận. Kết quả, này đó công phu đều uổng phí. Hoàng Nguyệt Ly thay đổi quần áo, lại tùy tiện sửa lại sửa trang dung, liền cùng trên bức họa hoàn toàn bất đồng. Liêu Bất Ngôn nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại nhìn xem Lê Vân Đảo. Âm thầm lắc lắc đầu. Vừa thấy liền biết, Lê Vân Đào bị hắn sư muội ngược đến kia kêu một cái thảm. Ngay cả hắn đều có điểm đồng tình tên kia. Lê Thế Hoành nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, cũng là sửng sốt, này hắn quay đầu lại nhìn xem Liễu Bất Ngôn, Liễu thần y đi hề, vị này chính là ngươi sư muội sao. Hắn cũng nhìn ra tới, Liễu Bất Ngôn sư muội cùng trên bức họa lớn lên không giống nhau. Liễu Bất Ngôn gật gật đầu, đúng là. Sư muội A, ngươi đều chạy đi nơi đâu? Ta nhưng lo lắng gần chết. Ngươi một nữ hài tử, buổi tối ở bên ngoài, cũng quá không an toàn. Hắn làm ra một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, thoạt nhìn thật đúng là giống một cái lo lắng sư muội an toàn hảo sư huynh. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn như thế phối hợp, lập tức làm ra một bộ chịu đủ kinh hách bộ dáng, nhu nhược đáng thương mà nói, sư minh, thực xin lỗi, ta là một không cẩn thận bị đám người bài trừ đi, sau đó liền lạc đường. Còn kém điểm gặp được người xấu. Ít nhiều đào trưởng lão mang theo người tới cứu ta, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng càng nguy hiểm. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, không tìm lầm người liền hảo. Ít nhất đem Liếu Thần Y sư muội tìm được rồi. Nhưng nghe đến mặt sau, hắn nhịn không được lại có chút tức giận, bất mãn mà quét về phía Lê Vân Đào. Nhìn xem, đem nhân gia nữ hải tử cấp dọa thành như vậy. Lê Vân Đào năng lực nếu là cường một chút, có thể sớm một chút đem người tìm được, Lý cô nương cũng không đến mức đã chịu này đó kinh hách. Chương 3659 vào tím cực điện, 3. Lê Thế Hoành trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là, ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói. Việc này nói ra, sẽ chỉ làm Liêu Bất Ngôn bất mãn mà thôi, nếu Liêu Bất Ngôn không có chú ý tới, hắn cũng không cần nhắc nhở đối phương. Bất quá, Lê Vân Đào tiếp xúc đến Lê Thế Hoành ánh mắt, đột nhiên liền minh bạch hắn ý tưởng, không khỏi ở trong lòng từng đợt kêu an. Có lầm hay không? Cái kia nha đầu thúi không khỏi cũng trang đến quá giống đi. Nàng nơi nào là cái gì tiểu bạch hoa? Rõ ràng là cái xảo quyệt lại có thể ác tiểu nha đầu. Vừa rồi nàng chính là hảo hảo mà ngồi ở trà lâu thượng uống trà, nhìn bọn họ cả ngày chê cười, còn đem hạt dưa sắc ném vào hắn trong quần áo. Tất cả mọi người bị nàng chơi đến xoay quanh. Nhu nhược. Nàng rốt cuộc nơi nào nhu nhược? Còn sợ bị người xấu khi dễ? Cái nào người xấu nhìn đến nàng, đừng khóc chạy trốn a. Lê Vân Đào trong lòng cái kia buồn bực a, nhưng lại cái gì cũng không dám nói. Xem Liễu Bất Ngôn đối Hoàng Nguyệt Ly mọi cách quan ái bộ dáng, hắn khẳng định thực sủng ái cái này sư muội, chính mình trừ phi là tưởng rảo thất bại hắn cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh sự tình, nói cách khác, kia tiểu nha đầu chính là hắn đắc tội không nổi người. Lê Vân Đào trong lòng nghẹn hỏa lại không thể phát ra tới, làm trong thân thể hắn huyền lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Nguyên bản thật vất vả áp xuống sau lưng đau ngứa, lúc này, lại một lần phát tác, làm hắn cảm thấy cả người khó chịu. Nhưng cố tình, hắn hiện tại đang ở Lê Thế Hoành trước mặt, so vừa rồi ở trà lâu phía dưới còn muốn xấu hổ, càng không có biện pháp đi cào. Lê Vân Đào nhịn rồi lại nhịn, trên mặt cơ bắp đều bắt đầu run rẩy đi lên. Hoàng Nguyệt Ly liền ở hắn bên người, tự nhiên đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt, tức khắc ra tiếng kêu lên, à, Đào trưởng lão. Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì như vậy thống khổ bộ dáng? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Lê Vân Đào nguyên bản cũng đã huyền lực hỗn loạn, nghe xong lời này, lại thiếu chút nữa hộc máu. Hắn nếu là thật sự tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối là bị này nha đầu thúi cấp khí. Lê Thế Hoành hoàn toàn không minh bạch là chuyện như thế nào, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Vân Đào, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc trước tìm người tìm nửa ngày. Hiện tại lại như vậy một bộ biểu tình, chẳng lẽ ngươi thật là tu luyện thời điểm ra cái gì vấn đề, hôm nay thân thể không khỏe sao? Ta! Này! Lê Vân Đào cắn chặt răng, trong lòng tất cả dãy rủa. Này nha đầu thúi quả thực là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ thật cho rằng hắn đường đường một cái vân lân tộc trưởng lão nề hà nàng không được sao? Liên tính nàng là Liễu Bất Ngôn sư muội, nhưng là nơi này dù sao cũng là vân lân tộc địa bàn. Hắn nếu là đem này nha đầu thúi gương mặt thật thọc ra tới, liền tính hiện tại Lê Thế Hoành không dám đắc tội bọn họ, nhưng là ngày sau chờ Lê Mặc Ảnh khỏi hẳn lúc sau, kia đã có thể không nhất định. Lê Vân Đào quyết định không hề nhẫn mại, muốn đem Hoàng Nguyệt Ly làm những cái đó sự tình đều nói ra. Nhưng vào lúc này, Liêu Bất Ngôn đột nhiên mở miệng. Dân tộc Lê Trường, thoạt nhìn, đào trưởng lão đây là sinh phong trần khối. Nay tật xấu giống nhau đều là bình thường võ giả mới có thể đến, không nghĩ tới đào trưởng lão đều là nói huyền cảnh cường giả, còn sẽ đến loại này tật xấu. Bất quá không có việc gì, ta nhất am hiểu trị như vậy tật xấu, chỉ cần phục này bình đan dược, lập tức là có thể thuốc đến bệnh trừ. Liêu Bất Ngôn nói, từ nhẫn không gian lấy ra một cái dược bình, đưa cho Lê Vân Đào. Lê Vân Đào nhìn cái kia nho nhỏ dược bình, trong lòng vô hạn dãy rủa. Liêu Bất Ngôn có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn đây là cái gì tật xấu, kia khẳng định cũng có thể nhìn ra là Hoàng Nguyệt Ly cho hắn hạ độc. Đối phương lấy ra giải dược tới, thực rõ ràng chính là tưởng phong hắn khẩu. Chương 3660 vào tím cực điện, 4. Nếu hắn kiên trì muốn đem Hoàng Nguyệt Ly đã làm sự tình nói ra, kia Liêu Bất Ngôn hoàn toàn có thể không cho hắn chữa bệnh. Lê Vân Đào tuy rằng không tin này độc không có những người khác có thể giải, nhưng là, này xương khối thật sự là làm người quá khó tiếp thu rồi, lại đau lại ngứa, làm hắn hận không thể lập tức ngã trên mặt đất lăn lộn. Thật sự nếu không chạy nhanh giải độc, hắn cũng không biết ngay sau đó chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Lê Vân Đào không có lựa chọn nào khác, dãy rùa trong chốc lát lúc sau, thực mau bại hạ trở tới. Hắn cắn chặt khớp hàm, từ Liễu Bất Ngôn trong tay tiếp nhận dược bình, ta đây liền. Đa tạ Liễu thần y yể. Liễu Bất Ngôn cười vây vây tay, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng, Đào trưởng lão, ngươi thật sự là quá khách khí. Ngươi có thể giúp ta tìm được sư muội, với ta mà nói chính là lớn nhất nhân tình. Bất quá là cho ngươi một lọ đan dược mà thôi, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Lê Thế Hoành không rõ nội tình, ở bên cạnh nhìn, tức khắc đối Liêu Bất Ngôn ấn tượng càng tốt. Hôm nay việc này, lại nói tiếp vẫn là Lê Vân Đảo không làm tốt, tìm cá nhân tìm như vậy nửa ngày. Liền tính Liêu Bất Ngôn trách tội hắn, kia cũng là hẳn là. Chính là, Liêu Bất Ngôn lại một chút đều không có trách cứ hắn ý tứ, ngược lại còn tỏ vẻ cảm kích, thậm chí lấy ra một lọ đan dược đưa cho Lê Vân Đảo. Như vậy trí tuệ, như vậy khí độ, thật không hổ là một thế hệ thần y rìa a. Mà Liêu Bất Ngôn sư muội thoạt nhìn cũng là khí chất xuất chúng, thoạt nhìn giống như là tiểu thư khuê các. Lê Thế Hoành chạy nhanh nói, Liêu thần y rìa, ngươi như vậy cũng thật làm chúng ta hổ thẹn. Tới tới tới, mau ngồi xuống, hiện tại Lý cô nương tìm được rồi, ngươi có thể an tâm cùng ta uống nhiều mấy chén đi. Lê Thế Hoành lôi kéo Liêu Bất Ngôn ngồi xuống, đồng thời cấp Lê Vân Đào đệ cái ánh mắt. Ánh mắt kia tràn đầy đều là ghét bỏ. Lê Vân Đào như thế nào sẽ không rõ, hắn đây là ở bị sư muội chơi lúc sau, lại bị sư huynh đã bái một đạo. Này một đôi sư huynh muội, quả thực là phúc hắc đến trong xương cốt. Hôm nay hắn cái này té ngã tải đến quá độc ác. Chính là, hắn vừa rồi đã bỏ lỡ Tô Giác hai người gương mặt thật thời cơ tốt nhất, hiện tại Lê Thế Hoành đã tống cổ hắn đi xuống, hắn cũng vô pháp lại lưu lại nơi này. Lê Vân Đào hung hăng mà cắn chặt răng, đi ra vài bước, lại quay đầu lại nhìn về phía trong chính điện lời nói chính hoan ba người. Liêu Bất Ngôn, còn có cái kia nha đầu chết tiệt kia. Cái này sống núi chúng ta kết hạ. Các ngươi không cần đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ làm tộc trưởng đại nhân nhìn đến các ngươi gương mặt thật. Cho ta chờ. Lê Vân Đào rời khỏi sau, Lê Thế Hoành căng chặt trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, thỉnh Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly ngồi xuống, đem từng đạo món ngon một lần nữa làm bưng lên. Nhiệt tình mà mời bọn họ nhấm nháp. Hắn đối Liêu Bất Ngôn y dị thuật khen tặng không thôi, bất quá, lời nói chi gian lại vẫn là mang theo vài phần thử ý tứ, vẫn luôn ở hỏi thăm Liêu Bất Ngôn lai lịch cùng sư thừa. Liêu Bất Ngôn tự nhiên sẽ không nghe không hiểu, bất quá, hắn một chút cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Lân tộc chính là đem Lê Mặc Ảnh trở thành toàn bộ gia tộc chân quý nhất bảo vật, đối cùng hắn có quan hệ sự tình, tuyệt đối là cẩn thận có thêm. Liên tính hắn thắng được tỷ thí đệ nhất danh, thoạt nhìn là có khả năng nhất chữa khỏi Lê Mặc Ảnh người, nhưng là, Vân Lân tộc cũng không có khả năng đối hắn hoàn toàn yên tâm. Liêu Bất Ngôn đem đã sớm chuẩn bị tốt nói từ đem ra, không dối gạt dân tộc Lê Trường nói, ta là bạch trạch tộc dòng bên con cháu, bất quá, ta linh dược thuật đảo không phải tại gia tộc học được. Chương 3661 vào tím cực điện, Nam, Nga, ngươi là bạch trạch tộc. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Bạch Trạch tộc là sở hữu 12 cái thượng cổ trong thần tộc nhân số ít nhất một cái tộc duệ, cùng nhân số nhiều nhất Vân Lân tộc cùng Chân Long tộc so sánh với, nhân số chỉ có bọn họ một thành tả hữu. Bất quá, Bạch Trạch tộc ở trong thần tộc địa vị lại là rất cao. Kia đúng là bởi vì, Bạch Trạch tộc là thừa thải thần y hề nhất tộc. Bởi vì trời sinh có cường đại một thuộc tính thiên phú, cho nên Bạch Trạch tộc mỗi một cái tộc nhân đều có trở thành linh dược sư thiên phú, thậm chí mấy ngày liền cấp linh dược sư, ở Bạch Trạch trong tộc đều là phi thường thường thấy. Thành cấp linh dược sư tuy rằng thiếu một ít, chính là, tuyệt đối so với thần tộc khác muốn nhiều hơn. Liêu Bất Ngôn nếu có được Bạch Trạch tộc huyết thống, như vậy, hắn y lý thuật xuất chúng cũng chính là thực bình thường sự tình. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, lại nói, ta xác thật là có Bạch Trạch tộc huyết thống, bất quá. Không tính là chính thức bạch trạch tộc, bởi vì ta tằng tổ mẫu mới là bạch trạch tộc tộc nhân, sau lại gả thấp nhân tộc, truyền tới ta này một thế hệ, huyết mạch đã thực loãng. Nhà ta nguyên bản cũng không phải tổ truyền linh dược sư, ta là sau lại đã bái một vị ẩn cư thánh cấp linh dược sư vi sư, mới bắt đầu học tập linh dược thuật. Này lời nói khách sáo, tự nhiên là hắn trước kia cùng Hoàng Nguyệt Ly thương lượng tốt. Mà Hoàng Nguyệt Ly thân phận, chính là hắn vị này ẩn cư sư phụ nữ nhi. Lê Thế Hoành kế tiếp lại tò mò mà truy vấn Liễu Bất Ngôn sư thừa, nhưng Liễu Bất Ngôn lúc này liền bắt đầu giả ngu, nói thẳng chính mình cũng không biết sư phụ thân phận, sư phụ đối chính mình chuyện quá khứ trước sau giữ kín như bưng. Lời này có 8 phần trở lên đều là lời nói dối. Chính là, duy nhất một chút chi tiết lại là thật sự. Liễu Bất Ngôn là thật sự có bạch trạch tộc huyết thống, trên người có bạch trạch tộc độc hưu hơi thở. Lê Thế Hoành thừa dịp Liễu Bất Ngôn không chú ý thời điểm, trộm thả ra thần thức tra xét một phen, xác định điểm này lúc sau, liền tin hắn nói. Tức khắc, hắn đối Liễu Bất Ngôn ý thuật càng có tin tưởng. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Liễu Bất Ngôn bỗng nhiên cảm thấy, bên người có người lôi kéo hắn ống tay áo. Liễu Bất Ngôn vừa quay đầu lại, liền đối thượng Hoàng Nguyệt Ly cặp kia thủy doanh doanh mắt to, nàng đấy mắt đã có rõ ràng không kiên nhẫn, chính hơi hơi đô khởi môi, bất mãn mà trừng mắt hắn. Liễu Bất Ngôn lúc này mới phản ứng lại đây, nhà hắn tiểu sư muội đây là chờ không kịp muốn gặp nàng phu quân. Thấy hắn chỉ lo cùng Lê Thế Hoành nói chuyện phiếm, cho nên không cao hứng. Liễu Bất Ngôn tức khắc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhà hắn sư muội cái gì cũng tốt, chính là có một chút, nàng có phải hay không bị nhà nàng nam nhân ăn đến quá đã chết một chút à. Dù sao Lê Mặc Ảnh đều đã hôn mê đã lâu như vậy, hơn nữa lại không chết được, kia ngày mai ban ngày lại đi cho hắn xem bệnh, còn không phải giống nhau sao. Liễu Bất Ngôn chỉ do dự như vậy từng cái, đồng nhiên, liền cảm giác được cánh tay thượng một trận đau đớn. Ai ra? Hắn bị Hoàng Nguyệt Ly ninh một phen, đau đến kêu lên tiếng. Lê Thế Hoành kinh ngạc hỏi, Liễu thần y y, ngươi làm sao vậy? Liễu Bất Ngôn mặt bộ biểu tình vặn vẹo một chút, chạy nhanh cầm lấy chén rượu che giấu, đồng thời ho khan vài tiếng, nói, cái này, ta là suy nghĩ, không biết quý tộc thiếu chủ bệnh tình rốt cuộc như thế nào. Nếu phương tiện nói, chúng ta có thể hay không hiện tại liền đi xem tình huống của hắn. Lê Thế Hoành vừa nghe lời này, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cũng chưa nghĩ đến, Liễu Bất Ngôn không chỉ có y thuật xuất chúng, hơn nữa cư nhiên như vậy chuyên nghiệp, cơm cũng chưa ăn xong, liền phải suốt đêm đi cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh. Chương 3662 Lê Mặc Ảnh bệnh tình, 1. Lê Thế Hoành nào có cự tuyệt đạo lý, tự nhiên lập tức đáp ứng xuống dưới, lập tức đứng dậy, tự mình mang Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly đi xem Lê Mặc Ảnh. Từ chính điện đến sau núi, có một đoạn không ngắn khoảng cách, bọn thị nữ dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, vì ba người dẫn đường. Dọc theo đường đi, Lê Thế Hoành cùng Liễu Bất Ngôn vẫn luôn ở thấp giọng nói chuyện, đề tài quay chung quanh Lê Mặc Ảnh bệnh tình triển khai. Liêu thần y y, thật không dám giấu giếm, lúc trước ngươi ở vòng thứ 3 tỷ thí chung chưa khỏi 23 hảo, bệnh trạng là cùng Mặc Ảnh nhất tiếp cận. Nếu các hạ có thể chữa khỏi 23 hào, kia trị liệu Mặc Ảnh hẳn là cũng không có quá lớn vấn đề đi. Lê Thế Hoành hỏi dò. Liêu Bất Ngôn bất động thanh sắc, cái này đảo cũng chưa chắc. Liên tính bệnh trạng thoạt nhìn tương đồng, nhưng là, thực tế nguyên nhân bệnh lại chưa chắc giống nhau, vẫn là muốn gặp đến người bệnh lúc sau, cẩn thận chẩn trị, mới có thể làm ra chẩn bệnh. Nghe được lời này, Lê Thế Hoành có điểm thất vọng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đúng là như vậy chuyên nghiệp thái độ, mới càng có vẻ người này thập phần đáng tin cậy. Nếu là Liêu Bất Ngôn há mồm liền cam đoan, nói chính mình tuyệt đối có thể chữa khỏi Lê Mặc Ảnh, kia hắn ngược lại sẽ cảm thấy không yên tâm. Kêu y y Liêu thần y y ngài xem. Giống Mặc Ảnh như vậy vô cớ hôn mê mấy tháng chứng bệnh, giống nhau sẽ là tình huống như thế nào? Liêu Bất Ngôn đã sớm từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng đã biết Lê Mặc Ảnh bị thương chân thật nguyên nhân, bất quá, hắn lại không có khả năng đem chân tướng nói thẳng ra tới. Liên ở hắn cân nhắc như thế nào mở miệng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên từ phía sau đuổi kịp vài bước, đi tới bọn họ bên người. Nàng quay đầu nhìn về phía Lê Thế Hoành, dân tộc Lê Trường, ngươi hỏi Lê Thiếu Chủ bệnh tình phía trước, có phải hay không cũng nên cùng chúng ta nói nói, Lê Thiếu Chủ rốt cuộc là như thế nào chịu thương. Biết sự tình ngọn nguồn, chúng ta mới hảo phán đoán A. Lê Thế Hoành do dự một chút, mới nói, cái này, không phải ta không chịu nói cho hai vị, mà là, liền ta đều không rõ ràng lắm, Mặc Ảnh hắn rốt cuộc là như thế nào bị thương. Nghĩ đến hai vị tới đây phía trước, cũng nghe nói qua thần giới lời đồn đãi, lời nói thật nói cho nhị vị, này đó lời đồn đãi đều là thật sự, đã thương Mặc Ảnh người chính là Thánh Hoàng tộc Hoàng Tam Bạch. bất quá, hắn rốt cuộc động cái gì tay chân, chúng ta cũng không biết, đào trưởng lão đuổi tới thời điểm, Mặc Ảnh đã hôn mê, mai cho đến hôm nay. Nga. Nói như vậy, đào trưởng lão đem người cứu thời điểm, Lê Thiếu Chủ là độc thân một người. Lê Thế Hoành gật gật đầu, không tồi, đúng là như thế. Mặc Ảnh hắn ra cửa là lúc, bên người nhưng thật ra có mấy cái thị vệ, bất quá, bọn họ cũng đều bị đánh thành trọng thương, đến bây giờ cũng không tỉnh lại đâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, thì ra là thế. Bất quá, ở Lê Thế Hoành nhìn không tới địa phương, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt hiện lên một tia hàn ý. Quả nhiên, Lê Vân Đào bọn họ trở lại Vân Lân tộc lúc sau, liền đều không có nhắc tới nàng tồn tại. Hôm nay ác chỉnh Lê Vân Đào một phen, đối phương cũng thật chính là một chút đều không oan uổng. Nghĩ đến, tất cả mọi người cho rằng, nàng đã chết ở cái kia bí cảnh nhập khẩu đi. Không biết đương những người này nhìn đến nàng đống nhiên lại sống đến giờ, lại còn có công khai mà trà trộn vào Vân Lân tộc lúc sau, lại sẽ có cái gì cảm tưởng đâu. Nói chuyện chi gian, ba người đã đến Lê Mặc Ảnh cư trú tiểu viện cửa. Lê Thế Hoành thân thủ đẩy ra cửa phòng, mang theo Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly đi vào. Liêu thần y kìa, Lý cô nương, đây là Mặc Ảnh trụ địa phương. Hắn từ ngày đó bị thương, liền vẫn luôn như vậy hôn mê bất tỉnh, mặc kệ chúng ta dùng biện pháp gì, hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng. Chương 3663 Lê Mặc Ảnh bệnh tình, 2. Lê Thế Hoành vì làm Liễu Bất Ngôn có thể chuẩn xác chẩn bệnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giới thiệu này 2 tháng tới, bọn họ vì cứu tỉnh Lê Mặc Ảnh áp dụng các loại thi thố. Liễu Bất Ngôn nghe được thực nghiêm túc, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại như là hoàn toàn không có nghe được Lê Thế Hoành thanh âm. Nàng ánh mắt chuyên chú mà dừng lại ở Lê Mặc Ảnh trên mặt, sở hữu suy nghĩ đều bị trước mắt cái này hôn mê bất tỉnh nam nhân sở chiếm cứ. Ở tà ảnh bí cảnh nhập khẩu lọt vào Hoàng Tam Bạch ám toán thời điểm, hai người đều thân bị trọng thương, nàng còn tưởng rằng, lúc này đây thật sự muốn cùng Lê Mặc Ảnh chết cùng một chỗ. Sau lại, Vân Lân tộc người đem Lê Mặc Ảnh cứu đi, tuy rằng nàng bị một người lưu lại, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng kỳ thật cũng không có nhiều ít oán hận. Bởi vì, nàng biết, Vân Lân tộc người khẳng định sẽ tận sở hữu nỗ lực, tới cứu vớt Lê Mặc Ảnh. Chỉ cần Lê Mặc Ảnh có thể hảo hảo mà tồn tại, kia nàng cho dù chết, cũng không có gì quan hệ, chỉ là hy vọng Lê Mặc Ảnh tỉnh lại lúc sau, không cần vì nàng quá mức thương tâm, cũng không cần lại nghịch thiên mà đi, hy sinh chính mình tới mạnh mẽ cứu nàng. Bất quá, sau lại sự tình phát triển ra ngoài nàng đoán trước, nàng cư nhiên lại một lần rớt vào tà ảnh bí cảnh bên trong, còn nhờ họa được phúc, được đến tà ảnh thánh giả truyền thừa. Không chỉ có không có chết ở nơi đó, ngược lại tu vi đại tiến, lập tức đã đột phá mấy ngày liền bình cảnh, tiến vào tâm huyền cảnh. Ngược lại là Vân Lân tộc bên này, thật sự quá không cho lực, đến bây giờ đều không có biện pháp đem Lê Mặc Ảnh cứu sống. Chẳng sợ biết Lê Mặc Ảnh không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến hắn vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng liền vô cùng lo lắng. Tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mỗi một buổi tối, nàng đều sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc có thể lại một lần nhìn thấy Lê Mặc Ảnh. Nhà nàng phu quân hiện tại khoảng cách nàng chẳng qua là vài bước xa, chỉ cần vươn tay, liền có thể đụng vào mà đến, cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể. Khu khu. Liêu Bất Ngôn thật mạnh ho khan thanh, đột nhiên ở nàng phía sau vang lên, Hoàng Nguyệt Ly một cái giật mình, đông nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình bất chi bất giác đã muốn chạy tới Lê Mặc Ảnh mép giường, lại còn có hướng về Lê Mặc Ảnh vươn lộc sơn chi chảo, nhỏ dài ngón tay ngọc suýt nữa liền phải sờ đến Lê Mặc Ảnh trên mặt. Mà Liêu Bất Ngôn bên người Lê Thế Hoành, đang dùng một loại đã kinh ngạc lại quỷ dị ánh mắt nhìn nàng, tựa hồ không hiểu nàng rốt cuộc vì cái gì muốn rôi tay ăn Lê Mặc Ảnh đậu hủ. Hoàng Nguyệt Ly một chút, nhưng là trên mặt vẫn là vô cùng chấn định, chậm rãi bắt tay thu trở về. Sư Minh, ngươi hỏi xong không có A. Hỏi như vậy nửa ngày, lại không có tác dụng gì, vẫn là chạy nhanh cấp Lê Thiếu Chủ bắt mạch, mới có thể chuẩn xác phán đoán bệnh tình A. Ta xem Lê Thiếu Chủ giữa mày còn có một chút tích tụ chi khí, cũng không biết nguyên thần có hay không tổn thương, tốt nhất cũng tra một tra. Ngươi nếu là không rảnh lo, ta đây liền trước thế ngươi đã đến rồi. Nghe xong này một phen lời nói, Lê Thế Hoành mới lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nguyên lai. Like. Vị này Lý cô nương cũng là một vị y thuật bất phàm linh dược sư, lại còn có như thế chuyên nghiệp. Nay vừa vào cửa, liền nghĩ muốn chạy nhanh cấp người bệnh xem bệnh A. kia nàng dối tay, khẳng định là tưởng cấp Lê Mặc Ảnh bắt mạch. Lê Thế Hoành vội nói, hai vị thần y yề, về Mặc Ảnh sự tình, ta đã đều nói xong, hắn sau khi hôn mê, chúng ta là tìm rất nhiều linh dược sư tới xem qua, bất quá, chúng ta cũng không dám cho hắn ăn bậy đan dược, chỉ có vài vị thánh cấp linh dược sư đã từng cấp ra đan phương, chờ hạ ta khiến cho người đi đều sao một phần. Chương 3664 Lê Mặc Ảnh bệnh tình, 3. Hai vị thỉnh cứ việc trần trị, không cần có điều cố kỵ. Lê Thế Hoành thái độ thực hảo, bày ra phi thường phối hợp tư thái. Liêu Bất Ngôn quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nhìn đến trên mặt nàng một lần nữa treo lên lợi hại thể mỉm cười, nhịn không được âm thầm buồn cười. Này tiểu nha đầu không khỏi cũng quá sẽ trăng đi. Vừa rồi kia một phen lời nói được thật đúng là giống như vậy hồi sự. Liên Lê Thế Hoành như vậy kinh nghiệm rèn luyện cáo giả, đều bị nàng cấp lửa gạt đi qua. Chính trong lúc suy tư, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liêu Bất Ngôn nhận được nàng thúc giục tín hiệu, nắm lên nắm tay đặt ở bên môi, lại ho khan một tiếng, cái này. Dân tộc Lê Trường. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Các hạ cứ việc nói. Mặc kệ là cái gì yêu cầu, chúng ta Vân Lân tộc nhất định có thể làm được. Lê Thế Hoành vội nói. Liêu Bất Ngôn nói, cái này. Kỳ thật cũng không phải cái gì khó làm sự tình. Chỉ là, ta cùng sư muội xem bệnh thời điểm, yêu cầu dùng đến chúng ta sư môn độc nhất vô nhị bắt mạch thủ pháp, đây là không thể ngoại chuyện. Cho nên, muốn phiền toái tộc trưởng đại nhân cùng vài vị trưởng lão lảng tránh một chút. Không chỉ có là hôm nay, ngày sau chúng ta chẩn trị thời điểm, cũng không thể có người ngoài ở đây. Này Lê Thế Hoành trên mặt xuất hiện rõ ràng chần chờ chi sắc. Tuy nói y sư xem bệnh hơn phân nửa không cho người bàng quan, nhưng là... Đây chính là bọn họ Vân Lân tộc thần cấp thiên tài A. Không ở bên cạnh nhìn, hắn thật sự là không yên lòng. Vạn nhất có người đối Lê Mặc Ảnh bất lợi, Vân Lân tộc nhưng nhận không nổi như vậy đả kích. Ngay cả Linh Dược Thiên Đàn Tổng Bộ trưởng lão lại đây, hắn cũng không có tỉ hiểm rời đi. Liêu thần y kìa, ta cũng không phải Linh Dược Sư, cũng không có gì luyện đan thiên phú, liền tính là ở bên cạnh nhìn, cũng không có khả năng học được các ngươi độc môn thủ pháp. Còn thỉnh hai vị yên tâm Lê Thế Hoành ý đồ thuyết phục Liêu Bất Ngôn. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn kiên quyết mà lắc lắc đầu, thực xin lỗi, dân tộc Lê Trường. Nếu ngươi không thể đáp ứng ta điều kiện này nói, chúng ta liền vô pháp cấp Lê Thiếu Chủ trần trị, chỉ có thể thỉnh ngài khác thỉnh cao minh. Lê Thế Hoành cắn chặt răng, trong lòng rẽ rùa không thôi. Mặc kệ cái nào lựa chọn, với hắn mà nói đều là không thể tiếp thu. Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Hào đi, vậy thỉnh Liễu thần y cùng Lý cô nương nhiều hơn lo lắng, ta đi bên ngoài chờ chính là. Lê Thế Hoành nói, lại nhìn trên giường vẫn không nhúc nhích Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi phòng. Bất quá, hắn thần thức vẫn là nghiêm mật mà tỏa định trong phòng, một khi bên trong phát ra cái gì không bình thường động tĩnh, hắn là có thể kịp thời phát hiện, liền tính cách một đạo cửa phòng, hắn cũng là có tin tưởng có thể kịp thời đuổi tới cứu viện. Đuổi đi Lê Thế Hoành. Liêu Bất Ngôn mới đối Hoàng Nguyệt Ly dẫn âm nói, sư muội a sư muội, ngươi cũng quá không cẩn thận đi. Lê Thế Hoành còn ở nơi này, ngươi liền tưởng khinh bạc nhân gia thiếu chủ, tấm tắc, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, ngươi liền phải bị trở thành nữ sát lang, bắt lại chồng lồng heo. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, đồng dạng nhỏ giọng truyền âm, cái gì nữ sát lang? Ta bất quá chính là tưởng chạm vào hắn một chút, xem hắn nhiệt độ cơ thể có phải hay không bình thường mà thôi. Tuyệt đối không có ý khác. Nga. Phải không? Ta xem ngươi vừa rồi nước miếng đều phải lưu lại a. Có lầm hay không? Lê Mặc Ảnh nhiều lắm cũng liền so với ta xoáy một chút mà thôi. Ngươi đến nỗi như vậy thèm nhỏ dai sao? Hoàng Nguyệt Ly nêu máu. Ai? Ai chảy nước miếng? Lại nói, nhà ta Mặc Ảnh là toàn bộ tinh thần rơi xoáy nhất. So ngươi đâu chỉ xoáy một chút. Chương 3665 Lê Mặc Ảnh bệnh tình. 4. Nói, nàng lại một lần đi tới Lê Mặc Ảnh trước giường bệnh. Lê Mặc Ảnh lẳng lặng mà nằm ở che kín tụ linh trận pháp trúc trên giường, đôi mắt gắt gao mà nhắm, thật dài lông mi ở đáy mắt lưu lại một mảnh nhàn nhạt bóng ma. Tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là hắn hơi thở còn xem như vững vàng, sắc mặt thoạt nhìn lược hiện tái nhợt, nhưng vẻ mặt thập phần yên tĩnh, tựa hồ hắn chỉ là ngủ rồi mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn kia trương quen thuộc tuấn mỹ khuôn mặt, ánh mắt không tha mà lưu luyến. Hàm răng nhẹ nhàng cắn cánh môi. Liêu Bất Ngôn đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng ôn nhu lại triền miên ánh mắt, trong lòng nhiều ít có chút buồn bã. Mấy năm nay cùng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tách ra lúc sau, hắn một người tiềm tu, không chỉ có tu vi tăng lên rất nhiều, hơn nữa, tâm cảnh thượng cũng có đề cao, đặc biệt là đột phá 10 trọng cảnh trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn đều được đến thăng hoa, đối với nam nữ chi gian cảm tình cũng xem phai nhạt rất nhiều. Có chút đồ vật là hắn chung quy chạy không được. Nhưng không phải hắn, vô luận như thế nào cưỡng cầu cũng không chiếm được. Hắn Ly nha đầu, có lẽ vĩnh viễn sẽ là hắn trong lòng một viên nốt chu sa, nhưng là, lại không hề là hắn trong lòng máu chảy đầm địa miệng vết thương. Bất quá, này hai người một cái tỉnh một cái hôn mê đều có thể như vậy tú ân ái, hắn cái này độc thân cầu vẫn là cảm giác bị kỳ thị. Liêu Bất Ngôn lại thật mạnh hò khan một tiếng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó xấu hổ mà đỏ mặt, ngoài miệng lại nói, sư huynh, ngươi hôm nay như thế nào luôn ho khan a? Có phải hay không cảm mạo bị cảm? Chính ngươi chính là y y sư, như thế nào như vậy không chú ý thân thể đâu? Liêu Bất Ngôn ha hả, ngươi rốt cuộc còn khám không bắt mạch. Không khám nói đến lượt ta tới. Nhân gia dân tộc Lê Trường còn ở bên ngoài chờ đâu? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết đây là Liêu Bất Ngôn ở nhắc nhở nàng. Nàng nếu là làm gì không thích hợp sự tình, thực dễ dàng liền sẽ bị Lê Thế Hoành phát hiện. Ta đương nhiên muốn bắt mạch. Vọng, văn, vấn, thiết, ta trước vọng một chút được chưa a? Vậy ngươi cũng vọng đến đủ lâu rồi. Liêu Bất Ngôn phun tào nói. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến cắn răng, duỗi tay sờ đến Lê Mặc Ảnh trên trán. Trắng nón bàn tay dừng lại rất dài một đoạn thời gian. Toàn bộ quá trình bên trong, Hoàng Nguyệt Ly hai mắt hơi hạp. Trong cơ thể huyền lực dao động cũng trở nên kịch liệt lên, tựa hồ ở suy tư cái gì. Liêu Bất Ngôn đứng ở nàng phía sau, không dám đi quấy rầy nàng, thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa mở to mắt, hắn mới nhỏ giọng hỏi, thế nào? Lê Mặc Ảnh hiện tại là tình huống như thế nào? Tuy rằng hắn mới là chính thức linh dược sư, bất quá, tà khí nhập thể bệnh trạng, không có người so Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng hơn, lúc này tự nhiên muốn lấy nàng ý kiến là chủ. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, Mặc Ảnh tình huống cùng ta có chút không giống nhau. Ta tu luyện tà ảnh bí điển thời điểm, vừa mới bị tà khí xâm nhập trong cơ thể, cho nên, tuy rằng không thể động đậy, nhưng là thần trí vẫn là tương đối rõ ràng, lại còn có thể điều động trong cơ thể đại bộ phận huyền lực, chính là, Mặc Ảnh hắn. Nàng nhíu nhíu mày, trải qua này 2 tháng, tà khí đã xâm nhập hắn sở hữu kinh mạch cùng đan điền, thậm chí liền hắn nguyên thần cũng đã chịu ảnh hưởng. Nếu không phải hắn thể chất đặc thù, căn bản là vô pháp thừa nhận. Liên tính là hắn, hiện tại ý thức cũng đã không rõ ràng lắm, ta vừa rồi thử thăm dò dùng thần thức cùng hắn giao lưu, lại không có được đến bất luận cái gì phản ứng. Hơn nữa, trong thân thể hắn tà khí rất nhiều, ít nhất là cái kia 23 hảo trong cơ thể tà khí thượng gấp 100 lần. Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn liếc nhau, cấp ra kết luận, muốn cứu tình hắn. Chỉ sợ không có chúng ta ngay từ đầu tưởng dễ dàng như vậy. Chương 3666 Lê Mặc Ảnh bệnh tình, nam. Liêu Bất Ngôn nhíu mày, tại sao lại như vậy? Liên ngươi đều nói không dễ dàng, kia. Người khác liền càng không có cách nào. Hoàng Nguyệt Ly lại nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ là nói, tình huống cùng ta dự tính có chút không giống nhau, cũng không phải nói chị không hết ta. Ta ảnh thánh giả đã từng nói qua, Mặc Ảnh hắn có thể thừa nhận nước hồn chi thuật, kia điểm này tà khí với hắn mà nói tuyệt đối vô pháp cấu thành chí mạng nguy hiếp. Kia hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Liêu Bất Ngôn nhìn chằm chằm trên giường bệnh Lê Mặc Ảnh, mở miệng hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nói, như vậy đi, ta trước nếm thử đem tà ảnh bí điển dạy cho hắn. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, kỳ quái hỏi, hắn đều đã thần trí không rõ, ngươi muốn như thế nào đem như vậy phức tạp một bộ bí điển dạy cho hắn? Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp ở Lê Mặc Ảnh mép giường ngồi xuống, hiện tại làm chính hắn đọc sách đương nhiên không có khả năng, bất quá, ta có thể đem ta trong cơ thể tà khí đưa vào hắn trong kinh mạch, khiến cho trong thân thể hắn tà khí cộng minh, sau đó dẫn đường này đó tà khí dựa theo bí điển thượng lưu chuyển phương hướng vận hành. Chỉ cần có thể hoàn thành đệ nhất biến 60 cái chu thiên công pháp, là có thể đem xâm nhập hắn nguyên thần tà khí bài xuất một nửa, như vậy hắn ý thức là có thể thanh tỉnh một chút. Liêu Bất Ngôn vui vẻ nói, đã có biện pháp liền hảo. Như thế nào không nói sớm? Chúng ta đây này liền bắt đầu đi. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ngươi cho rằng việc này thực dễ dàng sao? Ta trong cơ thể tà khí vốn dĩ liền không có Mặc Ảnh trong cơ thể nhiều, muốn khống chế này đó tà khí vận chuyển, bản thân liền rất khó khăn, liền một cái chu thiên đều không dễ dàng, huống chi còn muốn 60 cái chu thiên. Liêu Bất Ngôn lại một lần nhíu mày, kia làm sao bây giờ? Nếu không có biện pháp khác, như vậy liền tính lại khó chúng ta cũng chỉ có thể nếm thử một chút. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt dừng ở Lê Mặc Ảnh trên mặt. Cái này tuấn mỹ cường đại như vậy nam nhân, lúc này an an tĩnh tĩnh mà nằm, hoàn mỹ ngũ quan cùng trắng non da thịt ở tối tăm ánh đèn hạ thoạt nhìn, giống như cảnh trong mơ giống nhau không chân thật. Hắn thanh tỉnh là lúc, như thế cường thế bá đạo không ai bị nổi, nhưng là hiện tại lại liền động một chút đều không thể. Hoàng Nguyệt Ly là ngón tay ở Lê Mặc Ảnh cao thẳng trên mũi xẹt qua, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Sư Minh, kế tiếp liền phải thỉnh ngươi giúp ta. Liêu Bất Ngôn vội nói, ta liền đang đợi ngươi những lời này đâu. Nói đi, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, chờ một chút ta tà khí tiến vào Lê Mặc Ảnh trong cơ thể thời điểm, khẳng định sẽ khiến cho hắn thân thể nghiêm trọng không khỏe, nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng lên cao, một khi tình huống nghiêm trọng, vẫn là khả năng sẽ đối hắn tạo thành vĩnh cửu tổn thương, cho nên, phải nhờ vào sư huynh kim châm độ huyệt chi thuật, tới ổn định thân thể hắn tình huống. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, ta hiểu được, còn có cái gì phải làm sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, còn có. Tính, ngươi cùng Mặc Ảnh tu vi chênh lệch có điểm đại, lại không có tu luyện quá tà đạo công pháp, nếu ra tay nói, dễ dàng lọt vào phản vệ. Cho nên, chờ một chút vô luận phát sinh cái gì, ngươi nhất định không cần tùy tiện ra tay, miễn cho đem ngươi cũng quân tiến vào. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, sắc mặt đen hắc. Trước kia nhà hắn tiểu sư muội ra tay thời điểm, đều yêu cầu hắn ở bên cạnh hộ pháp, hiện tại cư nhiên dặn dò hắn tuyệt đối không cần ra tay. Này quả thực là hắn sỉ nhục a. Chính là, ai làm hắn hiện tại tu vi đã có điểm theo không kịp bọn họ đâu. Liêu Bất Ngôn âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau cũng muốn nỗ lực tu luyện, ít nhất không thể trở thành kéo chân sau tồn tại đi. Chương 3667 Lê Mặc Ảnh bệnh tình 6. Hoàng Nguyệt Ly lại đem mặt khác những việc cần chú ý đều cùng Liêu Bất Ngôn cường điệu một lần. Theo sau, nàng bò tới rồi trúc giường nội sườn, cùng Liêu Bất Ngôn cùng nhau đem Lê Mặc Ảnh đỡ lên, đem hắn bại thành đả tọa tư thế. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở Lê Mặc Ảnh phía sau, tay phải nâng lên, dán ở hắn ngực vị trí. Mà Liêu Bất Ngôn đã mở ra Hoàng Nguyệt Ly đặc chế kia bộ kim châm, nín thở ngưng thần, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, hảo. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đem chính mình tà khí xâm nhập Lê Mặc Ảnh trong cơ thể. Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch tà khí nguyên bản ngủ đông bất động, nhưng là, ở chạm đến ngoại giới xâm nhập năng lượng lúc sau, lập tức liền sinh ra kịch liệt phản ứng, giống như da áp manh thu giống nhau, hướng tới nàng mánh nhào qua đi. Hoàng Nguyệt Ly từ trong cổ họng phát ra ngô một tiếng kêu rên. Đồng thời, một tia máu tươi từ nàng khỏe miệng tràn ra tới. Liêu Bất Ngôn nguyên bản vẫn luôn toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị cấp Lê Mặc Ảnh thi châm, lại không nghĩ rằng, đầu tiên bị thương người cũng không phải Lê Mặc Ảnh, mà là Hoàng Nguyệt Ly. Hắn tức khắc khẩn trương lên, tiến đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, tiểu tâm mà quan sát đến nàng sắc mặt, thấp giọng nói, sư muội, sư muội, ngươi thế nào? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi sốc lên mi mắt, cắn răng nói, ta không có việc gì. Ngươi không cần phải xen vào ta, xem trọng Mặc Ảnh tình huống là được. Chính là Liêu Bất Ngôn chau mày. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly tình huống tựa hồ muốn so Lê Mặc Ảnh nguy hiểm nhiều. Lê Mặc Ảnh đảo vẫn như cũ là sắc mặt như thường, cùng vừa rồi giống nhau giống một cái hoàn mỹ thu đông giống nhau, vẫn không nhúc nhích, vừa rồi kia một trận huyền lực đánh sâu vào, chỉ đối Hoàng Nguyệt Ly một người tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt Ly nói, sư huynh ngươi không cần lo lắng, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Ngươi xem trọng Mặc Ảnh là được. Thấy nàng như thế kiên trì, Liêu Bất Ngôn không có cách nào, chỉ có thể về tới tại chỗ. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống vừa rồi đã chịu kia một chút nội thương, lại một lần điều động tà khí, chậm rãi hướng tới Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch tìm kiếm. Lúc này đây, có vết xe đổ, nàng hành động trở nên càng vì cẩn thận. Đầu tiên là dùng một tia thập phần mỏng manh tà khí hướng Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch thử, quả nhiên. Nàng dùng lực lượng tương đối nhược, khiến cho phản phệ cũng tương đối nhược, nàng thực dễ dàng liền thừa nhận ở điểm này đánh sâu vào, làm chính mình tà khí lẫn vào Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch. Thử thành công, cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly tinh thần vì này rung lên. Bất quá, nàng vẫn là tiếp tục tiểu tâm cẩn thận, cũng không có bởi vì lấy được một chút hiệu quả liền đắc ý vong hình. Nàng trước sau vẫn duy trì nhẹ nhàng chậm chạp rồi lại ổn định tốc độ, một chút mà gia tăng tham nhập Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch tà khí độ dày, ở nàng tà khí đạt tới nhất định cường độ lúc sau, mới bắt đầu thử dung hợp Lê Mặc Ảnh tà khí, làm chúng nó dựa theo tà ảnh bí điển thượng ghi lại, hướng tới chỉ định phương hướng lưu chuyển. Ngay từ đầu, nàng phế đi thật nhiều công phu, mới có thể làm Lê Mặc Ảnh tà khí đi theo nàng di động một chút. Chỉ là như vậy một chút, khiến cho nàng cơ hồ hao hết sở hữu tinh thần lực, sắc mặt dần dần biến hồng, mồ hôi trên trán cũng đại tích mà nhỏ giọt xuống dưới. Liêu Bất Ngôn đã bắt đầu vì Lê Mặc Ảnh thi châm, nhưng là, hắn tầm mắt dư quang trước sau chú ý Hoàng Nguyệt Ly bên này tình huống. Nhìn thấy nàng như thế gian nan thống khổ bộ dáng, hắn trong lòng khẩn trương lại lo lắng, chính là, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi phân phó, hắn không dám có chút chậm trễ, cũng không dám giữa đường đánh gãy nàng. Chương 3668 Lê Mặc Ảnh bệnh tình, 7. Chỉ có thể ở trong lòng mong đợi, Hoàng Nguyệt Ly vận công quá trình có thể thuận lợi. Cũng may, một lát sau lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt rõ ràng trở nên khá hơn nhiều, từ trong thân thể giật tán mà ra huyền lực cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Liêu Bất Ngôn nhìn thấy như vậy tình hình, mới thoáng thở ra một hơi. Xem ra, Hoàng Nguyệt Ly đã rơi vào cảnh đẹp, thành công mà làm Lê Mặc Ảnh trong cơ thể tà khí đi theo nàng vận chuyển lên. Sự thật cũng đúng là như thế. Tuy rằng ngay từ đầu phi thường khó khăn, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể tà khí cùng Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch, trên thực tế là xuất từ cùng nguyên, bản thân là có thể cho nhau dung hợp, mà Hoàng Nguyệt Ly thông qua tu luyện tà ảnh bí điển, đối này đó năng lượng có càng cường đại khống chế năng lực, chỉ cần có thể có cũng đủ thời gian, là có thể dần dần nắm giữ quyền chủ động. Tà khí ở Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch lưu chuyển đến càng ngày càng thông thuận, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hoàng Nguyệt Ly căng chặt thần kinh cũng thả lỏng một chút, bắt đầu dẫn đường này đó huyền lực, dựa theo bí điển thượng ghi lại vận chuyển. Tà khí thông thả lại bằng phẳng mà thông qua điều thứ nhất kinh mạch, sau đó là đệ nhị điều, đệ tam điều. Hoàng Nguyệt Ly đắm chìm ở cái này quá trình bên trong, hoàn toàn không biết thời gian rốt cuộc đi qua bao lâu. Cuối cùng, tà khí ở Lê Mặc Ảnh sở hữu trong kinh mạch đều vận chuyển một lần, chỉ cần lại một lần trở lại trong đan điền, liền hoàn thành toàn bộ chu thiên lưu chuyển. Cái thứ nhất chu thiên hoàn thành lúc sau, mặt sau liền phải đơn giản rất nhiều. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng có chút nhảy nhót, bất quá nàng còn là phi thường cẩn thận mà khống chế được tà khí, chậm rãi di động hướng về phía Lê Mặc Ảnh đan điền. Nhưng vào lúc này chờ, dị biến đột nhiên xuất hiện. Liên tại đây cổ hỗn hợp tà khí tiến vào đan điền nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy đến một cổ thật lớn năng lượng, từ Lê Mặc Ảnh trong cơ thể buộc phát ra tới. Luôn năng lượng này so nàng ngay từ đầu gặp được cái loại này phản vệ, còn mạnh hơn ra mấy chục lần. Xa xa vượt qua Hoàng Nguyệt Ly có khả năng thừa nhận cực hạn. Nô, phúc. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên hướng tới giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, thân thể toàn bộ bị văng ra, bay thẳng đến sau ngã đi ra ngoài. Con hảo, Lê Mặc Ảnh trúc giường sau lưng chính là vách tường, lúc này mới làm Hoàng Nguyệt Ly không đến mức rơi quá thảm. Nhưng cứ việc như thế, lần này cũng đủ nàng chịu được, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ muốn bốc cháy lên. Trong kinh mạch tà khí cũng bắt đầu nơi nơi tán loạn, tới rồi mất khống chế bên cạnh. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi có khỏe không? Liêu Bất Ngôn thấy thế, thật sự là không rảnh lo lại đi tuân thủ Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, bay thẳng đến nàng bên này nhào tới, bắt lấy cổ tay của nàng, liền phải cho nàng bắt mạch. Hoàng Nguyệt Ly ho khan hai tiếng, không có gì đại sự. Nàng vừa muốn nói gì, đống nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Liêu thần y yể, Liêu thần y yể. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì có lớn như vậy động tĩnh? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhanh lên mở cửa làm chúng ta đi vào. Lê Thế Hoành nôn nóng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thực hiển nhiên, vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly bị văng ra thời điểm, phát ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Lê Thế Hoành bọn họ vẫn luôn liền ở ngoài cửa thủ, không có khả năng không có nghe được. Xem bệnh thời điểm cư nhiên phát ra đánh nhau giống nhau động tĩnh, không khỏi làm cho bọn họ lo lắng lên, nhịn không được gõ cửa truy vấn. Liêu Bất Ngôn vẻ mặt nghiêm lại, chạy nhanh để cao âm lượng, nói, vừa rồi là Lê Thiếu Chủ trong cơ thể huyền lực bị ta châm pháp kích phát, tạo thành một chút tiếng vang. Chương 3669 Lê Mặc Ảnh bệnh tình, 8. Thỉnh dân tộc Lê Trường không cần lo lắng, đây là trị liệu tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Các ngươi hiện tại ngàn vạn không thể tiến vào, nói cách khác, chỉ sợ cũng muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lê Thế Hoành nguyên bản đều phải nhịn không được phá cửa mà vào, nghe được lời này, không khỏi dừng động tác. Nếu Liêu Bất Ngôn nói chính là thật sự, có thể làm Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực có phản ứng, này đã là trị liệu hữu hiệu biểu hiện. Mặt khác y sư trị liệu Lê Mặc Ảnh thời điểm, Lê Mặc Ảnh chính là cùng ngủ như chết rồi giống nhau, đừng nói huyền lực phản chấn, liền run rẩy một chút đều không có khả năng. Nay cũng thuyết minh, Liêu Bất Ngôn trị liệu thủ pháp thật sự hữu hiệu. Chính là, vạn nhất bên trong là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Lê Thế Hoành đối Liêu Bất Ngôn cái này xa lạ y kìa giả vẫn là không thế nào yên tâm, nhưng cân nhắc nửa ngày, vẫn là quyết định lại chờ một chút, nhìn xem kế tiếp tình huống. Ở Lê Thế Hoành bên người, Vân Lân tộc vài vị quan trọng nhất trưởng lão đều đã đến đông đủ, nghe được vừa rồi động tĩnh, bọn họ cũng là lòng nóng như lửa đốt, rất muốn đi vào xem cái đến tột cùng. Tộc trưởng đại nhân, này Liêu thần y lìa rốt cuộc được chưa a? Trị thương liền trị thương, sao có thể sẽ có cái loại này tiếng đánh? Cũng không phải là sao? Hắn không phải là ở bên trong ngược đãi thiếu chủ đi. Không được, ta còn là không yên lòng, chúng ta vẫn là vào xem đi. Hắn bất quá chính là cái dân gian linh dược sư mà thôi, tới rồi chúng ta Vân Lân tộc, còn lấy cái gì cái giá? Chữa bệnh còn không được chúng ta đi nhìn. Mọi người mồm năm miệng mười mà thúc giục. Lê Thế Hoành lại hạ quyết tâm, được rồi, nếu thỉnh nhân ra lại đây, liền phải tin tưởng Liêu thần y thuật. Ta nhưng không tin, có người dám ở tím cực điện đối chúng ta Vân Lân tộc thiếu chủ động thủ. Trừ phi hắn là không muốn sống nữa. Ta xem Liêu thần y không ngu như vậy. Chỉ sợ thật là trị liệu thủ pháp cùng thường nhân bất đồng. Các ngươi đừng như vậy nóng nảy, đều cho ta an tĩnh điểm, vạn nhất quấy nhiễu Liêu thần y, làm hắn thật sự thất thủ, các ngươi gánh vác được cái này trách nhiệm sao? Mọi người nghe xong lời này, tuy rằng còn có người đối Liêu Bất Ngôn không quá tín nhiệm, nhưng là, cũng đều không dám nói thêm nữa cái gì. Liêu Bất Ngôn vẫn luôn dựng lên lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Một lát sau, thấy bên ngoài an tĩnh lại, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu Lê Thế Hoành bọn họ vừa rồi thật sự xông tới, hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào giải thích hiện tại tình cảnh. Nói là chữa bệnh, nhưng Hoàng Nguyệt Ly đều đã bỏ đến Lê Mặc Ảnh trên giường đi, khóe miệng còn đều là vết máu. Mà Lê Mặc Ảnh trải qua bọn họ vừa rồi kia một phen đùa nghịch, cũng đảo hướng về phía một bên, trên người quần áo đều rối loạn, cảm giác như là bị bọn họ làm nhục quá giống nhau. Này cũng thật chính là không hảo giải thích. Liêu Bất Ngôn lại một lần chế trụ Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch, sư muội, người rốt cuộc làm sao vậy? Hiện tại có cái gì cảm giác? Ngực buồn sao? Hoàng Nguyệt Ly dùng sức hút hai khẩu khí, chậm rãi từ trên giường bỏ lên. Không có việc gì, ta khá hơn nhiều. Vừa rồi ta không có phòng bị, mới có thể trực tiếp bị Mặc Ảnh tà khí phản vệ. Bất quá, ta thương thế không phải rất nghiêm trọng, bởi vì chúng ta tà khí dù sao cũng là cùng nguyên, đối ta thương tổn sẽ không rất lớn. Nếu là có ôn dưỡng kinh mạch đang ăn dược, ăn hai viên hẳn là được. Cái này ta có. Riêng cho ngươi chuẩn bị. Liêu Bất Ngôn chạy nhanh từ trong lòng móc ra một lọ đan dược, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Tuy rằng này chỉ là thiên cấp đan dược, nhưng là, lại là dùng Hoàng Nguyệt Ly dạy cho hắn tay mới pháp luyện chế, dược hiệu so nguyên bản muốn hảo đến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly đảo ra mấy viên, một ngụm nuốt đi xuống. Chương 3670 duy nhất biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly nuốt vào đan dược lúc sau, không nói một lời, khoanh chân ngồi ở trên giường, liền bắt đầu điều tức. Liêu Bất Ngôn vẫn luôn lo lắng mà nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lược hiện tái nhợt trên mặt dần dần có huyết sắc, tài lược khẽ buông lỏng khẩu khí. Sư muội, ngươi hảo điểm không có. Còn cần ta làm cái gì? Liêu Bất Ngôn thật cẩn thận hỏi. Hắn tuy rằng thân là linh dược sư, nhưng là, tại đây loại thời điểm có thể cung cấp trợ giúp phi thường hữu hạn. Chỉ có thể nghe Hoàng Nguyệt Ly phân phó hành sự. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi lắc lắc đầu, ta đã không có việc gì, thỉnh sư huynh không cần lo lắng. Kia, chúng ta hiện tại, Liêu Bất Ngôn vấn đề còn không có hoàn toàn nói xong, Hoàng Nguyệt Ly đã kiên quyết mà cắm tiến vào, sư huynh, phiền thoái ngươi một lần nữa trở lại vừa rồi vị trí thượng, chúng ta lại đến một lần. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, cái gì, lại đến một lần. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Liêu Bất Ngôn tức khắc thay đổi sắc mặt, sư muội, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì? Ngươi vừa rồi bị văng ra thời điểm, ta thiếu chút nữa đều phải bị ngươi cấp hủ chết, còn trực tiếp phun ra huyết. Tuy rằng ngươi không chịu nói rõ, nhưng là ta cũng không phải ngốc tử, ngươi vừa rồi mạch tướng, rõ ràng chính là kinh mạch bị tổn thương đi. Ngươi không nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng, cư nhiên nhanh như vậy liền phải lại đến một lần. Hoàng Nguyệt Ly lại như là không có nghe được hắn sầu lo ngữ khí, lo chính mình nói, vừa rồi chỉ là ta nhất thời không cẩn thận mà thôi, không có dự đoán được mặc ảnh trong cơ thể tà khí bởi vì thời gian dài ngưng tụ, đã hình thành năng lượng lốc xoáy. Lúc này đây ta có kinh nghiệm, nhất định có thể cái đầu. Liêu Bất Ngôn nhíu mày, gấp đến độ đều có điểm nói không lựa lời. Hắn trừng mắt trước vẻ mặt bình tĩnh thiếu nữ, trong lòng hoàn toàn không tin nàng nói những cái đó chuyện ma quỷ. Liền tính ngươi đã có kinh nghiệm, cũng nên trước nghỉ ngơi cả đêm, chờ ngươi kinh mạch tổn thương hoàn toàn hảo, lại tiếp tục nghĩ cách. Ngươi nói ngươi có cái gì hảo cấp? Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi cánh, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi không rõ, mặc ảnh tình huống hiện tại tương đương không tốt, cũng không biết trước kia cho hắn chẩn trị những cái đó ý sư rốt cuộc ở trên người hắn làm cái gì. Tà khí nguyên bản hẳn là đều mà phân bố ở hắn trong kinh mạch, nhưng hiện tại, lại không biết vì cái gì, đại bộ phận đều bị bức tới rồi hắn trong đan điền. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, lập tức hiểu được, mở miệng nói, ta đã hiểu, lúc trước ta cũng nghe người ta nói quá, nói Vân Lân tộc mời đến một ít danh ý đi hề, cho rằng Lê Mặc Ảnh hôn mê bất tỉnh là bởi vì chúng độc, còn dùng quá rất nhiều biện pháp, muốn đem trong thân thể hắn độc cấp bức ra tới. Có lẽ, là nguyên nhân này. Nếu Lê Mặc Ảnh thật sự trúng độc, như vậy dùng để độc công độc biện pháp, phối hợp riêng châm pháp, nhất định có thể đem độc bức ra một bộ phận, đơn giản là có thể bức ra nhiều ít vấn đề. Nhưng vấn đề là, Lê Mặc Ảnh này căn bản là không phải trúng độc. Này đó sinh mệnh dược tề, chỉ có thể làm hắn kinh mạch bị hao tổn, cứ như vậy, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bị hắn khống chế tà khí, cũng phải lấy sấn hư mà nhập, trực tiếp vọt vào hắn trong đan điền. Nếu là thay đổi người khác, bị như vậy lăn lộn một phen, hơn phân nửa đều phải không được. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh thể chất tuyệt không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Bởi vì trong thân thể hắn bản thân huyền lực thập phần tinh thuần, cho nên, cũng không có bị tà khí hoàn toàn thay thế được, mà là cùng tà khí dây dưa hình thành một cái năng lượng lốc xoáy. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi chính là bị luồng năng lượng này cấp văng ra. Chương 3671 duy nhất biện pháp, 2. Liêu Bất Ngôn đơn giản mà đem hắn phỏng đoán nói ra, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không xem như linh dược sư, nhưng là rốt cuộc có điểm y thuật cơ sở, hơi suy tư, cũng liền hiểu được. Nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi có biện pháp nào không, chữa trị mặc ảnh trong kinh mạch tổn thương đâu? Liêu Bất Ngôn trầm ngâm nói, biện pháp hẳn là vẫn phải có, chỉ là, hiện tại chúng ta cũng không biết mặc ảnh rốt cuộc dùng quá này đó dược. Vẫn là muốn trước từ dân tộc Lê lớn lên được đến trước kia y sư trị liệu dùng đan dược danh sách, mới hảo nghị cách giải độc đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chỉ có thể gật gật đầu, không thể không thừa nhận Liêu Bất Ngôn là đúng. Liên tính nàng lại như thế nào vội vàng, cũng không thể tùy tiện dùng dược. Xem ra, giải độc sự tình cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai. Nếu như vậy, việc này liền trước phóng một bên đi, sư huynh, chúng ta vẫn là trước tiếp tục nếm thử một lần. Nhìn xem có thể hay không làm mặc ảnh học được tà ảnh bí điển trung tà khí lưu chuyển phương pháp. Hoàng Nguyệt Ly nói còn chưa dứt lời, Liêu Bất Ngôn sắc mặt liền trở nên càng ngày càng khó coi. Sư muội, ngươi vừa rồi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Ngươi không thể lại tiếp tục làm như vậy mạo hiểm sự tình. Hôm nay liền đến đây là ngăn. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, kiên quyết mà nói, không được. Ta cũng nói, ta không chịu cái gì thương. Hoàn toàn có thể thử lại một lần. Này đó năng lượng ở mặc ảnh trong thân thể thời gian quá dài, như vậy đi xuống không được. Không sai, Lê Mặc Ảnh như vậy không được. Nhưng là ngươi đâu? Ngươi như vậy nhất ý cô hành, chẳng lẽ liền không có vấn đề? Sư huynh, ta thân thể của mình, ta như thế nào sẽ không rõ ràng lắm? Ngươi rõ ràng mới có quỷ. Liêu Bất Ngôn lạnh lùng câu môi, ta xem ngươi là đụng tới cùng Lê Mặc Ảnh có quan hệ sự tình liền hôn đầu. Chỉ biết suy xét hắn thế nào, căn bản không rảnh lo chính ngươi. Không được, ngươi đừng nghĩ ta sẽ phối hợp ngươi. Liêu Bất Ngôn nói, bay thẳng đến cửa đi đến. Ta đi kêu dân tộc Lê Trường bọn họ tiến vào, hôm nay liền tới trước nơi này. Từ từ. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng gọi lại hắn. Sư huynh, ngươi như thế nào không tin ta đâu? Chúng ta liền nếm thử này cuối cùng một lần. Ta muốn rõ ràng hơn mà hiểu biết Mặc Ảnh đan điền chung tình huống, chờ một chút trở về mới có thể lại nghĩ cách. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm mềm mại, chắp tay trước ngực, lộ ra tiểu động vật khẩn cầu ánh mắt. Liêu Bất Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khỏi hô hấp cứng lại. Nay tiểu nha đầu ngày thường đều là một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, mọi việc đều phải chiếm cứ chủ đạo địa vị, rất ít sẽ toát ra như vậy khẩn cầu thần sắc. Không thể không nói, nàng vẫn là rất có bán manh thiên phú, như vậy đáng thương hề hề tiểu biểu tình, thật là làm người không đành lòng cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Liêu Bất Ngôn bước chân ngừng lại, nâng lên cằm, từ phía trên nhìn nàng, vậy, cuối cùng một lần. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt đáng thương biểu tình tức khắc biến mất, lộ ra sán lạn tươi cười, sư huynh, ta liền biết người đối ta tốt nhất. Liêu Bất Ngôn, hắn như thế nào cảm giác, chính mình vừa mới là chúng nàng mỹ nhân kế, bị lừa đâu. Hiện tại đổi ý không biết còn tới hay không đến cập. Đáp án đương nhiên là không còn kịp rồi. Liêu Bất Ngôn vừa mới nói xong, Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền lại lần nữa bỏ tới rồi lê Mặc Ảnh trên giường, dọn xong tư thế. Hảo, mau một chút, chúng ta nắm chặt thời gian. Nói cách khác, dân tộc Lê Trường bọn họ khả năng sẽ chờ không kịp. Liêu Bất Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa đem nguyên bộ kim châm đều đem ra, về tới lê Mặc Ảnh chính phía trước. Chương 3672 duy nhất biện pháp, 3. Hảo đi, bất quá, ngươi lúc này đây nhất định phải cẩn thận, một khi phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, liền phải lập tức đình chỉ, nghe được sao? Liêu Bất Ngôn không yên tâm mà dặn dò nói. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là ngoan ngoãn gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Cứ việc như thế, Liêu Bất Ngôn trong lòng vẫn là đối nàng không quá tín nhiệm, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đi tới nhìn. Hoàng Nguyệt Ly tay lại một lần dán lên lê Mặc Ảnh phía sau lưng, vận chuyển khởi trong cơ thể tà khí, dần dần tiến vào lê Mặc Ảnh kinh mạch bên trong. Lúc này đây, bởi vì có lúc trước kinh nghiệm, bắt đầu còn là phi thường thuận lợi. Hoàng Nguyệt Ly chỉ dùng thượng một lần một nửa thời gian, liền thành công mà làm lê Mặc Ảnh trong cơ thể tà khí ở trong kinh mạch du tẩu một chỉnh vòng. Mắt thấy tà khí lại đến lê Mặc Ảnh đan điền bên ngoài, Hoàng Nguyệt Ly ngừng hô hấp, đánh lên hoàn toàn tinh thần, tiểu tâm về phía bên trong tham nhập. Tà khí cùng huyền lực tạo thành năng lượng lốc xoáy một cảm ứng được ngoại giới năng lượng tiến vào, liền lập tức nào tới. Hoàng Nguyệt Ly đã nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp, căn cứ tà ảnh bí điển thượng ghi lại vận khí phương pháp, một chút mà gia tăng lực lượng của chính mình, từng bước mà cùng này đó năng lượng dung hợp được. Ngay từ đầu, hai cổ năng lượng đã xảy ra đánh sâu vào. Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch cũng đã chịu một tia tổn thương, thân thể không khỏi lắc lư một chút, khóe miệng cũng tràn ra một tia vết máu. Liêu Bất Ngôn lập tức khẩn trương lên, sư muội. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, thân thể bảo trì nguyên lai tư thế vẫn không nhúc nhích, chỉ là từ trong miệng phun ra hai chữ, tiếp tục. Liêu Bất Ngôn cắn chặt răng, thật hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp chảo lại đây, bước bách nàng đình chỉ. Chính là, hắn cũng minh bạch, tới rồi như bây giờ nông nỗi, trên đường đình chỉ đã là không có khả năng sự tình, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly bị một chút nho nhỏ suy sụp, lại không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục tiến hành rồi lần thứ hai nếm thử. Lúc này đây, nàng thành công. Nàng tà khí cũng bị kia cổ năng lượng lốc xoáy cuốn bọc, cùng lê Mặc Ảnh trong cơ thể tà khí dung hợp ở cùng nhau. Theo thời gian một chút chuyển rời, nàng trong cơ thể năng lượng càng ngày càng nhiều mà tiến vào lê Mặc Ảnh đan điền, cũng càng ngày càng tình tưởng cảm ứng được lê Mặc Ảnh trong cơ thể trạng huống. Đương nàng có thể khuy biết lê Mặc Ảnh đan điền toàn bộ tình huống, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bởi vì, nàng tuy rằng sớm biết rằng lê Mặc Ảnh hấp thu tà khí so nàng càng nhiều, lại không nghĩ rằng, sẽ so nàng nhiều như vậy. Cơ hồ sắp có nàng trong cơ thể gấp hai. Hiện tại hồi tưởng lên, khi bọn hắn hai người lọt vào Hoàng Tam Bạch cùng những cái đó hắc y sát thủ công kích thời điểm, lê Mặc Ảnh vận ra, trực tiếp đem nàng hộ ở phía sau, chính mình thừa nhận rồi tuyệt đại đa số công kích. Lúc ấy, thân thể hắn trạng huống so nàng càng thêm suy yếu, lực phòng ngự cơ hồ không có, cho nên mới sẽ bị tà khí xâm nhập đến như thế hoàn toàn. Nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại, tập trung tinh thần, tìm kiếm trợ giúp lê Mặc Ảnh phương pháp. Nàng đắm chìm ở cái này trong quá trình, cũng không biết ngoại giới thời gian đã qua đi suốt hai cái canh giờ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn tiến vào Lê Mặc Ảnh phòng thời điểm, đã là buổi tối. Hai cái canh giờ qua đi, sắc trời đều đã tờ mờ sáng. Bọn họ ở trong phòng ngây người lâu như vậy, Lê Thế Hoành đám người liền ở ngoài cửa phòng mặt đợi lâu như vậy. Liễu Bất Ngôn còn có thể đủ tinh tường nghe được, cửa thường thường truyền đến đi qua đi lại thanh âm, tựa hồ Lê Thế Hoành đám người đã chờ không kịp, ở suy xét khi nào gõ cửa dò hỏi. Chương 3673 duy nhất biện pháp, 4. Lại qua nửa canh giờ, bên ngoài người rốt cuộc mất đi kiên nhẫn. Phanh phanh phanh. Ba tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó, Lê Thế Hoành thanh âm truyền đến, Liễu thần y đi hề, mạo muội quấy rầy ngươi một chút. Bất quá, này đều mau ba cái canh giờ. Mặc Ảnh tình huống của hắn rốt cuộc thế nào? Trong gia tộc vô số người đều đang chờ chẩn trị kết quả đâu. Các hạ ít nhất cấp một cái cách nói, ta cũng hảo cùng các tộc nhân công đạo. Liễu Bất Ngôn nghe vậy, mày nhăn lại, nhìn về phía trúc trên giường Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly lúc này hoàn toàn cảm thụ không đến ngoại giới tình huống, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt, sắc mặt đỏ lên, quanh thân tản mát ra thập phần mãnh liệt năng lượng dao động. Loại này ngoại giật hơi thở làm Liễu Bất Ngôn đều cảm giác thập phần không thoải mái, hiển nhiên chính là nàng trong cơ thể tà khí ngoại hiện. Mà Lê Mặc Ảnh tuy rằng sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng là, quanh thân hơi thở cũng trở nên thập phần quỷ dị. Như vậy chẳng huống, nếu là làm Lê Thế Hoành bọn họ thấy được, còn không được dọa rớt nửa cái mạng. Làm hắn như thế nào cùng Vân Lân tộc người giải thích? Càng nghiêm trọng chính là, nói không chừng sẽ bại lộ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tà tu thân phận. Liêu Bất Ngôn hơi suy tư, liền tính toán lại kéo dài một chút, qua loa lấy lệ qua đi. Dân tộc Lê Trường, hiện tại còn không lớn phương tiện, phiền toái ngươi lại chờ. Chính là, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được bên ngoài lại truyền đến mặt khác trưởng lão nghị luận thanh. Liêu thần y yề, này rốt cuộc tình huống như thế nào, ngươi nhưng thật ra nói a. Chính là, rốt cuộc trị đến hảo trị không hết, muốn như thế nào trị, ngươi dù sao cũng phải cấp cái cách nói đi. Trực tiếp liền thiếu chủ mặt đều không cho chúng ta thấy được, này xem như sao lại thế này a. Này đều ba cái canh giờ, có cái gì nghi nan tạp chứng, bắt mạch liền phải lâu như vậy. Liêu Bất Ngôn sắc mặt trầm xuống, trong lòng phi thường không vui. Cứ việc hắn lần này xác thật là trong lòng có quỷ, cho nên mới không dám làm cho bọn họ tiến vào. Nhưng là, này đó cái gọi là các trưởng lão không khỏi cũng quá không khách khí đi. Cư nhiên như vậy nghi ngờ một cái y sư y y thuật. Hắn ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, nhưng không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn hiện tại ở thần giới còn thanh danh không hiện, cho nên này đó trưởng lão mới dám đối hắn như vậy hô to gọi nhỏ. Bất quá, hắn cũng không phải là cam nguyện bị khinh bỉ tính cách. Liêu Bất Ngôn ánh mắt chợt lóe, liền phải mở miệng giáo huấn bọn họ. Nhưng vào lúc này, trúc giường một đầu đột nhiên truyền đến Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, sư huynh, đừng theo chân bọn họ so đo. Nếu bọn họ muốn vào tới, khiến cho bọn họ tiến vào hảo. Liêu Bất Ngôn nghe được thanh âm này, tức khắc tinh thần rung lên, vội vàng quay đầu nhìn qua đi. Không biết khi nào, Hoàng Nguyệt Ly đã thu hồi chính mình tà khí, cũng đem tay từ Lê Mặc Ảnh ngược vị trí thu trở về. Lúc này, nàng chính cầm một cái lụa khăn xoa mồ hôi trên trán, đồng thời sửa sang lại hơi có chút hỗn độn quần áo. Sư muội, ngươi đây là... Không có việc gì. Liêu Bất Ngôn vừa mừng vừa sợ. Cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly lần này không phải bị văng ra, mà là chính mình thu hồi công pháp. Bất quá, nàng sắc mặt không được tốt xem, đáy mắt thậm chí có một chút tiểu tụy thanh hắc, có thể thấy được lúc này đây vận công đối nàng tiêu hao phi thường đại. Liêu Bất Ngôn nói ánh mắt lại rơi xuống Lê Mặc Ảnh trên người, hắn đây là... Còn không có cái gì phản ứng. Lê Mặc Ảnh vẫn là giống một tôn hoàn mỹ pho tượng, tuấn mỹ vô chủ lại không hề sinh khí. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói... Gặp được một chút phiền toái, chờ trở về lại nói, hiện tại, trước làm Lê Thế Hoành bọn họ vào đi. Lại kéo xuống đi, bọn họ thật muốn phá cửa mà vào. Chương 3674 quá không biết xấu hổ. 1. Liêu Bất Ngôn trong lòng nghi hoặc, còn tưởng hỏi lại đi xuống. Nhưng là, lúc này, tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Hoàng Nguyệt Ly cũng bay nhanh mà đem Lê Mặc Ảnh đỡ đến trên giường nằm hảo, cho hắn cái hảo chăn, đồng thời chiều Liêu Bất Ngôn gật gật đầu. Liêu Bất Ngôn biết không có thể kéo dài đi xuống, hít sâu một hơi, xoay người kéo ra cửa phòng. Liêu thần y kìa, ngươi nhưng cuối cùng mở cửa. Bắt mạch dùng thời gian dài như vậy, chúng ta thật sự là có điểm lo lắng, như có quấy rầy chỗ, còn thỉnh các hạ thứ lỗi a. Ngoài cửa người bước nhanh đi vào phòng. Lê Thế Hoành thân là tộc trưởng, còn xem như trầm ổn, hướng tới Liêu Bất Ngôn chắp tay, còn nói vài câu xin lỗi lời nói. Nhưng hắn phía sau Lê Vân Đảo đám người liền không tốt như vậy nhẫn mại, một đám lòng nóng như lửa đốt mà chiều Lê Mặc Ảnh trúc trên giường tham đầu tham não. Thẳng đến nhìn đến Lê Mặc Ảnh hảo hảo mà nằm ở trên giường, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng là thoạt nhìn cũng không giống như là đã chịu cái gì tổn thương, mọi người mới thở ra một hơi. Liêu Bất Ngôn khoanh tay trước ngực, không nóng không lạnh mà nói, dân tộc Lê Trường không cần khách khí. Lê Thiếu Chủ là Vân Lân tộc tương lai tộc trưởng, thân phận tôn quý, mà ta chỉ là cái phổ phổ thông thông linh dược sư mà thôi, các ngươi không yên lòng cũng là bình thường. Thế nào? Hiện tại đều thấy được đi. Lê Thiếu Chủ liền nằm ở nơi đó, không thiếu cánh tay cũng không thiếu chân. Nếu là không yên tâm nói, các ngươi có thể đem chăn xốc, từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Liêu Bất Ngôn nói chuyện thời điểm, tuy rằng ngữ điệu bình tĩnh, ngữ khí cũng không có gì đặc biệt, nhưng là chỉ cần trường lỗ hai người đều có thể nghe ra tới, hắn lúc này đã là tương đương không vui. Vài vị trưởng lão vừa nghe lời này, tức khắc đều có chút chột dạ, trong lúc nhất thời, không ai nói chuyện. Bọn họ vừa rồi ở bên ngoài xác thật là thật sự sốt ruột, về phương diện khác, cũng xác thật là không đem Liêu Bất Ngôn như vậy cái xuất thân bình thường linh dược sư để vào mắt. Tuy rằng Liêu Bất Ngôn tự xưng là bạch trạch tộc chi thứ, nhưng là, chính hắn cũng nói, hắn huyết mạch đã thực loãng, như vậy huyết thống, liền tính là tới rồi bạch trạch tộc đi nhận thân cũng chưa dùng, tự nhiên không có khả năng theo chân bọn họ này đó thân phận cao quý thượng cổ thần tộc trưởng lao đánh đồng. Cho nên, các trưởng lao mới có cậy vô khủng, dùng một loại cao cao tại thượng thái độ tới nghi ngờ hắn. Nhưng hiện tại, sự thật đã chứng minh rồi Liêu Bất Ngôn trong sạch. Hơn nữa, có một số việc bị người làm rõ nói ra, liền không khỏi lệnh người có chút xấu hổ. Không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ. Lê Thế Hoành đang chuẩn bị ra tới đánh cái giảng hòa, đã có thể ở thời điểm này, một đạo thân ảnh từ Lê Vân Đảo phía sau đi ra, bước đi đến Liêu Bất Ngôn trước mặt, ngữ khí bất thiện nói, vị này y hiền sư, phiền thoái ngươi nói chuyện khách khí điểm. Ngươi cho rằng chính mình là ở địa phương nào? Đây chính là Vân Lân tộc. Liêu Bất Ngôn nghe được lời này, không khỏi nao nao. Hắn vừa rồi kia nói đến đủ xảo quyệt, ở hắn xem ra, phàm là có điểm cảm thấy thẹn tâm người nghe xong, đều sẽ cảm thấy chột dạ một chút. Cho nên, hắn cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên sẽ có người không chút khách khí mà lao tới, chỉ vào hắn cái mũi mắng. Hắn hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía người tới, lại phát hiện đối phương là cái tuổi trẻ nữ tử, lại còn có xem như cái tương đương xuất sắc đại mỹ nhân. Tuy rằng là không thể cùng hắn sư muội so sánh với, nhưng hắn tới rồi thần giới lúc sau, gặp qua thần tộc nữ tử trung, này đã có thể nói là số một đại mỹ nhân. Chỉ là đáng tiếc, nàng uổng có một trương mỹ mạo xuất chúng khuôn mặt, lại đầy mặt kiêu căng chi sắc, vừa thấy chính là thịnh khí lăng nhân chủ nhân. Chương 3675 quá không biết xấu hổ. 2. Liêu Bất Ngôn nhíu mày nói, xin hỏi vị tiểu thư này là? Nữ tử nâng lên cằm, lạnh như băng mà nói, ta chính là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Trên giường nằm chính là ta tương lai phu quân, ta tưởng, ta có quyền lợi cẩn thận dò hỏi một chút, Mặc Ảnh ca ca trị liệu tình huống đi. Lê Mặc Ảnh, vị hôn thê. Liêu Bất Ngôn giữa mày nếp hốn càng sâu. Hắn theo bản năng mà chiều ngồi ở trong một góc Hoàng Nguyệt Ly nhìn thoáng qua, thấy nàng vẻ mặt châm trọc ý cười, tức khác hiểu được. Hoàng Nguyệt Ly trước kia liền nói với hắn khởi quá, Vân Lân tộc cấp Lê Mặc Ảnh an bài một môn hôn sự, là Vân Lân tộc tộc trưởng chất nữ. Mà nữ nhân này, chính là lúc ấy ở Tà Ảnh bí cảnh nhập khẩu, thấy chết mà không cứu, muốn đem Hoàng Nguyệt Ly cái này tình địch trừ bỏ rắn giết nữ tử. Nhớ tới việc này lúc sau, Liêu Bất Ngôn nhìn về phía Lê Nhạc Vận ánh mắt liền càng thêm lãnh đạm. Nguyên lai ngươi chính là Lê cô nương A. Thật đúng là không nghĩ tới, Lê thiếu chủ như vậy xuất sắc tuyệt thế thiên tài, cư nhiên phải bị buộc cưới như vậy cái không có giáo dưỡng nữ nhân. Lê Nhạc Vận nguyên bản liền tâm tình không tốt, nghe xong lời này, càng là tức giận đến muốn mệnh, mày liễu dựng ngược, trừng mắt Liêu Bất Ngôn, cả giận nói, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi bất quá là cái huyết thống không thuần linh dược sư mà thôi, có cái gì tư cách đối ta nói ra nói vào? Còn nói ta không xứng với Mặc Ảnh ca ca? Ngươi đôi mắt bị mù sao? Lê Nhạc Vận trong lòng thật là vô cùng mà nghẹn quất. Bởi vì, Liêu Bất Ngôn lời này, chính chính hảo hảo chọc ở nàng đau trên chân. Từ gia tộc can bài việc hôn nhân này lúc sau, nàng ở bên ngoài nghe được nhiều nhất, chính là nàng không xứng với Lê Mặc Ảnh nói. Ở Thiên Hồ Châu thời điểm, những cái đó linh khí sư, liên quân tổng bộ thần tướng nhóm đều nói như vậy, về đến gia tộc lúc sau, các tộc nhân lén như vậy nghị luận, hiện tại, ngay cả hôm nay mới vừa gặp mặt linh dược sư cũng nói như vậy. Nàng rốt cuộc là nào điểm không xứng với Lê Mặc Ảnh? Những người đó đôi mắt đều mù sao? Từng chuyện mà nói nàng không xứng với, lại đem Lê Mặc Ảnh từ hạ giới mang đến hạ tiện mặt hàng khen thượng thiên. Mặc Ảnh ca ca. Liêu Bất Ngôn nghe thấy cái này xưng hô, tức khắc bị ghê tởm tới rồi, thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng cấp sạc tử. Có lầm hay không a? Nữ nhân này ra mặt như thế nào hậu thành như vậy a? Tuy rằng nàng thoạt nhìn cũng bất quá chính là hạ giới nữ tử 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, nhưng là, đó là bởi vì thượng cổ thần tộc võ giả Thiên Phú Hảo, sớm đột phá cửu trọng cảnh, có thể trì hoãn bề ngoài già cả, trên thực tế, nàng khẳng định ít nhất hơn 30 đi. Tuy rằng ở thần giới, 3-40 tuổi còn cùng vị thành niên không sai biệt lắm, nhưng là, tiêu Lê Mặc Ảnh ca ca. Vậy quá không biết xấu hổ đi. Cuối cùng, Liêu Bất Ngôn còn nhớ rõ chính mình là ở Vân Lân tộc địa bàn thượng, nguy hiểm thật mà nhịn xuống, không có đương trường nổ ra. Hắn lại một lần nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, phát hiện nhà mình sư muội trên mặt tuy rằng mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng là, lại không có cái gì quá mức kích động phản ứng. Liêu Bất Ngôn nhưng thật ra có điểm yên tâm. Đúng rồi, cái này cái gì Lê Nhạc Vận, cấp bậc cũng quá thấp, khó trách nhà hắn sư muội một chút đều không lo lắng. Lê Mặc Ảnh ánh mắt như vậy cao, có thể nhìn chúng như vậy nữ nhân mới có quỷ. Liêu Bất Ngôn lạnh lùng mà con khoe miệng, ta có cái gì tư cách? Chỉ bằng ta hiện tại là duy nhất có năng lực chữa khỏi Lê thiếu chủ người. Ngươi đối ta như vậy hô to gọi nhỏ, là hy vọng ta không cần lại cho hắn chữa bệnh sao? Ngươi liền Lê thiếu chủ tánh mạng đều không để bụng, chỉ lo chính mình tại đây cố làm ra vẻ. Lê thiếu chủ nếu là thật cưới ngươi loại này nữ nhân, thật là đổ tám đời múc. Chương 3676 quá không biết xấu hổ. 3. Ngươi, quả thực là nhất phái nói bậy. Lê Nhạc vẫn nghe được lời này, càng là thiếu chút nữa khí điên rồi. Nàng căm tức nhìn Liêu Bất Ngôn, không chút khách khí mà nói, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Còn duy nhất có thể chữa khỏi Mặc Ảnh ca ca linh dược sư. Ha ha, chỉ bằng ngươi xuất thân ngươi huyết thống, liền thánh cấp linh dược sư đều không phải, trời biết ngươi là như thế nào ở tỉ thí chung thắng lợi. Ta xem ngươi chính là tới giả danh lừa bịp. Trên đời này so ngươi y thuật cao linh dược sư nhiều đi, chúng ta không cần. Câm miệng. Nhạc Vận, ngươi ở nói bừa chút cái gì? Còn không nhanh lên câm miệng. Lê Nhạc Vận nói chưa nói xong, đã bị Lê Thế Hoành lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nhị thúc, ta lại chưa nói sai, này họ Liêu Lê Nhạc Vận còn tưởng lại nói. Lê Thế Hoành đề cao thanh âm, không được nói nữa. Còn dám nhiều lời một chữ, ngươi liền cho ta đến sau núi diện bích tư quá đi. Lê Nhạc Vận lúc này mới nghe ra tới, Lê Thế Hoành là thật sự tức giận, chỉ có thể không tình nguyện mà nhắm lại miệng. Lê Thế Hoành chạy nhanh quay đầu lại đi xem Liêu Bất Ngôn, Liêu thần y hề, vừa rồi. Liêu Bất Ngôn không đợi hắn mở miệng, liền hướng tới hắn vây vây tay, đánh gậy hắn, dân tộc Lê Trường, các ngươi Vân Lân tộc ý tứ, tại hạ đã minh bạch. Ta xác thật là cái danh điều chưa biết tiểu y y sư, không xứng cấp Lê thiếu chủ xem bệnh. Nếu như vậy, ta cũng không dám lại ra mặt dày lưu lại nơi này, như vậy đừng quá. Nói, hắn còn không quên hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vây vây tay. Sư muội, ngươi còn thất thần làm cái gì? Chúng ta đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức ngoan ngoãn mà đứng lên, đi theo Liêu Bất Ngôn hướng ngoài cửa đi đến. Lê Thế Hoành phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh che ở cửa, ngăn cản hai người đường đi. Ai, từ từ, từ từ. Liêu thần y kìa, Lý cô nương, các ngươi đừng nóng vội đi a. Chúng ta Vân Lân tộc tuyệt đối không có muốn đuổi hai vị đi ý tứ a. Vừa rồi kia chỉ là ta chất nữ không hiểu chuyện, thuận miệng nói bừa, thỉnh hai vị không nên tưởng thiệt. Ta đây liền làm nàng cấp hai vị xin lỗi. Nói, hắn lạnh lùng mà nhìn về phía Lê Nhạc Vận, nghiêm khắc mà mệnh lệnh nói, Nhạc Vận, nhanh lên lại đây, hướng Liêu thần y cùng hắn sư muội xin lỗi. Lê Nhạc Vận căn bản là không cho rằng chính mình sai rồi, đầy mặt không tình nguyện, nghe được Lê Thế Hoành mệnh lệnh, nhưng là dưới chân vẫn như cũ không có di động mảy may. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, không giận phản cười, dân tộc Lê Trường, ngài cũng đừng khó xử Lê Tiểu Thư. Nàng xuất thân cao quý, như thế nào có thể cùng chúng ta loại này hạ đẳng người xin lỗi đâu. Vẫn là thôi đi. Sư Minh, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi, này thượng cổ thần tộc không phải chúng ta ngốc địa phương. Liêu Bất Ngôn lập tức nói, sư muội cũng không thích nơi này. Hảo, chúng ta này liền đi. Một bộ đối nhà mình sư muội nói gì nghe nấy hảo sư huynh bộ dáng. Lê Thế Hoành vừa nghe, tức khắc càng nóng nảy, càng thêm nghiêm khắc mà thúc giục Lê Nhạc Vận, ngươi còn ở nơi đó ngốc làm cái gì? Nhanh lên xin lỗi. Nhưng, chính là Lê Nhạc Vận cắn môi, cảm giác chính mình ủy khuất cực kỳ. Nàng chính là đường đường thượng cổ thần tộc Thiên Kim tiểu thư, thiên cấp thiên tài, vẫn là Lê Mặc Ảnh cái này thần cấp thiên tài vị hôn thê. Lấy thân phận của nàng, bất quá là chỉ trích một cái bình thường linh dược sư mà thôi, bao lớn điểm sự a. Liên tính là nàng nói sai rồi hảo, kia lấy Liêu Bất Ngôn cùng hắn sư muội thân phận, cũng chỉ có thể nghe mà thôi, còn muốn cho nàng xin lỗi. Ở Lê Nhạc Vận trong mắt, Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly liền cùng nàng trong viện hạ nhân không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng. Nhưng mà, Lê Thế Hoành cùng mặt khác trưởng lão lại rất rõ ràng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Chương 3677 quá không biết xấu hổ. 4. Liêu Bất Ngôn vừa rồi đã ở lời nói chung lộ ra, hắn là trên đời này duy nhất có thể chữa khỏi Lê Mặc Ảnh người. Mặc kệ hắn là khoác lác, vẫn là xác thực, ít nhất, hắn là ở đã cấp Lê Mặc Ảnh bắt mạch lúc sau, nói ra này một phen lời nói. Nếu không phải có vài phần nắm chắc, tuyệt đối không thể như vậy bà hoa trích tròe. Ở Liêu Bất Ngôn phía trước, còn không có bất luận cái gì một cái linh dược sư nói qua nói như vậy. Chỉ bằng điểm này, bọn họ nhất định phải làm Liêu Bất Ngôn lưu lại cấp Lê Mặc Ảnh trị liệu, đây là bọn họ nhất có thể nhìn đến hy vọng một lần cơ hội. Cho nên, sốt ruột người không chỉ là Lê Thế Hoành một cái, mặt khác các trưởng lão cũng đều sôi nổi nhảy ra tới, làm Lê Nhạc Vận chạy nhanh cấp Liêu Bất Ngôn xin lỗi. Nhạc Vận, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Liêu thần y gì chính là chân chính thần y gì, tự nhiên là có thân phận người. Không tồi. Chỉ cần Liễu thần y cứu thiếu chủ, hắn chính là chúng ta toàn bộ Vân Lân tộc cân nhân, đừng nói là ngươi một cái tiểu bối, chúng ta cũng không thể đối Liễu thần y gì bất kính. Còn không chạy nhanh cấp Liễu thần y gì xin lỗi. Nếu là Liễu thần y gì liền như vậy đi rồi, thiếu chủ vẫn luôn chưa tỉnh lại, ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Lê Nhạc Vận bị mọi người muôn miệng một lời mà chỉ trích, ngay cả ngày thường đối nàng nhất sùng ái nhị thúc Lê Thế Hoành, lúc này cũng đầy mặt tức giận. Đi đầu bức bách nàng hướng một cái huyết thống không thuần linh dược sư cúi đầu. Lê Nhạc Vận quả thực đều phải ủy khuất khóc. Đồng thời, ở trong lòng càng thêm phẫn hận. Nhưng như bây giờ tình thế, cũng không chấp nhận được nàng tiếp tục tùy hứng đi xuống, rơi vào đường cùng. Lê Nhạc Vận chỉ có thể đi bước một dịch tới rồi Liễu Bất Ngôn trước mặt, dùng sức cắn chặt răng, nói, đối. Thực xin lỗi. Liễu Bất Ngôn quét nàng liếc mắt một cái, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Lê Nhạc Vận miễn cưỡng nói một câu xin lỗi nói, đã cảm giác phi thường nàng kham, không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn cư nhiên vẫn là như vậy không nóng không lạnh thái độ, tức khắc ngây ngẩn cả người. Lê Thế Hoành lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Liễu thần ý ỉa đang hỏi ngươi lời nói đâu. Lê Nhạc Vận chỉ có thể nói, là, đúng vậy, Liễu thần ý ỉa, sự tình hôm nay thực, rất xin lỗi. Liễu Bất Ngôn đạm cười nói, này cũng thật chính là không dám nhận a. Đường đường Vân Lân tộc Thiên Kim tiểu thư, hướng ta như vậy cái người thường xin lỗi, ta thật sợ bị ngươi này một câu thực xin lỗi, về sau sẽ giảm thọ a. Lê Nhạc Vận tức giận đến cắn răng, nếu không phải Lê Thế Hoành liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng đều phải nhịn không được trở mặt. Lê Thế Hoành thấy thế, vội vàng đứng ra hòa giải, Liễu thần y y, ngươi như thế nào sẽ là người thường đâu. Có ngươi như vậy y y thuật, ngày sau nhất định sẽ trở thành danh truyền toàn bộ thần giới một thế hệ thần y y. Ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi liền không cần cùng nàng so đo. Liêu Bất Ngôn trong lòng cười lạnh, không có trả lời. Nếu là Lê Mặc Ảnh không phải hắn huynh đệ nói, hôm nay mặc kệ Lê Nhạc Vận như thế nào xin lỗi, liền tính là Lê Thế Hoành tự mình cho hắn xin lỗi, hắn cũng không có khả năng lưu lại. Nhưng mà, Lê Nhạc Vận nữ nhân này chỉ là cái nhảy nhót vai hề mà thôi, Lê Mặc Ảnh chân chính nương tử đang ở hắn bên người nhìn đâu. Nếu là hắn thật sự liền như vậy đi rồi, phỏng chừng sẽ bị nhà hắn lòng dạ hẹp hòi sư muội chỉnh đến sống không bằng chết đi. Lê Thế Hoành cũng là nhân tình, vừa thấy Liêu Bất Ngôn bộ dáng, biết hắn đã có điểm buông lỏng, chạy nhanh nói, Liêu thần ý đi, xem ngươi cùng Lý cô nương cũng mệt mỏi, ta đã cho các ngươi chuẩn bị hai gian thượng phòng. Liêu Bất Ngôn không có tiếp lời, chỉ là quét về phía Lê Nhạc Vận, lạnh lùng mở miệng, này liền tính nói tạ tội. Còn có ta sư muội đâu? Chương 3678 quá không biết xấu hổ, nam. Ngươi nói cái gì? Ngươi sư muội. Lê Nhạc Vận nghe được lời này, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Nàng quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Cấp Liêu Bất Ngôn xin lỗi, nàng đã đủ không tình nguyện, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là có điểm bạch trạch tộc huyết thống, hơn nữa cũng xác thật là trước mắt nhất có hy vọng cứu tỉnh Lê Mặc Ảnh người. Nhưng là, cấp Liêu Bất Ngôn sư muội xin lỗi. Có lầm hay không? Nàng dựa vào cái gì cấp cái kia hạ tiện nhân tộc nữ tử xin lỗi a? Hơn nữa, xem kia nữ nhân lớn lên như thế mỹ mạo, còn so nàng tuổi trẻ nhiều, như là một đóa xuất thủy phù dung giống nhau tiểu nộn. Nếu là nàng sớm biết rằng Liễu Bất Ngôn sư muội như vậy xinh đẹp, nàng từ lúc bắt đầu liền sẽ không làm cái này nha đầu chết tiệt kia tới gần Lê Mặc Ảnh bên người một bước. Quỷ biết này đối sư huynh muội rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Chữa bệnh liền chữa bệnh, cố tình muốn mang theo như vậy mỹ mạo sư muội, nói không chừng đến lúc đó còn muốn mượn chữa khỏi Lê Mặc Ảnh nhân tình, làm hắn sư muội gả vào hào môn, nhất cử bay lên chi đầu, bế lên Vân Lân tộc đùi đầu. Nghĩ đến đây, Lê Nhạc Vận trong lòng trầm xuống, thật vất vả áp xuống lửa giận, lại một lần bốc lên lên. Nàng quật cường mà nâng cằm, không những không có cùng Hoàng Nguyệt Ly xin lỗi, ngược lại không cho là đúng mà nói, Liêu thần y có thể cấp Mặc Ảnh ca ca chữa bệnh, ta cùng hắn xin lỗi liền tính. Này tiểu nha đầu lại tính cái gì? Lại nói, ta cũng chưa nói nàng cái gì, có cái gì hảo xin lỗi. Liêu Bất Ngôn mím môi cánh, ánh mắt nháy mắt chuyển lãnh. Không thể không nói, Lê Nhạc Vận trực giác có đôi khi còn đính chuẩn. Liêu Bất Ngôn mang theo Hoàng Nguyệt Ly tới chữa bệnh, xác thật không an cái gì hảo tâm, mục tiêu cũng xác thật là Vân Lân tộc thiếu phu nhân vị trí. Lê Nhạc Vận nói chuyện trường hợp không đúng, lời kia vừa thốt ra, liền Vân Lân tộc bên này người đều nghe không nổi nữa. Lê Thế Hoành lập tức quát lớn nói, ngươi nha đầu này, đều là bị ta cùng cha ngươi cấp sủng hư. Lý cô nương như thế nào coi như không được ngươi một câu xin lỗi. Nàng là Liêu thần y rìa trợ thủ, ngươi nghi ngờ Liêu thần y rìa thuật, kia cũng chính là ở nghi ngờ nàng. Mau cùng nhân ra nói xin lỗi. Kỳ thật, Lê Thế Hoành cũng cảm thấy, Liêu Bất Ngôn như vậy có điểm chuyện bé xé ra to. Nhưng là, hiện tại cái này mấu chốt thượng, mặc kệ Liêu Bất Ngôn có cái gì yêu cầu, bọn họ đều chỉ có thể đáp ứng. Húng chi chỉ là làm Lê Nhạc Vận cấp Hoàng Nguyệt Ly xin lỗi như vậy một chút việc nhỏ. Nghe được Lê Nhạc Vận phản bác, Lê Thế Hoành phản ứng đầu tiên chính là, hắn này chất nữ không khỏi cũng quá không biết đại thể. Đây đều là khi nào, còn chỉ lo chính mình mặt mũi, liền một chút nặng nhẹ đều chẳng phân biệt. Lê Nhạc Vận thật là thiếu chút nữa muốn chọc giận khóc. Nàng đương đương một cái thượng cổ thần tộc thiên kim, hiện tại cư nhiên liền một nhân tộc dã nha đầu đều không bằng. Còn phải bị buộc cho nàng xin lỗi. Chính là, tình thế so người cường. Ở đông đảo trưởng lão nhất trí nhìn gần dưới, Lê Nhạc Vận cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly nói, Lý cô nương, thực xin lỗi, thỉnh ngươi. Thỉnh các ngươi nhất định phải lưu lại vì Mặc Ảnh ca ca xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, thật không có như thế nào khó xử nàng ý tứ, chỉ là nhàn nhạt cười cười, xin lỗi nhưng thật ra cũng không cần. Bất quá. Nếu Vân Lân tộc các vị cao thủ không tin ta cùng sư huynh có thể trị hảo Lê thiếu chủ, cần gì phải mời chúng ta lại đây đâu. Chờ một chút chúng ta phí rất nhiều công phu, kết quả bởi vì các ngươi không tín nhiệm chúng ta, lại trên đường phá hư, chúng ta chẳng phải là hưởng phí tâm tư. Lê Thế Hoành vội nói, Lý cô nương, hôm nay xác thật là chúng ta thiếu suy xét, về sau sẽ không. Chương 3679 quá không biết xấu hổ. 6. Lý cô nương. Ngươi liền khuyên nhủ ngươi sư huynh đi. Chúng ta thật sự không phải cố ý muốn mạo phạm của các ngươi. Cũng không phải là sao. Chúng ta cũng chỉ là nhất thời nóng vội mà thôi. Lý cô nương, xem ngươi người Mỹ tâm địa thiện lương, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu đúng hay không. Lê Thế Hoành phía sau một chúng trưởng lão, lúc này đều hồi quá vị tới, bọn họ đều đã nhìn ra, Liêu Bất Ngôn kiên trì muốn cho Lê Nhạc Vận cho hắn sư muội xin lỗi. Khẳng định là phi thường coi trọng cái này sư muội. Làm không tốt, nhân ra chính là một đôi. Nếu Liêu Bất Ngôn thái độ cường ngạnh, kia không ngại liền ở hắn sư muội trên người hạ công phu. Giống nhau nữ hải tử đều tương đối mềm lòng, nhìn đến thiếu chủ như vậy một người trung long phượng như vậy hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, nhiều ít có điểm không đành lòng đi. Không thể không nói, bọn họ những người này xem như đánh cuộc chính xác. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không phải cái gì mềm lòng nữ hài tử, nhưng là, không chịu nổi trên giường nằm chính là nàng coi trọng nhất phu quân A. Nghe được các vị trưởng lão đem Lê Mặc Ảnh hình dung đến như vậy thê thảm, nàng lập tức liền đau lòng lên, cường ngạnh thái độ cũng bãi không ra. Nàng nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, sư minh. Liêu Bất Ngôn biết nàng tâm tư, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thôi, nếu ngươi nguyện ý tha thứ bọn họ, chúng ta đây liền tiếp tục cấp Lê Thiếu Chủ xem bệnh đi. Mọi người trong mắt đều hiện lên một tia vui sướng chi sắc. Nhưng mà, không đợi bọn họ cao hứng trong chốc lát, liền nghe được Liêu Bất Ngôn ngay sau đó lại nói, bất quá. Cái này bất quá đem bọn họ tâm lại một lần điếu tới rồi giữa không trung. Lê Thế Hoành vội nói, Liêu Thần Y, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói ra. Liêu Bất Ngôn nói, bất quá, ngày mai bắt đầu, hết thể chẩn trị phương án đều cần thiết dựa theo ta nói tới. Ta trước đó nói tốt, đến lúc đó, các ngươi không thể trên đường đánh gãy, thậm chí cũng không thể phái người canh giữ ở cửa. Nói cách khác, nếu là quá trình trị liệu chung ra cái gì đường rẽ, ta cũng sẽ không phụ trách nhiệm. Lê Thế Hoành vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, này, ta bảo đảm sẽ không có người trên đường đánh gãy các hạ trị liệu, nhưng là, chúng ta sẽ phái hai người ở cửa, cũng không phải không tín nhiệm các hạ, mà là, vạn nhất trị liệu chung yêu cầu cái gì, còn có thể có người sai xử, mặt khác y sư cũng đều là như vậy. Ta không phải mặt khác y dìa sư. Có cái gì yêu cầu, ta sẽ làm ta sư muội phụ trách truyền đạt. Liêu Bất Ngôn đạm nhiên nói. Nói đến cái này phân thượng, Lê Thế Hoành cũng không hảo phản đối nữa. Hắn thực lo lắng nói thêm gì nữa, Liêu Bất Ngôn liền thật sự muốn trở mặt, cho nên, chẳng sợ các vị các trưởng lão lại không yên tâm, cũng không thể không ứng thừa Liêu Bất Ngôn điều kiện. Hai bên một lần nữa ước định lúc sau, Lê Thế Hoành liền đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn đưa về nghỉ ngơi địa phương. Hai người phòng láng giềng gần ở bên nhau. Liễu Bất Ngôn đem Hoàng Nguyệt Ly đưa đến cửa phòng, dặn dò nói, sư muội, người hôm nay tiêu hao quá lớn, chờ một chút liền chạy nhanh nghỉ tạm đi. Mặc Ảnh bệnh tình, chờ ngày mai trời đã sáng lại nghiên cứu cũng không muộn. Nghe được sao? Ngươi đến trước cố hảo tự mình thân thể, nếu là liền ngươi cũng ngã xuống. Đã có thể thật sự không ai có thể cứu hắn. Hoàng Nguyệt Ly nhấp môi cánh, gật gật đầu, lòng ta hiểu rõ, sư huynh yên tâm. Liêu Bất Ngôn vẫn là không lớn yên tâm, nhưng là, nên nói cũng đều nói, hắn cũng chỉ có thể trở về chính mình phòng. Ngày hôm sau trời chưa sáng, hai người liền ở trong sân đụng phải. Liêu Bất Ngôn vừa thấy Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt, lập tức liền đen mặt, ta không phải nói cho ngươi, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao. Chương 3680 bị quên đi công pháp, 1. Hoàng Nguyệt Ly đỉnh hai cái thật lớn gấu trúc mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên bản trắng non non nớt da thịt, hiện tại có vẻ vàng như nến, vừa thấy chính là suốt đêm không ngủ bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly giống như là không có nghe được Liễu Bất Ngôn trách cứ, vừa thấy đến nhà mình sư huynh, lập tức hưng phấn mà chạy tới. Sư huynh, ta đêm qua suy nghĩ thật lâu, muốn cứu tỉnh Mặc Ảnh, vẫn là có biện pháp. Liêu Bất Ngôn khỏe miệng chịu chịu, ta biết ngươi khẳng định sẽ có biện pháp, nhưng là, này cũng không phải ngươi suốt đêm không ngủ được lý do. Chẳng qua, biện pháp này sử dụng tới có điểm phiền toái, yêu cầu sư huynh ngươi hỗ trợ. Hoàng Nguyệt Ly lại là không đem hắn chỉ trích nghe đi vào, tiếp tục lo chính mình nói đi xuống. Liêu Bất Ngôn cái này không có cách. Này tiểu nha đầu, chỉ cần sự tình liên lụy đến Lê Mặc Ảnh trên người, nàng là tuyệt đối sẽ không mặc cho người nào khuyên. Tính, liền nàng cha đều quản không được nàng, hắn cái này sư huynh lại tính cái gì a? Chính là, vẫn là cảm giác hảo tâm tắc làm sao bây giờ. Liên ở hắn buồn bực thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm ngừng lại, chờ Liêu Bất Ngôn hoàn hồn, liền nhìn đến tiểu nha đầu đã tiến đến hắn trước mặt, một đôi mắt to chớp chớp, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Liêu Bất Ngôn tức khắc liền sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, một loại không ổn dự cảm ập vào trong lòng. Ly nha đầu, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Nguyệt Ly mở miệng nói, sư minh, ngươi nhất định phải giúp ta ngẫm lại biện pháp, việc này chỉ có thể dựa ngươi. Dựa ta? Liêu Bất Ngôn nhíu nhíu mày, ta đương nhiên là sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, này còn không phải là ta hôm nay tới nơi này mục đích sao? Ngươi rốt cuộc có cái gì kế hoạch? trước nói tới nghe một chút. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đống nhiên trở nên có điểm hồng, cắn môi, một bộ chần chờ bộ dáng, ấp ủ nửa ngày, đều không có mở miệng. Liêu Bất Ngôn cảm giác càng không ổn. Nay tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất, nàng đều nói không nên lời sự tình, kia đến nhiều hung hiểm a. Không phải là cấp đào cái hố, chờ hắn nhảy xuống đi. Liêu Bất Ngôn khẩn trương mà truy vấn nói, rốt cuộc làm sao vậy? Có chuyện ngươi liền chạy nhanh nói a. Hoàng Nguyệt Ly lại do dự trong chốc lát, mới thật mạnh ho khan vài tiếng, nói, khụ khụ, chuyện này đi. Đầu tiên ta phải cùng ngươi nói một chút, ngày hôm qua ta cấp Mặc Ảnh trị liệu kinh mạch kết quả. Ngươi ngày hôm qua không phải đã nói qua sao? Liêu Bất Ngôn đánh gãy nàng, đầy mặt hồ nghi hỏi, Lê Mặc Ảnh trong cơ thể tà khí quá mức cường đại rồi, mà ngươi đâu, tuy rằng đã học xong tà ảnh bí điển, đối tà khí khống chế lực so với hắn cường, chính là, ngươi bản thân tu vi lại so với hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới, này liền dẫn tới ngươi vô pháp hoàn toàn khống chế được trong thân thể hắn tà khí, thế cho nên ngươi ngày hôm qua nếm thử lần thứ hai, vẫn là chỉ có thể chủ động từ bỏ. Ta nói được không sai đi. Chẳng lẽ ngươi lại có cái gì tân phát hiện? Hoàng Nguyệt Ly dùng sức gật gật đầu, sư huynh ngươi tổng kết rất khá, chính là như vậy không sai. Ta cũng không có gì muốn bổ sung. Nguyên nhân chính là vì tình huống như vậy, cho nên, ta đêm qua suy xét thời gian rất lâu, suy nghĩ vài loại tà khí vận chuyển phương án, đều cảm thấy vô pháp giải quyết vấn đề này. Liên ở ta gấp đến độ muốn nổi điên thời điểm, ta phát hiện tà ảnh thánh giả ở ta rời đi khi, ngạnh đưa cho ta một quyển công pháp. Này buồn công pháp có lẽ sẽ đối Mặc Ảnh bệnh tình có rất lớn trợ giúp. Liêu Bất Ngôn vừa nghe, tức khắc thập phần kinh hỉ. Cái gì? Còn có so tà ảnh bí điển càng thêm lợi hại công pháp? Ngươi như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới? Chương 3681 bị quên đi công pháp, 2. Hoàng Nguyệt Ly lập tức lại có chút ấp a ấp úng, cái này. Vốn dĩ ta đã đem cái này công pháp cấp đã quên. Nếu không phải tình huống như vậy ác liệt, ta cũng không nghĩ đem nó lấy ra tới. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, vừa mới giãn ra ánh mắt, lại một lần ninh lên. Này cái gì công pháp? Như thế nào nghe tới như vậy không đáng tin cậy đâu. Thật là tà ảnh thánh giả ngươi cấp sao? Có phải hay không sẽ có cái gì tác dụng phụ a? Hắn cân nhắc, càng nghĩ càng cảm thấy sầu lo, nhịn không được đề nghị nói, nếu là phương tiện nói, liền đem công pháp lấy ra tới, chúng ta cùng nhau tham tưởng một chút. Nếu có nguy hiểm nói, vẫn là mặt khác nghĩ cách cho thỏa đáng. Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, lại phát hiện Hoàng Nguyệt Ly vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không có muốn đem công pháp lấy ra tới chia sẻ ý tứ. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, cho rằng chính mình minh bạch, nắm tay phóng tới bên miệng, ho khan một tiếng, xem ra là ta nói sai lời nói, ta ảnh thánh giả truyền cho ngươi công pháp, tự nhiên là độc môn bí tịch, ta không phải ta tu, xác thật không nên tùy tiện hỏi ngươi. Sư huynh, ta không phải ý tứ này. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích. Nàng cũng biết việc này lừa không được Liễu Bất Ngôn, chỉ có thể cắn chặt răng, đem lời nói mở ra tới nói, kỳ thật, ta trên tay này bổn công pháp, là một quyển song tu bí tịch. Cái gì? Ngươi nói là cái gì bí tịch? Liễu Bất Ngôn cầm đều thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly một khi đem nói xuất khẩu, đảo cảm thấy không như vậy xấu hổ, dứt khoát nghiêm túc giải thích lên. Chính là ngươi nghe được như vậy, ta trên tay có một quyển tà ảnh thánh giả song tu công pháp. Theo hắn nói, này bổn công pháp phi thường cường đại, có thể trên diện rộng đề cao tu luyện hai bên tu vi, đặc biệt là đối với tà tu luyện, có việc nửa công lần hiệu quả. Liêu Bất Ngôn cái này xác định chính mình không có nghe lầm. Trong lúc nhất thời, hắn mặt bộ cơ bắp đều bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy lên. Hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lấy ra một quyển song tu bí tịch. Này xem như có ý tứ gì? Nàng là chuẩn bị cùng Lê Mặc Ảnh song tu sao? Nói thực ra, cứ việc đã đối Hoàng Nguyệt Ly không có gì niệm tưởng, nhưng là nghe thế loại lời nói, vẫn là làm hắn trong lòng phi thường khó chịu a. Này hai người rốt cuộc dây dưa không xong. Dây dưa không xong. Một cái còn hôn mê ở trên giường mấy tháng cũng chưa tỉnh lại, cư nhiên còn có thể mỗi ngày bám giết không tha mà ngược cầu. Này rốt cuộc đều là như thế nào làm được? Vì cái gì trên đời lại có như thế phát dầu người? Hoàng Nguyệt Ly thấy Liêu Bất Ngôn ánh mắt mê ly, tựa hồ thất thần, không khỏi nhíu mày, sư minh, ngươi làm sao vậy? Có hay không nghe được ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Liêu Bất Ngôn lúc này mới lấy lại tinh thần, có. Ta nghe được. Ngươi nói tà ảnh thánh giả cho ngươi chính là song tu công pháp. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đối. Liêu Bất Ngôn bình tĩnh trong chốc lát, cũng nhớ tới cái gì, đúng rồi, trước kia ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, ta liền đã từng nghe người ta nói lên, cái này tà ảnh thánh giả nương tử cũng là một vị mệnh huyền cảnh tuyệt thế cường giả. Vợ chồng hai người đều là như thế cao thủ, sắc thật phi thường hiếm thấy, lúc ấy liền có người suy đoán, bọn họ có phải hay không có đặc thù song tu phương pháp, hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Hắn nói tới đây, đông nhiên tạm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt có điểm khả nghi đỏ ửng. Bất quá! Ta tuy rằng không hiểu loại đồ vật này, cũng chưa thấy qua loại này công pháp, nhưng là, tưởng cũng biết, muốn luyện loại này công pháp, vẫn là muốn hai bên cùng nhau đi. Chương 3682 bị quên đi công pháp, 3. Liêu Bất Ngôn nói lời này thời điểm, cứ việc đã nỗ lực biểu hiện ra chấn định như thường bộ dáng, nhưng trên thực tế, trên mặt vẫn là hiển lộ ra xấu hổ thần sắc. Vì cái gì hắn một cái vạn năm lão quang côn muốn cùng chính mình sư muội thảo luận loại này vấn đề? Có vẻ hắn thực đáng khinh được không? Nhưng là, nếu nghĩ tới điểm này, hắn lại không thể không nói ra tới. Bởi vì chuyện này sự tình quan Lê Mặc Ảnh bệnh tình, là tuyệt đối không chấp nhận được một chút sai lầm, bất luận cái gì một tia điểm đáng ngờ đều không thể dễ dàng buông tha. Bằng không vạn nhất ra điểm vấn đề, Lê Mặc Ảnh chính là mạng nhỏ khó bảo toàn, bọn họ cũng sẽ bị Vân Lân tộc kia giúp trưởng lão cấp tay xé. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, sư minh, ngươi thật không hổ là Thiên Lăng Đại Lục nổi danh số một hoa hoa công tử, biết được cũng thật nhiều a. Đối người khác tới nói có lẽ là như vậy, nhưng là, ta cùng Mặc Ảnh tình huống không giống nhau, Mặc Ảnh trước kia thi triển quá nước hồn chi thuật, có một bộ phận nguyên thần đã từng ở trong thân thể ta. Hiện tại tuy rằng hắn đã đem nguyên thần thu hồi, nhưng là, ta còn là có thể trình độ nhất định mà thao tác hắn ý thức. Nói cách khác, ta lúc trước cũng vô pháp dẫn đường trong thân thể hắn tà khí lưu chuyển. Liêu Bất Ngôn nghe được lời này, thiếu chút nữa hộc máu. Hắn còn biết được thật nhiều. Hắn biết cái gì a? Liên tính hắn biết một chút, kia cũng là mỗi ngày bị ngược cẩu ngược ra tới. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nói nhưng thật ra làm hắn hồi tưởng nổi lên tại hạ giới thời điểm. Liêu Bất Ngôn trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, đúng rồi, nguyên lai là như thế này. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy rửa cái này song tu công pháp, có mấy thành năm chắc có thể chữa khỏi hắn. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, chưa khỏi khẳng định là không thành vấn đề, nhưng là... Cái này nhưng là làm Liễu Bất Ngôn tâm nhắc lên, nhưng là cái gì? Nhưng là, muốn bao nhiêu thời gian, ta liền không chắc. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày. Liễu Bất Ngôn vừa nghe là ý tứ này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn không quên chừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Ngươi thiếu chút nữa hù chết ta, ta còn tưởng rằng này công pháp có cái gì vấn đề đâu. Chỉ là vấn đề thời gian. Kia có cái gì hảo lo lắng? Hoàng Nguyệt Ly nói, vấn đề thời gian, đó chính là vấn đề lớn nhất ta. Nếu ta muốn cùng Mặc Ảnh tu luyện này bổn công pháp, vậy ngươi tổng phải về tránh đi. Nhưng là ngươi đường đường Liễu Thần Y Ghi hay một người ở bên ngoài, đảo làm chính mình sư muội đơn độc ở bên trong cấp Lê Thiếu Chủ xem bệnh, việc này không thể nào nói nổi a. Ngươi đến ngẫm lại biện pháp. Liễu Bất Ngôn sửng sốt một chút. Hắn nhưng thật ra một chút đều không có nghĩ đến này vấn đề. Nhưng là, trải qua Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nhắc nhở, hắn lập tức liền ý thức được, này không chỉ có là cái vấn đề, hơn nữa vẫn là cái rất nghiêm trọng vấn đề. Này cũng không phải là Thương Huyền Kiếm Tông, mà là Vân Lân tộc địa bàn. Hắn nếu là ở cửa đi bộ, Vân Lân tộc người khẳng định sớm hay muộn sẽ phát hiện. Nhưng là, hắn lại không có khả năng lưu tại trong phòng. Kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Liêu Bất Ngôn vẻ mặt ngốc so. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ nói, ta tìm ngươi chính là muốn cho ngươi ngẫm lại biện pháp A. Nếu không chúng ta biên cái gì lý do. Hai người còn ở nơi này thương nghị thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn đều thực cảnh giác, lập tức liền nhắm lại miệng, quay đầu nhìn về phía người tới. Chỉ thấy hai gã thị nữ xuất hiện ở sân cửa, hướng tới hai người hành lễ, Liễu Công Tử, Lý Cô Nương, hai vị sớm như vậy liền tỉnh. Liêu Bất Ngôn hơi hơi gật đầu, có chuyện gì? Tỷ nữ cung kính mà nói, tộc trưởng đại nhân ở sau núi chờ, thỉnh hai vị qua đi, cùng nhau dùng đồ ăn sáng đâu. Chương 3683 bị quên đi công pháp, 4. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều có vài phần bất đắc dĩ. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nghe được ra tới, Lê Thế Hoành thỉnh bọn họ dùng bữa chỉ là thứ yếu, mấu chốt vội vã muốn bọn họ đi cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh, cho nên sáng sớm liền phái người tới thúc giục, đơn giản là nói đến tương đối huyển chuyển mà thôi. Hai gã thị nữ xử tại nơi này, bọn họ lại có cái gì bí ẩn sự tình, cũng không có biện pháp thương lượng. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải từng người trở về phòng, thay đổi một bộ quần áo, liền đi theo hai cái thị nữ xuất phát đến sau núi. Thừa dịp thị nữ không chú ý thời điểm, Liễu Bất Ngôn trộm để sắt vào Hoàng Nguyệt Ly bên người, nhỏ giọng hỏi, sư muội, cái này làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại nghĩ đến cái gì chủ ý sao? Hoàng Nguyệt Ly khẽ lắc đầu, không có, xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Liễu Bất Ngôn nhăn lại mi, còn tưởng nói cái gì nữa, phía trước dẫn đường hai gã thị nữ cũng đã quay đầu, tò mò mà nhìn bọn họ. Liêu thần y kìa, Lý cô nương, thỉnh hai vị theo sát chúng ta. Vân Lân tộc sau núi bố trí mấy chục cái thượng cổ trận pháp, đường nhỏ thập phần phức tạp, nếu không có Vân Lân tộc huyết thống, khẳng định sẽ lạc đường. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng lên tiếng, theo đi lên. Nàng cũng đã nhìn ra, này hai cái thị nữ cũng không phải ở gạt người, nơi này trận pháp xác thật thực không bình thường, lấy nàng ở trận thuật thượng tạo nghệ, cư nhiên hoàn toàn nhận không ra ngày hôm qua bọn họ đi qua con đường kia. Nếu là không theo sát điểm, nói không chừng thật muốn bị lạc ở chỗ này. Hai người một đường không nói chuyện, tới rồi một chỗ phong cảnh lịch sự tao nhã tiểu đình hong gió, Lê Thế Hoành đã sớm đã bị Hạ Phong Phú sớm một chút, ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ. Ở Lê Thế Hoành trước mặt, hai người tự nhiên càng không thể nói cái gì. Cũng may, Vân Lân tộc chuẩn bị đồ ăn sáng hương vị thực hảo, Hoàng Nguyệt Ly ăn đến mùi ngon, một bên ăn, một bên còn hướng Lê Thế Hoành vấn đề. Hỏi thăm này đó đồ ăn đều là như thế nào làm? Lê Thế Hoành ngay từ đầu còn có thể trả lời một vài, nhưng là chờ Hoàng Nguyệt Ly kỹ càng tỉ mỉ hỏi thời điểm, hắn liền ngây ngốc, chỉ có thể tìm nấu ăn chủ bếp lại đây, tự mình vì Hoàng Nguyệt Ly giải đáp. Thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng chủ bếp nói đến cao hứng, Lê Thế Hoành cười chuyển hướng về phía Liễu Bất Ngôn, Liễu thần y đi hề, ngươi vị này sư muội không chỉ có mỹ mạo, y lý thuật lại hảo, càng khó đến chính là còn như vậy hiền huệ. Tinh thông chủ nghệ. Nếu ai có thể cưới được nàng, cũng thật chính là thật có phúc ca. Liêu Bất Ngôn cong cong khỏe miệng, ý vị thâm trường mà nói, dân tộc Lê Trường cũng như vậy cho rằng. Lê Thế Hoành không biết hắn ý có điều chỉ, hắn đã hiểu lầm Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly quan hệ, nghe Liêu Bất Ngôn hỏi như vậy, hắn vì mượn sức vị này thần ý đi, tự nhiên theo hắn nói chuyện, đương nhiên. Lý cô nương như vậy hảo cô nương. Cũng chỉ có thần giới xuất sắc nhất thanh niên tuấn tài mới có thể xứng đôi được với. Chờ Lý cô nương ngày sau đại hôn là lúc, ta nhất định sẽ đưa lên một phần đại lễ. Liêu Bất Ngôn ha hả cười, ta đây liền trước thế sư muội cảm tạ tộc trưởng đại nhân. Lê Thế Hoành thấy hắn cao hứng, cũng cầm tròm dâu nở nụ cười, cảm thấy chính mình quan sát tỉ mỉ, tìm đúng rồi mượn sức Liêu Bất Ngôn chính xác phương thức. Liêu Bất Ngôn như vậy tuổi còn trẻ liền y dị thuật thông thần linh dược sư, cho hắn tiền cùng thanh danh. Có lẽ hắn còn không nhất định để ý, nhưng là người trẻ tuổi đối thích cô nương luôn là nhất để bụng, ca ngợi hắn sư muội vài câu, chính là nhất đỡ tốn công sức phương pháp. Không nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn lúc này đã sắp nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật hy vọng Hoàng Nguyệt Ly thật sự đại hôn kia một ngày, Lê Thế Hoành còn có thể cười được. Chương 3684 bị quên đi công pháp, Nam. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở cùng chủ bếp nói chuyện, không có chú ý tới hai người đối thoại. Mãi cho đến Liêu Bất Ngôn tiếng cười chuyển tới nàng bên kia, nàng mới nghi hoặc mà nhìn qua đi. Sư Minh, các ngươi đang nói cái gì đâu? Liêu Bất Ngôn giơ lên chén trà, chặn chính mình bên môi ý cười, không cười cái gì. Sư muội, ngươi hỏi nhiều như vậy thực đơn, đều học xong sao? Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là, cũng không hướng trong lòng đi. Liêu Bất Ngôn cùng Lê Mặc Ảnh cái loại này người sống chớ gần lạnh lùng tính cách hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần không có làm tức giận nàng vị sư huynh này, kia hắn tuyệt đối là một bộ phong lưu quý công tử diễn xuất, với ai đều có thể liêu đến tới, có thể cùng Lê Thế Hoành chuyện trò vui vẻ cũng không kỳ quái. Nàng cười cười, nói, không có đều học được, bất quá vẫn là nhớ kỹ vài dạng, tỉ như cái này thủy tinh tố sủi cảo, cái này hoa mai bánh. Nàng giống nhau địa điểm, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt ôn nhu thần sắc. Lê Thế Hoành nghe cũng nở nụ cười. Lý cô nương này khẩu vị, nhưng thật ra cùng Mặc Ảnh thực tương tự. Hắn thích nhất, cũng là này mấy thứ điểm tâm. Hoàng Nguyệt Ly nhấp môi cười cười, kia thật đúng là quá xảo. Nàng nhưng thật ra cũng không có nghĩ muốn chọn Lê Mặc Ảnh thích đồ ăn đi học, mà là thuần túy từ chính mình yêu thích xuất phát, nhưng là, có lẽ là bởi vì hai người ở bên nhau lâu rồi, khẩu vị đều trở nên thực tiếp cận, nàng lấy ra tới này đó đồ ăn, vừa lúc cùng Lê Mặc Ảnh thích độ cao nhất trí. Bất quá, Lê Thế Hoành nhưng thật ra hoàn toàn không tưởng nhiều như vậy, còn tưởng rằng thật là trùng hợp đâu. Ba người lại hàn huyên vài câu lúc sau, Lê Thế Hoành dần dần có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Liêu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly trao đổi một ánh mắt, trong lòng rất rõ ràng, Lê Thế Hoành đây là đã chờ không kịp tưởng thúc giục bọn họ đi cấp Lê Mặc Ảnh chữa bệnh, nhưng là, lại không biết như thế nào mở miệng mới không có vẻ thất lễ. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly chủ động nói, Sư Minh, chúng ta cũng ăn được không sai biệt lắm, có phải hay không nên đi nhìn xem Lê Thiếu Chủ tình huống. Liêu Bất Ngôn tự nhiên đều nghe sư muội chỉ huy, lập tức đáp, đúng là, ngày hôm qua chúng ta thương lượng hơn phân nửa đêm, mới nghĩ ra một cái thô sơ giản lược trị liệu phương án tới, hôm nay phải nếm thử một chút. Lê Thế Hoành vừa nghe, bọn họ hai cái cư nhiên như vậy ra sức. Ngày hôm qua nửa đêm trở về, đều không có lập tức nghỉ ngơi, mà là còn ở thảo luận Lê Mặc Ảnh bệnh tình, tức khắc vạn phần cảm động. Hắn lại nói vài câu khách khí nói, mới tự mình đem hai người đưa đến Lê Mặc Ảnh trước phòng nhỏ mặt. Lê Thế Hoành rời khỏi sau, hai người đang chuẩn bị vào nhà. Nhưng đi tới cửa thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bước chân bỗng nhiên một đốn. Người nào? Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt đột nhiên trở nên lãnh lệ, quét về phía viện môn ngoại một chỗ bí ẩn góc, đi ra cho ta. Liêu Bất Ngôn tu vi so nàng kém xa, một chút đều không có cảm giác được dị thường. Đang ở kinh ngạc thời điểm, liền nhìn đến góc bóng ma chỗ xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Hai người đều là một thân hộ vệ trang điểm, phát hiện chính mình hành tung bị người nhìn thấu, đều có vẻ có chút hoảng loạn. Bất quá, bọn họ vẫn là thực mau chấn định xuống dưới, tiến lên đây hành lễ, Liêu Thần Y Điề, Lý Cô Nương, thuộc hạ cấp hai vị thỉnh an. Liêu Bất Ngôn lúc này hồi quá vị tới, nhíu nhíu mày, nói, ai phái các ngươi tới? Ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi, xem bệnh thời điểm, bất luận kẻ nào đều không được tới gần này tòa phòng nhỏ phạm vi 10 dặm trong vòng sao. Này hai người chần chờ một chút, mới đáp, thuộc hạ là phụng vài vị trưởng lão mệnh lệnh. Trưởng lão mệnh lệnh. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên một tia cười lạnh. Chương 3685 bị quên đi công pháp. 6. Đáp ứng chúng ta điều kiện người, chính là các ngươi tộc trưởng đại nhân. Kết quả, các trưởng lão cư nhiên bằng mặt không bằng lòng, con dân tộc Lê trưởng phái người lại đây. Đều nói Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc quy củ nghiêm ngặt, không nghĩ tới, cũng bất quá như thế sao. Hoàng Nguyệt Ly cố ý đem nói thật sự trọng, hai cái hộ vệ trên trán tức khắc liền toát ra mồ hôi lạnh. Đối bọn họ như vậy thượng cổ thần tộc tới nói, không còn có so gia tộc thanh danh càng quan trọng. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nên như thế nào trả lời. Liêu Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh lăn xuống đi. Một hai phải ta tự mình đi cùng dân tộc Lê Trường nói rõ ràng, không hề trị liệu Lê Mặc Ảnh, các ngươi mới vừa lòng. Không không không. Liêu Thần Y Yể, thỉnh ngài bất giận a. Ngàn vạn không cần đi tìm tộc trưởng đại nhân, chúng ta thiếu chủ còn chờ ngài trị liệu đâu. Vừa nghe lời này, hai cái hộ vệ đầu đốn khi riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Đúng vậy, Liêu Thần Y Yể, chúng ta biết sai rồi, chúng ta này liền lan. Lập tức lan. Hai người rõ ràng bị cái này uy hiếp cấp dọa tới rồi, không dám lại làm bất luận cái gì bịa giải, lập tức liền xoay người chạy, kia tốc độ, như là có lao hổ ở sau lưng đuổi theo giống nhau. Liêu Bất Ngôn mày nhíu chặt, nhìn về phía bên người Hoàng Nguyệt Ly, sư muội, thật đúng là ít nhiều ngươi thần thức cường đại. Nói cách khác, chúng ta hôm nay đã có thể phiền toái lớn. Hoàng Nguyệt Ly khẽ lắc đầu, đây chính là thượng cổ thần tộc địa bàn, chúng ta nếu là lại không cẩn thận một ít, chết như thế nào cũng không biết. Con hảo dân tộc Lê Trường nhưng thật ra cái giữ lời hứa quân tử, nói được thì làm được, không có ở chỗ này động cái gì tay chân. Nói cách khác, hắn liền tính không phái người lại đây, muốn biết chúng ta nhất cử nhất động, cũng không phải không có cách nào. Liêu Bất Ngôn vừa nghe lời này, càng thêm lo lắng. Sư muội, vậy ngươi mau kiểm tra một chút, này chung quanh còn có hay không những người khác ở giám thị chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly tĩnh hạ tâm tới, đem thần thức huyết tán tới rồi phạm vi 10 dặm địa bàn. Nàng thân thức cùng thiên hoàng quyết kết hợp lúc sau, lại trải qua quá tà khí lễ rửa tội, nhạy bén trình độ thậm chí viễn siêu rất nhiều nói huyền cảnh cường giả. Sau một lúc lâu, nàng mới lắc lắc đầu, hẳn là không có gì người. Thấy Liêu Bất Ngôn vẫn là không yên tâm, nàng lại bổ sung nói, sư huynh, ngươi không cần quá lo lắng. Nói chung, không có Lê Thế Hoành mệnh lệnh, tộc nhân khác cũng không dám dễ dàng nhìn trộm trong tộc thiếu chủ chô ở kia hai người hẳn là chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Liêu Bất Ngôn nhíu chặt giữa mày thoáng thả lỏng, nhưng là, đáy mắt vẫn là có nghi hoặc, trường hợp đặc biệt. Có ý tứ gì? Này hai cái hộ vệ chẳng lẽ không phải các trưởng lão phái tới? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi buông xuống, che đậy nàng đáy mắt quan mang. Này khó mà nói, Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, cũng không phải chúng ta này đó người ngoài có thể đoán được. Xem ra, lúc này đây Trần Trị, thật là muốn phá lệ cẩn thận. Nói, nàng tiếp đón Liêu Bất Ngôn, chúng ta vẫn là đi vào trước nhìn xem mặc ảnh đi. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau đi vào cửa phòng. Yên tĩnh trong phòng, điểm nhàn nhạt an thần hương, hương khí nhạt nhẽo mà mờ mịt, lệnh người vui vẻ thoải mái. Liêu Bất Ngôn cảm thán nói, thật không hổ là thượng cổ thần tộc A. Loại này an thần hương là dùng chân chính thượng cổ thần long vảy thượng xương sớm chế tác, đủ để trị liệu đại bộ phận nội thương. Có thể dùng đến khởi như vậy quý hiếm hương liệu, liền vì làm Lê Mặc Ảnh hảo hảo ngủ một giấc. Tấm tắc, tiểu tử này cũng thật chính là hảo mệnh A. Đi đến chỗ nào, đều là nhân sinh người thắng. Chương 3686 xấu hổ sự, 1. Đâu giống hắn, vừa đến thần giới thời điểm, hôn đến kêu kêu một cái thê thảm. Mà Lê Mặc Ảnh vừa tới không bao lâu, liền thành thượng cổ thần tộc thiếu chủ, thần giới số một tuyệt thế thiên tài. Này chênh lệch, thật là quá lớn. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly cũng nhịn không được nhướng mày. Lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh khí vận thật sự so nàng còn muốn hảo đến nhiều. Giống nhau là thần cấp thiên phú, nàng tới rồi thần giới lúc sau, vẫn luôn không thế nào thuận lợi, thậm chí rõ ràng có chính mình gia tộc đều không thể hồi, còn phải nơi nơi tránh né Hoàng Tam Bạch đuổi giết. Lê Mặc Ảnh liền không giống nhau, chính hắn một người thời điểm, làm cái gì đều thực thuận lợi, mỗi lần xui xẻo đều là cùng nàng ở bên nhau. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Liêu Bất Ngôn tiếng kêu ở nàng bên thai vang lên. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên hoàn hồn, lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta chỉ là có điểm thất thần mà thôi. Nàng nói, đi tới Lê Mặc Ảnh mép giường. Trúc trên giường, Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ lẳng lặng mà nằm thẳng, thoạt nhìn như là ngủ rồi giống nhau, cùng ngày hôm qua bọn họ nhìn đến hắn thời điểm cũng không có cái gì bất đồng. Hoàng Nguyệt Ly tinh tế ngón tay thon dài ở Lê Mặc Ảnh trên môi xẹt qua, ánh mắt thâm trầm mà ngưng chú ở trên mặt hắn. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói, sư huynh, xem ra cũng không có biện pháp khác. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, gật gật đầu, ta đây này liền đi ra ngoài lảng tránh một thời gian. Lúc chạng vạng ta sẽ trở lại nơi này. Hắn nói, xoay người liền phải ra cửa. Hoàng Nguyệt Ly từ phía sau gọi lại hắn, từ từ, sư huynh, ngươi tính toán đi nơi nào hỗn quá thời gian dài như vậy. Liêu Bất Ngôn bước chân một đốn, này, ta hiện tại cũng còn không có tường hảo. Bất quá. Vừa rồi dân tộc Lê Trường đã ứng thừa qua chúng ta, sẽ không phái người tới gần này tòa phòng nhỏ phạm vi 10 dặm phạm vi, nếu hắn xác thật có thể tuân thủ lời hứa, ta đây chỉ cần tận lực đừng rời đi này phụ cận, hẳn là liền không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly thật không có hắn như vậy an tâm. Nàng nhíu nhíu mày, dân tộc Lê lớn lên lời nói hẳn là không thành vấn đề, nhưng là, ta lo lắng lại có vừa rồi như vậy thị vệ, đang âm thầm nhìn trộm chúng ta. Kia làm sao bây giờ? Liêu Bất Ngôn chần chờ. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, có. Nàng tay phải nhất chiêu, một đạo kim quang hiện lên lúc sau, một con màu kim hồng linh vũ tiểu phượng hoàng xuất hiện ở trong phòng. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến nó trên người lóng lánh lông chim, chạy nhanh kêu lên, từ từ, vượng tài, ngươi không thể như vậy xuất hiện ở chỗ này, nhanh lên biến thành hình người. Nhanh lên. Ở nàng liên thanh thúc dục dưới. Còn chụp phủi cánh không có đình ổn tiểu phượng hoàng đống nhiên nhoáng lên, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền biến thành tiểu sò tạ bộ dáng. Hắn hiển nhiên là bị Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương thúc giục thanh cấp dọa tới rồi, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng, chính khẩn trương hề hề mà ngó trái ngó phải, quan sát đến chung quanh tình huống. Chờ đến thấy rõ ràng chung quanh không có gì nguy hiểm, hắn thịt đô đô bánh bao trên mặt hiện ra vài phần tức giận chi sắc. Nữ ma đầu, ngươi làm gì như vậy đại kinh tiểu quái, làm ta sợ muốn chết. Gì? Kia không phải đại ma vương sao? Các ngươi rốt cuộc tìm được đại ma vương A. Hắn rôi giải cổ chiều trên giường Lê Mặc Ảnh nhìn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, không tồi, chúng ta nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, cho nên, hiện tại là ở Vân Lân tộc địa bàn thượng. Tiểu vượng tài nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ tức khắc cứng đờ, a, đây là Vân Lân tộc địa phương. Khó trách ta cảm thấy như vậy không thoải mái. Ta khí hậu không phục, choáng váng đầu, bụng đau, ta muốn ngất xỉu. Chương 3687 xấu hổ sự, 2. Tiểu vượng tài nói, thật sự hai mắt vừa lật, hướng tới phía sau quăng ngã đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, duỗi tay dẫn theo hắn sau lưng cổ áo, đem hắn nhấc lên. Được rồi, nào có như vậy nghiêm trọng. Tuy rằng nơi này lôi thuộc tính năng lượng xác thật là cường một chút, nhưng là, chưa từng có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy, đường đường một con thượng cổ phượng hoàng sẽ đối lôi thuộc tính năng lượng dị ứng, còn sẽ bởi vậy té xỉu. Tiểu vượng tài bị nhấc lên, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy liền khỏe mạnh vô cùng, nhưng là, hắn đôi mắt vẫn là gắt gao mà nhắm, trong miệng lầu bầu, ai nói phượng hoàng sẽ không đối lôi thuộc tính dị ứng, ta chính là A. Nữ ma đầu, đây chính là Vân Lân tộc địa bàn A. Ngươi không muốn sống nữa, chúng ta vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười mà đem hắn đặt ở trên ghế, nghiêm túc mà nói, hảo, ngươi không cần lại cố ý quấy rối. Chúng ta đến nơi đây là vì cứu Mặc Ảnh tánh mạng, ở hắn tỉnh lại phía trước, chúng ta là không thể rời đi. Hiện tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi mang theo ta sư huynh đến phụ cận dạo một vòng, không cần vượt qua chúng quanh phạm vi 10 dặm phạm vi. Một khi phát hiện có người ở phụ cận giám thị chúng ta, ngươi liền kịp thời nhắc nhở sư huynh, đã biết sao? Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới mở mắt, đầy mặt cảm thấy lẫn lộn. Vì cái gì? Các ngươi muốn cứu đại ma vương, kia Liễu Bất Ngôn không phải linh dược sư sao? Vì cái gì muốn kêu hắn đi ra bên ngoài? Còn có, chúng ta vì cái gì muốn ở bên ngoài đi dạo a? Này có thể Vân Lân tộc địa phương. Rất nguy hiểm. Ta nếu như bị bọn họ bắt lấy, một giây liền sẽ bị nhổ sạch mao làm thành hầm gà. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lại chịu chịu, đối tiểu vượng tài kỳ ba ý nghĩ phi thường vô ngữ. Nàng nhẫn mại tính tình nói, cho nên ta mới làm người không cần đi ra phạm vi 10 dặm phạm vi. Nay phụ cận hẳn là an toàn, nhưng là, một khi ngươi đi xa, thực dễ dàng liền sẽ bị Vân Lân tộc người phát hiện. Ta sư huynh thần thức không đủ cường đại, yêu cầu ngươi giúp hắn một phen. Hảo, canh giờ không còn sớm, các ngươi hai cái này liền đi thôi. Tiểu vượng tài, ngươi phải nhớ kỹ nghe Liếu Thúc Thúc nói nga. Tiểu vượng tài vẫn là vẻ mặt ngốc so biểu tình. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly lời nói, hắn là có nghe không có hiểu, trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Từ từ, nữ ma đầu, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Vì cái gì chữa bệnh muốn đem chúng ta hai cái đuổi ra đi a? Các ngươi hai cái nhốt ở trong phòng là muốn làm cái? Tiểu vượng tài còn ở lại nhải lẩm bẩm mà vấn đề, không chú ý tới Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đã trầm xuống dưới. Liêu Bất Ngôn nhưng thật ra vẫn luôn ở quan sát đến nhà mình sư muội biểu tình. Nhìn thấy nàng sắc mặt không tốt, sợ tiểu vượng tài bị tấu, chạy nhanh nhắc tới tiểu sỏ tạ cổ áo, đem hắn túm đi ra ngoài. Sư muội, chúng ta này liền đi rồi. Ngươi yên tâm, ta người này không khác ưu điểm, chính là đủ cẩn thận, sẽ không có vấn đề. Ta cùng vượng tài ở bên ngoài cho các ngươi trông chừng. Cửa phong phịch một tiếng đóng lại. Tiểu vượng tài còn ở nơi đó kêu to, Liêu Thúc Thúc, ngươi phóng ta xuống dưới. Nữ ma đầu rốt cuộc muốn làm cái gì? Cư nhiên đem ta như vậy một con cao quý phượng hoàng phóng tới Vân Lân tộc địa bàn thượng. Không được, ta nhất định sẽ bị bắt lấy, ta phải đi về. Được rồi, ngươi đừng kêu. Nếu là chọc tới sư muội, nàng tấu ngươi mông, ta đã có thể cứu không được ngươi. Liêu Bất Ngôn đau đầu mà nhìn tiểu vượng tài. Nói thực ra, hắn vẫn là có điểm lý giải Hoàng Nguyệt Ly vì cái gì luôn tưởng đánh người. Bởi vì tiểu gia hỏa này thật là quá hùng. Hơn nữa mỗi lần ra tới đều có 10 vạn cái vì cái gì muốn hỏi, thật sự có thể đem người hỏi hỏng mất. Chương 3688 xấu hổ sự, 3. Nữ ma đầu vì cái gì muốn tấu ta? Ta chỉ là tưởng trở lại thiên hoàng quyết trốn đi mà thôi. Nữ ma đầu, mở cửa, mau mở cửa. các ngươi ở bên trong làm cái gì đâu? Tiểu vượng tài lại kêu hai tiếng, Liễu Bất Ngôn vội không ngừng mà bưng kín hắn miệng, đem nó đưa tới một bên. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng hỏi. Cái gì đại nhân sự tình? Tiểu vượng tài nghi hoặc hỏi. Nhưng ngay sau đó, hắn trong mắt vừa chuyển, nga, ta đã hiểu. Nữ ma đầu cùng đại ma vương muốn ở bên trong làm xấu hổ sự tình. Có phải hay không? Khu khu. Khu khu khu khu. Nghe được lời này, Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc chết, liên tiếp ho khan vài thanh, đều dừng không được tới. Ta nói, ngươi tiểu gia hỏa này, như thế nào biết cái gì xấu hổ sự tình? Ngươi không cần nói lung tung. Tiểu vượng tài nâng lên cằm, dùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn, ta như thế nào không biết? Ta chính là không gì không biết thượng cổ thánh thú. Nói nữa, đại ma vương trước kia thường xuyên đối với nữ ma đầu loạn thân, ta tránh ở thiên hoàng quyết đều thấy được. Hừ, bọn họ chính là một đôi chỉ lo chính mình, mặc kệ tiểu hài tử đại phôi đản. Liêu Bất Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng một trận vô ngữ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Vốn dĩ mấy ngày hôm trước nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly Phượng Hoàng thời điểm, hắn còn thực hâm mộ chính mình sư muội, còn nghĩ khi nào nếu cũng có thể lộng tới một con thượng cổ thần thú ấu tể tới nuôi lớn, ngày sau khẳng định là một đại trợ lực. Kết quả hiện tại hắn mới nhận rõ hiện thực. Thượng cổ thần thú cùng bình thường linh thú nhưng không giống nhau, luận trí lực một chút cũng không thể so nhân tộc kém, tính cách còn đặc biệt cổ quái, nếu là quán thượng một cái tiểu vượng tài như vậy hùng hài tử, hắn nhưng chỉ không được a. Vạn hạnh chính là, tiểu vượng tài biết nhà mình nữ chủ nhân cùng nam chủ nhân là ở trong phòng làm cái gì lúc sau, cuối cùng ngừng nghỉ không ít. Liêu Bất Ngôn lấy ra một phen đường hoàn cho hắn, vượng tài, ăn không ăn đường. Này đó cũng không phải là bình thường đường hoàn, bên trong dùng mười mấy loại dược liệu luyện chế mà thành, không chỉ có ăn ngon, lại còn có thể tăng lên tu vi. Nhìn đến có ăn ngon, tiểu vượng tài bánh bao mặt ngẩn ngơ, ngay sau đó bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Liền một lọ đường hoàn liền muốn thu mua ta. Có bản lĩnh, ngươi cho ta gà nướng chân ăn. Gà nướng chân. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, ngay sau đó nói, không thành vấn đề. Hắn thân là linh dược sư, chủ nghệ cũng là thực không tồi, bởi vì tựa như Hoàng Nguyệt Ly nói qua như vậy, chủ nghệ cũng là khống hỏa chi thuật một loại ứng dụng, đối bọn họ này đó dựa hỏa ăn cơm tay nghề người tới nói, cũng chưa nhiều ít khó khăn. Bên này, Liêu Bất Ngôn thật vất vả đem hùng hài tử hướng hảo. Trong phòng, Hoàng Nguyệt Ly đang ngồi ở lê mặc ảnh mép giường. Nàng bên tay phải, quán một quyển trang giấy đã có chút ấu vàng điển tịch. Hoàng Nguyệt Ly cặp kia ngập nước mắt to, vẫn luôn ở giao diện thượng nhìn quét, nhìn nhìn, nàng trên má liền nổi lên một tia đỏ ửng. Hơn nữa, này đỏ ửng còn có bay nhanh mở rộng xu thế. Có lầm hay không a? Sư phụ hắn cho ta này bổn song tu bí điển, thật là không có lấy sai sao. Này cũng quá thái quá đi. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình gương mặt đều năng đến muốn thiêu cháy. Vạn hạnh chính là, Lê Mặc Ảnh hiện tại ở hôn mê bên trong, hoàn toàn nhìn không tới nàng hiện tại biểu hiện, cũng nhìn không tới nàng bên cạnh người này buồn. Song tu bí điển. Tuy rằng sớm biết rằng này buồn điển tịch mặt trên, là có quan hệ loại chuyện này, Hoàng Nguyệt Ly cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mở ra nó kia một khắc, nàng vẫn là cảm giác chính mình đã chịu đánh sâu vào. Chương 3689 xấu hổ sự, 4. Bởi vì, này mặt trên ký lục nội dung, đã vượt qua nàng tưởng tượng. Căn bản cùng nàng trước kia nhận chi hoàn toàn không giống nhau. Muốn đạt tới tà ảnh thánh giả nói cái loại này hiệu quả, yêu cầu giải khóa mười mấy tân tư thế, đều là nàng trước kia tưởng đều không có nghĩ tới. Ta đi. Này cũng đúng. Còn có kia, đó là cái gì? Không được không được, như thế nào có thể như vậy đâu? Này thật là dùng để tu luyện sao? Hoàng Nguyệt Ly nghiêm trọng cảm thấy, ta ảnh thánh giả căn bản chính là ở hố nàng A. Lê Mặc Ảnh trước kia còn hoa rất nhiều công phu, muốn đem này bổn song tu bí điển cấp tìm ra, hắn nếu là biết mặt trên nội dung như vậy hố, phỏng trừng liền sẽ không như vậy chấp nhất. Hoàng Nguyệt Ly lại sau này lật vài tờ, càng về sau mặt, nội dung liền càng làm nàng không dám tin tưởng. Cuối cùng, nàng nhịn không được đem trên tay thư cấp ném tới rồi một bên. Không được, này quá không đáng tin cậy. Ta mới không cần luyện như vậy công pháp. Nàng lâu bầu một tiếng, liền phải từ mép giường đứng lên. Chính là, đúng lúc này, nàng khỏe mắt dư quang thấy được nằm ở trên giường Lê Mặc Ảnh. Đã từng như thế cường thế bá đạo, không ai bị nổi tuyệt thế thiên tài, lúc này liền lẳng lặng mà nằm ở nàng bên người, hô hấp nhợt nhạt, mềm yếu vô lực, giống như một cái hoàn mỹ vô khuyết người ngẫu nhiên hoa hoa giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy động tác không khỏi dừng lại. Này buồn song tu bí điển, đã là bọn họ hy vọng cuối cùng nơi. Nếu muốn làm Lê Mặc Ảnh mau chóng tỉnh táo lại, kia nàng lựa chọn tốt nhất, chính là lập tức nghĩ cách cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau tu luyện. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt lại một lần rơi xuống kia buồn song tu bí điển thượng. Tưởng tượng đến mặt trên nội dung, nàng khuôn mặt nhỏ lại không tự chủ được mà thiêu đỏ, trắng tinh hàm răng cắn ở cánh môi thượng, cơ hồ muốn đem môi cắn xuất huyết tới. Nhưng là, nàng do dự thật lâu lúc sau, vẫn là cong lưng, đem bị nàng quét đến trên mặt đất bí điển cấp nhặt lên. Vì Lê Mặc Ảnh có thể hảo hảo mà tồn tại, nàng liền chính mình tánh mạng đều có thể không chút do dự giao ra đi, huống chi là như thế này một chút nho nhỏ hy sinh đâu. Lại nói, bọn họ đã sớm đã thành hôn, liền tính. Liền tính song tu khó khăn có điểm đại, kia. Kỳ thật cũng coi như không thượng là cái gì hy sinh đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng quét bí điển thượng nội dung liếc mắt một cái, sau đó, cắn răng một cái, giơ tay xúc lên Lê Mặc Ảnh chăn. Tím cực điện đông sườn một chỗ thiên điện. Trên hành lang, hai cái thân xuyên thị vệ phục sức tuổi trẻ võ giả bước đi vội vàng mà trải qua, ở nhà chính cửa ngừng lại. Thuộc hạ cầu kiến Nhạc Vận tiểu thư. Vào đi. Nghe được trong phòng truyền đến nữ tử thanh âm, hai cái thị vệ mới cúi đầu, thật cẩn thận mà đi vào. Nhạc Vận tiểu thư. Bọn họ thỉnh an nói đều không kịp nói ra, liền nghe được một tiếng nghiêm khắc trách cứ. Các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải phái các ngươi đi Mặc Ảnh ca ca nơi đó, cho các ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm kia một đôi cậu nam nữ nhất cử nhất động sao? Hiện tại Mặc Ảnh ca ca bệnh còn không có chữa khỏi, ai cho phép các ngươi trở về? Hai cái thị vệ cả người chấn động, eo cong đến càng thấp. Tiểu thư, thỉnh ngài bớt giận a. Chúng ta vốn dĩ tàng đến hảo hảo, ai biết, cái kia Lý cô nương cách đến thật xa, liền phát hiện chúng ta ẩn thân chỗ. Liêu thần y ghi nhìn đến chúng ta tức giận phi thường, còn nói nếu chúng ta không đi, hắn liền phải đi theo tộc trưởng đại nhân nói. Này, chúng ta chỉ có thể rời đi. Quả thực đều là phế vật. Lê Nhạc vẫn nghe vậy, tức muốn hộp máu mà giống giận lên. Chương 3690 bọn họ đang làm cái gì? Một, hai cái thị vệ cúi đầu, cũng không dám nói nữa. Lê Nhạc vẫn hít sâu mấy hơi thở. Rốt cuộc bình tĩnh một chút, ánh mắt lạnh băng mà nhìn quét trước mắt hai cái tuổi trẻ võ giả. Các ngươi hai cái đầu óc sẽ không chuyển biến sao? Liêu Bất Ngôn đuổi các ngươi trở về, các ngươi liền thật đã trở lại. Cái gì tình báo đều không có lộng tới, cũng không biết ngẫm lại biện pháp. Hai cái thị vệ tính cách đều tương đối ngay thẳng, nghe xong lời này, vẫn là hồi bất quá vị tới. Này, Nhạc Vận tiểu thư, không phải chúng ta không nghĩ cách, nhưng là... Nếu là Liễu thần y thì thật sự bẩm báo tộc trưởng đại nhân đi nơi nào rồi, kia nhưng làm sao bây giờ? Lê Nhạc vận đối này hai cái đầu gỗ đầu thật là hết trô nói rồi, nhưng nàng biết khí cũng vô dụng, chỉ có thể chính mình đem nói đến càng thêm minh bạch một ít. Liễu Bất Ngôn nếu là thật sự tính toán đi cáo trạng, các ngươi đã trở lại, hắn giống nhau có thể đi cáo trạng. Hiện tại hắn khẳng định ở Mặc Ảnh ca ca trong phòng, nào có không đến ta thúc thúc nơi đó đi. Các ngươi sẽ không làm bộ rời đi, sau đó quay trở về, tiếp tục tìm hiểu tin tức sao? A, còn có thể như vậy. Hai cái thị vệ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Lê Nhạc vẫn nheo lại đôi mắt, phất phất tay, hảo, đừng ở trước mặt ta phạm xuẩn, nhìn phiền lòng. Nhanh lên lại đi Mặc Ảnh ca ca nơi đó tìm hiểu, nhìn xem Liễu Bất Ngôn cùng hắn cái kia sư muội rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì. Ta nhưng không tin bọn họ là ở hảo hảo cấp Mặc Ảnh ca ca chữa bệnh. Bọn họ hai cái. Khẳng định có vấn đề. Lê Nhạc vẫn nói lời này thời điểm, trong đầu hiện lên Hoàng Nguyệt Ly ngụy trang quá gương mặt kia. Không biết vì cái gì, nàng rõ ràng hẳn là không có gặp qua Liễu Bất Ngôn sư muội, nhưng là, ở đối thượng cái kia Lý cô nương cặp kia minh người thủy mắt thời điểm, lại không lý do mà cảm giác được một loại quen thuộc uy hiếp cảm, làm nàng từ sâu trong nội tâm cảm giác được nguy cơ. Giống như là nàng gặp được Lê Mặc Ảnh cái kia nương tử cảm giác. Thực hiển nhiên, cái này Liêu Bất Ngôn sư muội cùng cái kia tiện nữ nhân giống nhau, đều là đối Lê Mặc Ảnh có mang ý đồ tâm người. Lê Nhạc Vận bằng chính mình nữ tính trực giác nhận định, tuyệt đối là có chuyện như vậy, liền tính các nàng ngụy trang đến lại hảo, cũng không thể gạt được nàng đôi mắt. Nếu Hoàng Nguyệt Ly biết nàng trong lòng ý tưởng, phòng trừng sẽ nhịn không được vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lê Nhạc Vận tuy rằng khác phương diện chẳng ra gì, trực giác đảo vẫn là đỉnh chuẩn. Lê Mặc Ảnh phòng nhỏ bên ngoài, Liễu Bất Ngôn mang theo Tiểu Vượng Tài, đang ở trong viện hồ nước bên cạnh gà nướng chân.